Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng Hương Hương công chúa là người thuần khiết đáng yêu, tốt đẹp như thế, làm sao có thể để nàng gả cho tên xúc sinh sử quảng kia? Huống hồ Vân Trung Hạc cũng rất cần cái thân phận phò mã đế quốc này. Lần này hắn không tham gia thi hội thi điện, cho nên không thể đảm nhiệm chức vị quan trọng, mà tước vị hắn cũng bị tước đoạt, cho nên phò mã đế quốc cũng là một điểm xuất phát rất tốt. Chỉ cần cưới công chúa, liền trực tiếp sắc phong làm phò mã đô úy. Đây là một vị trí có thể lên có thể xuống. Phò mã đô úy bình thường đều là tứ phẩm, vị trí này thì văn có thể chấp trưởng một quận, võ có thể chấp trưởng một quân phủ. Cực kỳ mấu chốt chính là Hương Hương công chúa và hắn đã tư định chung thân. Dù Hương Hương coi hắn là Ngao Ngọc, nhưng huynh trưởng Ngao Ngọc không có ở đây. Hắn chẳng lẽ không chiếu cố cô nương mỹ hảo này sao? Mà địch nhân gả Hương Hương công chúa cho Sử Quảng, cũng là muốn rút củi dưới đáy nồi, triệt để chặt đứt quan hệ giữa Vân Trung Hạc và Thái Thượng Hoàng. Bọn họ cũng không đoán chừng tình thế sẽ phát triển nhanh đến như vậy. Quan hệ giữa Vân Trung Hạc và Thái Thượng Hoàng trở nên chặt chẽ như vậy, đã không cần Hương Hương công chúa làm mối liên hệ. Nhưng Trấn Hải Vương phủ thế tử Sử Quảng luôn thèm nhỏ dãi Hương Hương công chúa. Mà gả Hương Hương cho gã, có thể đả kích Vân Trung Hạc. Bây giờ chỉ cần có thể đả kích Vân Trung Hạc, địch nhân đều nguyện ý làm. Mà Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng không phải có thê tử sao? Phi thường trùng hợp, 2 tháng trước, thê tử của gã bệnh nặng qua đời. Vì cưới Hương Hương công chúa, gã lại có thể để cho thê tử mình bị bệnh chết. Đây là độc kế của Ngao Minh. Sử Quảng là Trấn Hải Vương thế tử, thân phận quý giá, nếu thê tử bệnh qua đời, vậy sẽ phải tái giá. Toàn bộ đế quốc, nữ tử có thể xứng với Sử Quảng có mấy ai, hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tái giá cũng là chính thê, mà trùng hợp lúc này, Đại Chu đế quốc muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương phủ, Lãng Châu hải vực đại hải khiếu, khiến cho Lãng Châu thủy sư hao tổn nặng, bến cảng Lãng Châu bị phá hủy. Mậu dịch trên biển của Đại Chu đế quốc bị đả kích cực lớn. Quyền mua bán trên biển cũng bị hao tổn lớn. Lúc này mậu dịch trên biển sẽ phi thường dựa vào Sử thị gia tộc. Bởi vì bọn họ có hạm đội cường đại nhất, mà lúc này quốc khố thâm hụt, Lãng Châu động đất, tăng thêm đê lớn sụp đổ, ngàn dặm trạch quốc, 100 vạn dân chúng gặp tai họa, muốn cứu tế nạn dân, lại phải trùng kiến Lãng Châu. Cái này cần tiền, con số tiền trên trời, còn cần đại lượng lương thực. Bây giờ có thể cầm ra nhiều tiền như vậy, có thể cầm được ra nhiều lương thực như vậy, cũng chỉ có Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc. Hoàng đế vốn đang nghĩ biện pháp vay tiền Trấn Hải Vương phủ. Mà lúc này, Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng chết lão bà, đồng thời âm thầm nhờ người làm mối cầu thân hoàng đế, muốn cưới Hương Hương công chúa. Thế là hoàng đế cũng biết, hôn sự Hương Hương công chúa một mình y nói cũng không tính. Thái Thượng Hoàng cũng có quyền lên tiếng, cho nên lúc đó không nhận lời, mà hạ chỉ sắc phong một đứa con khác của Trấn Hải Vương phủ là hầu tước. Ý kia hết sức rõ ràng, chấm cần bạc. Trấn Hải Vương Sử Biện cũng phi thường hiểu chuyện, trực tiếp rút 2 triệu lượng bạc, còn có 100.000 thạch lương thực. Hoàng đế muốn gả Hương Hương công chúa cho Sử Quảng sao? Y đương nhiên suy nghĩ, lúc này y cần nhất là lung lạc Trấn Hải Vương phủ. Mà chỉ cần gả Hương Hương cho Sử Quảng, vậy mối liên hệ giữa Thái Thượng Hoàng và Ngao Ngọc sẽ bị chặt đứt một nửa. Nhưng lúc này Hương Hương công chúa cũng phi thường cơ linh, căn bản ở tại Thượng Thanh Cung không ra, không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Trước đó mùng 7 mỗi tháng nàng đều rời Thượng Thanh Cung, trở về Hoàng Cung gặp Hoàng đế và Thái Hậu. Nhưng kể từ ngày ra mắt với Ngao Ngọc, rốt cuộc nàng chưa trở về Hoàng Cung. Thái Hậu nương nương cáo ốm, phái thái giám đi mời Hương Hương công chúa. Hương Hương công chúa nói mình cũng nhiễm phong hàn, sợ truyền bệnh cho Thái Hậu, chờ khi nàng khỏi hẳn, nhất định đi vào tận hiếu với Thái Hậu. Cứ như vậy, địch nhân hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng Thái Thượng Hoàng xảy ra chuyện, Thượng Thanh Cung không còn là cấm địa. Hoàng đế mang theo bách quan xâm nhập Thượng Thanh Cung, Hương Hương công chúa không nói 2 lời, lập tức chạy trốn. Thái giám Thượng Thanh Cung, hộ vệ cũng liều mạng yểm hộ Hương Hương công chúa chạy trốn. Nhưng nàng dù sao chỉ là một tiểu nữ hài, toàn bộ kinh thành đều là địa bàn hoàng đế, nàng có thể chạy đi đâu? Còn chưa chạy ra kinh thành đã bị bắt trở lại, bây giờ bị giam lỏng trong hoàng cung, cho nên lần này ở trong Thượng Thanh Cung, Vân Trung Hạc không nhìn thấy Hương Hương công chúa. 20 mấy ngày trước, tin tức Thái Thượng Hoàng Băng Hà còn chưa công khai, Trấn Hải Vương Phủ Thế Tử Sử Quảng quyết định thật nhanh. Phải phô trương hô lớn, mời 3 vị thân vương làm người làm mối, trên triều đình công khai cầu hôn Hương Hương công chúa. Dưới tình hình như thế, đừng nói là hoàng đế vốn muốn gả Hương Hương công chúa cho Sử Quảng. Dù y không nghĩ, cự tuyệt cũng không tốt. Sử thị gia tộc là phiên vương duy nhất của đế quốc. Mà lúc này đế quốc muốn cầu cạnh Sử thị gia tộc. Mãn Thanh thuận trị hoàng đế vì lung lạc Ngô Tam Quế. Còn gả muội muội Kiến Ninh công chúa cho Ngô Ứng Hùng đấy. Nhưng lúc ấy Thái Thượng Hoàng bệnh nguy kịch. Ngay lúc này hẳn là bi ai. Hoàng gia hứa hôn có phải bất hiếu hay không? Kết quả mấy đại thần lập tức dâng thư nói. Hứa hôn là việc vui. Vừa vặn cho Thái Thượng Hoàng sung hỉ. Có lẽ Thái Thượng Hoàng gặp được việc vui. Liền khỏi hẳn. Mà từ Đại Viêm Hoàng Triều. Tìm ra mười mấy ví dụ chứng minh. Biểu thị cử động lần này vẫn là hiếu đạo. Thế là Vạn Duẫn Hoàng đế đại hỉ. Chính thức hứa hôn. Gả Hương Hương công chúa cho Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng. Tùy ý thành hôn. Bệ hạ. Thần phản đối. Vân Trung Hạc lập tức ra khỏi hàng. Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Ngao Ngọc ngươi dựa vào cái gì phản đối? Ngươi có chức quan gì? Lập tức Đại Tông chính thúc thân vương cười lạnh nói. Ngao Ngọc, ngươi chỉ là chủ bộ Hồng Lư Tự. Chuyện này ngươi còn chưa có quyền mở lời. Thậm chí ngay cả quyền vào triều cũng không có. Lần này để cho ngươi vào triều. Chẳng qua là để ngươi báo cáo kết quả đi Nhu Lan Thành mà thôi. Hồng Lư Tự Khanh, quản người của ngươi đi. Lập tức, Hồng Lư Tự Khanh Lan Mộng Trầm ra khỏi hàng. Lạnh giọng nói, Ngao Ngọc chủ bộ, xin ngươi tự trọng. Hoàng đế ngược lại cũng vui mừng nói, Ngao Ngọc à, ngươi đi sứ Nhu Lan Thành, đã làm được gì ngươi không biết sao? Kế hoạch ngươi mượn đao giết người không thành công, trong lòng rất khó chịu à? Vân Trung Hạc lập tức khom xuống nói, bệ hạ, đại hạ đế quốc đã điều động sứ giả, thừa nhận Nhu Lan quốc, đồng thời nộp quốc thư, Nhu Lan nữ vương ngưỡng mộ Đại Chu đế quốc ta. Đặc biệt xin thần đưa tới quốc thư, nguyện ý vì Đại Chu đế quốc ta trấn thủ biên thùy Bắc Bộ. Lời này nói ra thật không minh bạch, nguyện ý vì Đại Chu đế quốc trấn thủ Bắc Bộ, vậy chẳng phải là muốn quy hàng, muốn trở thành nước lệ thuộc Đại Chu đế quốc sao? Kết quả ngươi còn nói đệ trình quốc thư, đây chính là hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trình lên, hoàng đế vẫn như cũ tươi cười, sắc mặt văn võ cả triều đều không tốt với Vân Trung Hạc. Duy chỉ có hoàng đế ngoại lệ. Đại thái giám Hầu Khánh tiến lên, nhận lấy quốc thư trong tay Vân Trung Hạc. Hoàng đế cầm lấy, lật ra đọc một lần. Sau đó cười nói, Ngao Ngọc, chuyện xui xẻo này ngươi làm rất tốt. Hồng Lư Tự Khanh, thủ hạ ngươi tài ba đấy. Hồng Lư Tự Khanh tranh thủ thời gian khom xuống nói. Không dám bệ hạ khích lệ, nhưng thần vẫn có câu kia không thể không nói. Ngao Ngọc này vẻn vẹn chỉ là cử nhân, không phải tiến sĩ, cứ như vậy sắc phong làm chủ bộ thất phẩm. Là hỏng lễ chế triều đình, mẹ nó, ngay cả quan thất phẩm cũng không cho. Hồng Lư Tự Khanh là muốn đuổi Vân Trung Hạc hắn ra. Hoàng đế nói, không nên bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài nha. Vạn Duẫn hoàng đế cũng vui vẻ, lần này điều động Ngao Ngọc đi sứ Nhu Lan quốc, gây trở ngại hắn thi hội và thi điện, khiến hắn không cách nào đậu tiến sĩ. Nếu không lấy tài hoa Ngao Ngọc, không nói đến trạng nguyên, nhưng chúng tiến sĩ nhất giáp không thành vấn đề, mà chúng nhất giáp sẽ an bài bộ môn hạch tâm tại triều đình, lấy năng lực gây sóng gió của Ngao Ngọc, lực sát thương quá lớn. Bây giờ Ngao Minh trở thành trạng nguyên, kết quả này cực kỳ tốt. Vân Trung Hạc quay trở về chủ đề cũ, nói, bệ hạ, thần phản đối hôn sự Hương Hương công chúa và Sử Quảng Thế Tử. Hoàng đế vẫn như cũ trên mặt mang ý cười nói, a, đây là vì sao, mặt khác đây là ý kiến của ngươi, hay là ý kiến Thái Thượng Hoàng? Lúc nói lời này, trên mặt hoàng đế mang ý cười, nhưng ánh mắt lại băng hàn. Nếu như Vân Trung Hạc nói đây là ý Thái Thượng Hoàng, như vậy thì có ý tứ. Năm đó Thái Thượng Hoàng ngài có thể gả Lan Khê công chúa cho Tây Lương Vương làm trắc phi. Đây là hòa thân à? Bây giờ Trấn Hải Vương phủ trọng yếu với đế quốc ta cỡ nào? Ta gả Hương Hương công chúa cho Sử Quảng, làm sai chỗ nào? Huống hồ Trấn Hải Vương là phiên vương duy nhất triều đình. Gã gióng trống khua chiêng cầu hôn. Nếu như hoàng thất cự tuyệt, đây chẳng phải là làm nhục phiên vương. Thái Thượng Hoàng ngài nếu như phản đối, chẳng phải là không để ý đất nước không? Huống hồ ngài đã nói, không tham dự bất luận chính sự gì, mà thông gia Hương Hương công chúa và Trấn Hải Vương phủ chính là quốc sự. Ngài ra mặt phản đối, chẳng phải là can thiệp quốc sự, chẳng phải là hủy nặc rồi. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng không nói. Lão nhân gia ông ta nói không can thiệp quốc sự. Đương nhiên sẽ không can thiệp. Hoàng đế nói, nếu không phải ý Thái Thượng Hoàng lão nhân gia ông ta, vậy đó chính là ý Ngao Ngọc ngươi. Vân Trung Hạc nói, đúng. Hoàng đế nói, Ngao Ngọc à, ngươi là chủ bộ Hồng Lư Tự. Ngươi không hiểu lễ chế triều đình. Hôn sự công chúa Hoàng Thất là do Tông Chính Phủ trưởng quản. Hồng Lư Tự không có quyền lên tiếng. Hoàng đế vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa. Phảng phất lần trước Vân Trung Hạc bức bách y hạ tội kỷ chiếu, thái độ hoàng đế vẫn tốt với hắn. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ta phản đối có hai nguyên nhân. Hoàng đế nói, ngươi nói xem. Vân Trung Hạc nói, đầu tiên, ta và Hương Hương công chúa tình đầu ý hợp. Kiếp này không lấy thì Hương Hương công chúa không cưới. Lời này vừa ra, hoàng đế lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi ăn nói cẩn thận. Hương Hương công chúa thuần khiết không tì vết, tuyệt đối không thể có tư tình với bất luận kẻ nào. Mà phụ mẫu định hôn nhân, hôn sự giữa Hương Hương và Sử Quảng đã định ra, sính lễ đã xong, việc này đã không thể sửa đổi. Hẳn là ngươi muốn trẫm trở thành kẻ nuốt lời sao? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, thần còn có nguyên nhân thứ hai. Đây mới là nguyên nhân chính Hương Hương công chúa không thể gả cho Sử Quảng. Hoàng đế nói, nói. Vân Trung Hạc nói, Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc, ý đồ mưu phản, bệ hạ sao có thể gả công chúa điện hạ cho một phản tặc. Lời này vừa ra, cả triều chấn kinh. Đại Tông Chính Túc Thân Vương lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi chỉ là một chủ bộ Hồng Lư Tự, dám phỉ báng phiên vương triều đình. Ngươi đang ly gián triều đình và phiên vương, dụng ý khó dò. Hồng Lư Tự khanh bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, Ngao Ngọc phỉ báng phiên vương đương triều, nên phạt tội hắn. Bệ hạ, thần vạch tội Ngao Ngọc. Bệ hạ, thần vạch tội Ngao Ngọc. Lập tức, quan viên ở đây nhao nhao ra khỏi hàng vạch tội Ngao Ngọc. Lúc này, Tân Khoa Trạng Nguyên, biên soạn Hàn Lâm Viện Ngao Minh ra khỏi hàng quỳ xuống nói, bệ hạ, xin ngài tha thứ cho đệ đệ thần Ngao Ngọc. Hắn làm quan thời gian ngắn ngủi, không hiểu lễ chế triều đình, cho nên mới nói ra lời như vậy. Người không biết không tội. Tốt, tốt, tốt. Hoàng đế cười nói, người không biết không tội. Nói hay lắm, Ngao thị huynh đệ các ngươi hòa thuận, huynh hữu đệ cung, chấm phi thường vui mừng. Ngao Ngọc, Trấn Hải Vương là phiên vương triều đình ta, trung thành tuyệt đối, quyết không thể vì nhất thời khí phách làm rét lạnh tâm trung thần. Mà Ngao thị gia tộc và Trấn Hải Vương quan hệ rất không tệ, năm đó còn do phụ thân ngươi tiến cử hiền tài Trấn Hải Vương làm phiên trấn đế quốc đấy. Ngươi là tiểu hài tử nói nhầm không sao? Hai ngày sau đi nhận tội với Trấn Hải Vương phủ, nhận sai, việc này cứ vậy bỏ qua đi. Vân Trung Hạc cao giọng nói, bệ hạ, Trấn Hải Vương phủ muốn mưu phản, ta có chứng cứ. Ngài nếu quả thật gả Hương Hương công chúa vào Trấn Hải Vương phủ, hối hận thì đã muộn. Sắc mặt hoàng đế hơi đổi, y không phải sợ Vân Trung Hạc ở đương triều gào thét, mà là lo lắng hắn thật sự có chứng cớ. Như vậy Vân Trung Hạc có chứng cứ sao? Có nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúc đó Nam Cảnh mưu phản, Viên Thiên Tà làm Hoàng Thiên Giáo Đại Thánh Sư, lãnh tụ phản quân Nam Cảnh, Trấn Hải Vương Sử Biện làm sao không có thư từ qua lại với gã. Mấy chục phong còn chưa hết, lúc Nam Cảnh phản loạn, hưng phấn nhất, mừng như điên chính là Trấn Hải Vương Sử Biện. Lúc đó Sử Biện cảm thấy phản loạn này không thể nào lắng lại. Bởi vì Viên Thiên Tà quá nghiêu bức, chỉ cần để đại điển Đại Nhật Sơn kết thúc, Nam Cảnh sẽ có trăm vạn phản quân, làm sao có thể tiêu diệt. Đến lúc đó, Sử Biện có thể lấy danh nghĩa bình định xuất quân lên phía Bắc. Lúc ấy Sử Biện và Viên Thiên Tà mật tín qua lại, thậm chí xưng chính mình cũng có thể nguyện ý gia nhập Hoàng Thiên Giáo, cũng nhận Viên Thiên Tà là Đại Thánh Sư. Năm hành tỉnh Nam Cảnh, Sử Biện nguyện ý cùng thủ lĩnh phản quân Đại Nam Quốc Vương chia đều Nam Cảnh. Nhưng mà không ngờ là Nam Cảnh đại phản loạn còn chưa triệt để bộc phát, đã bị Ngao Ngọc tiêu diệt. Bệ hạ, Trấn Hải Vương muốn mưu phản, ngài không thể gả Hương Hương công chúa cho hắn. Vân Trung Hạc cao giọng nói, ta có chứng cứ, ta có chứng cứ. Hoàng đế híp mắt lại, trong lòng đại hận, chuyện Trấn Hải Vương bên kia ta có thể không biết sao? Mỗi thời mỗi khác, lúc đó Nam Cảnh phản loạn hừng hực khí thế, Trấn Hải Vương Sử thị gia tộc đương nhiên cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở, cho nên mật tín qua lại với phản quân cũng là bình thường. Nhưng hiện tại Nam Cảnh phản loạn đã lắng lại, mấy chục vạn đại quân Phó Viêm Đồ, còn có nhị hoàng tử Chu Tịch ngay tại Nam Cảnh, Trấn Hải Vương phủ ở trên lục địa không có phần thắng. Y dựa vào cái gì mưu phản? Sử thị gia tộc có hạm đội cường đại, có thể nắm giữ mậu dịch, có thể chạy trốn, nên không thể mưu phản. Ngược lại hiện tại đế quốc muốn cầu cạnh sử thị gia tộc lực lượng trên biển. Ngươi luôn miệng nói Trấn Hải Vương mưu phản, ngươi dụng ý khó dò. Cho nên hiện tại hoàng đế lo lắng Ngao Ngọc Thật ở trên triều đình xuất ra chứng cứ mật tín giữa Trấn Hải Vương và phản quân Nam Cảnh. Nếu vậy, thật không ổn. Thế là, hoàng đế lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi chỉ là một chủ bộ thất phẩm, vậy mà phỉ báng phiên vương triều đình, mắt không chiều cương, quan này ngươi cũng đừng giữ nữa. Hào hào trở về đọc sách đi. Lập tức mấy thái giám tiến lên, muốn lột quan bào và mũ quan Vân Trung Hạc, để ta tự làm. Vân Trung Hạc tự cởi bỏ quan phục và mũ quan của mình. Hoàng đế nói, Ngao Ngọc gào thét trên triều đình, đuổi hắn ra ngoài. Vân Trung Hạc cao giọng nói, bệ hạ, Trấn Hải Vương muốn làm phản, Trấn Hải Vương muốn làm phản, Hương Hương công chúa ngàn vạn không thể gả cho Sử Quảng. Ném ra, ném ra. Hoàng đế cả giận nói, lập tức hai cấm vệ quân bắt lấy Vân Trung Hạc lôi ra bên ngoài. Vân Trung Hạc vẫn như cũ hô to, bệ hạ, Trấn Hải Vương muốn làm phản, ngài không nghe ta nói, tương lai hối hận thì đã muộn. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc bị ném ra hoàng cung, một đường đều hô to Trấn Hải Vương muốn làm phản. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc bị ném ra hoàng cung, cứ như vậy, hắn mới làm tiểu quan chủ bộ Hồng Lư tự thất phẩm được 2 tháng. Bị bãi chức, toàn thân áo trắng, đi về phía nhà mình, hắn biết căn bản không ngăn cản được hoàng đế hứa hôn. Cho nên vừa rồi tại triều đình hắn phản đối, đồng thời hô to Trấn Hải Vương muốn làm phản, vẻn vẹn chỉ là thêm nhiệt. Tiếp theo hoàng đế vẫn như cũ định thời gian hôn lễ Hương Hương công chúa. Mà Vân Trung Hạc tiếp theo có 3 chuyện muốn làm. Giết Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng, hoàng đế có thể định ra thời gian thành hôn giúp ngươi, nhưng ngươi không sống tới ngày đó. Chuyện thứ hai, dùng thiên khiển giết Túc Thân Vương, đại lý tự khanh, thái y tự lệnh. Chuyện thứ ba, bức phản Trấn Hải Vương phủ. Vạn Duẫn hoàng đế, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hôm nay trên triều đình ta đã nhiều lần cảnh báo ngươi, Trấn Hải Vương phủ muốn làm phản, kết quả ngươi bãi quan ta, còn đuổi ta ra ngoài, đồng thời muốn gả Hương Hương công chúa cho Sử Quảng. Vậy tương lai Trấn Hải Vương phủ mưu phản, liền sống sờ sờ đánh mặt ngươi. Đến lúc đó uy tín ngươi đại giảm, cũng đừng trách ta. Lúc này Trấn Hải Vương Sử Biện sẽ mưu phản sao? Sẽ không, cơ hội hắn ngàn năm một thuở mưu phản đã qua. Bây giờ Trấn Hải Vương phủ sẽ chỉ lợi dụng ưu thế hạm đội trên biển, không ngừng mưu cầu lợi ích trên mặt đất từ Đại Chu đế quốc, không ngừng trao đổi chính trị. Bây giờ mấy chục vạn đại quân Phó Viêm Đồ tại Nam Cảnh, Trấn Hải Vương phủ tuyệt đối sẽ không mưu phản. Nhưng y không mưu phản, Vân Trung Hạc sẽ buộc y mưu phản, lúc cần thậm chí có thể vận dụng lực lượng đại doanh đế quốc. Hoàng đế đại doanh đế quốc sẽ đáp ứng sao? Bởi vì đây sẽ vận dụng tài nguyên to lớn, vận dụng mấy vạn hạm đội đại quân. Vân Trung Hạc chỉ là một nội ứng mật thám, muốn hạ ván cờ lớn này, đại doanh hoàng đế sẽ quyết đoán như vậy sao? Y dài, hẳn là có, vị hoàng đế đại doanh đế quốc này tuyệt đối quyết đoán như vậy. Bởi vì nhiệm vụ Vân Trung Hạc đã tiến vào thời khắc mấu chốt nhất. Trong triều đình, triều hội vẫn như cũ tiếp tục, người Ti Thiên Giám, Tông Chính tự bắt đầu tính toán ngày hoàng đạo, chính thức để Hương Hương công chúa và Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng thành hôn. Tính đi tính lại, ngày mùng 8 tháng 8 là ngày tốt nhất, thế là hoàng đế hạ chỉ, ngày mùng 8 tháng 8. Hương Hương công chúa chính thức thành hôn cùng Trấn Hải Vương thế tử. Giao trách nhiệm tổ chức cho Tông Chính Tự, nhất định phải long trọng, vui vẻ, tôn quý, tiết kiệm. Đại Tông Chính Túc Thân Vương nói, thần tuân chỉ. Hoàng đế nói, hôn sự Hương Hương công chúa đã định ra, chư khanh còn có chuyện gì muốn tấu không? Thần có bản thượng tấu. Đại lý tự khanh Phó Nhân Long nói, là chuyện liên quan tới hội Nguyên Tô mang gian sát Tô Tiểu Vân. Hoàng đế nhíu mày, loại án nhỏ giết người này căn bản không cần vào triều đường nghị luận. Đại Chu đế quốc không giống như triều đại nhỏ, tử hình đều phải do hoàng đế tự mình quyết, nhưng Tô Mang này dù sao cũng là cử nhân, mà lần này thi hội, y chiếm hạng nhất, đây chính là hội nguyên, mặc dù không vang dội như Trạng Nguyên, nhưng kỳ thật thi đậu hội nguyên so với Trạng Nguyên càng khó hơn. Thi điện là do hoàng đế chủ khảo, cảm giác nghi thức lớn quá thực tế. Hoàng đế biết Tô Mang này và Ngao Ngọc quan hệ tâm đầu ý hợp, xem như tri kỷ, thi hội cũng dán tên, mấy vị giám khảo vì thanh danh mình, cũng không nguyện ý gian lận làm việc thiên tư, Tô Mang này cũng tài hoa hơn người, được điểm hạng nhất, Nhưng sau đó văn chương Tô Mang bị vạch ám chỉ tước bỏ thuộc địa. Cái này đắc tội Trấn Hải Vương phủ, thế là sau đó có án Tô Mang gian sát danh kỹ Tô Tiểu Vân. Một khi giết Tô Mang, cũng là chính thức tỏ thái độ với Trấn Hải Vương phủ. Cho nên, triều đình trước điểm Tô Mang đầu danh hội nguyên, sau đó lại giết chết. Đây cũng là dụng ý khó dò. Cái này cố nhiên là tỏ thái độ với Trấn Hải Vương phủ, nhưng cũng là một loại tín hiệu. Hoàng đế thản nhiên nói, vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, huống chi là hội nguyên. Thủ sĩ đại chu ta, không chỉ càng nặng, càng thêm nặng đức, đức hạnh người không tốt, dù có tài hoa hơn nữa, trẫm cũng không cần. Dừng lại một chút, hoàng đế thản nhiên nói, can hệ trọng đại, các ngươi cũng nhất định phải điều tra rõ tình tiết vụ án. Nhất định phải cho thiên hạ một cái công đạo, nhưng điều tra rõ xong, nên giết liền giết, phải bảo đảm chuẩn mực triều đình, tuyệt đối không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Đại lý tự khanh Phó Nhân Long nói, thần minh bạch, ý tứ hoàng đế đã phi thường minh bạch, đó chính là giết. Vân Trung Hạc bí mật định ngày hẹn Hắc Băng Đài Nam Cung nhị. Ngao Ngọc, ta và ngươi gặp mặt, là bốc lên nguy hiểm tội chết đó. Nam Cung nhị nói, hiện tại cũng chỉ có tên đần như ta mới dám gặp mặt ngươi. Bây giờ văn võ cả triều tránh Vân Trung Hạc như xà tị hạt. Đừng nói tự mình tiếp xúc, ngay cả nói một câu đều phảng phất là thiên đại sai lầm. Phảng phất hắn là ôn dịch, không dám tới gần trong vòng ba thước. Ngao Ngọc công tử, ngươi có chuyện cứ nói thẳng đi. Nam Cung nhị nói, Vân Trung Hạc nói, ta muốn cứu Tô Mang. Không thể, Nam Cung nhị nói, Tô Mang nhất định sẽ chết. Đầu tiên hắn là hảo hữu tri kỷ của ngươi, hắn nhất định phải chết. Thứ đến, trong sách luận thi hội của hắn, viết liên quan tới chuyện tước bỏ thuộc địa, đắc tội Trấn Hải Vương phủ. Lúc này, triều đình đang muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương phủ. Ai đắc tội Trấn Hải Vương phủ, vậy thì nhất định phải chết. Vân Trung Hạc nói, Tô Mang huynh thận độc, ngay cả bạn học tụ hội cũng không tham gia. Chớ nói chi là đi thanh lâu chơi gái, cho nên hắn gian sát danh kỹ Tô Tiểu Vân, hoàn toàn là chuyện hoang đường tuyệt luân. Nam Cung nhị nói, đương nhiên không thể, đầu tiên Tô Tiểu Vân là kỹ nữ chứ danh thứ ba ở kinh thành. Thanh danh rất lớn, thứ đến Tô Tiểu Vân nhiều lần công khai nói ngưỡng mộ tài hoa Tô Mang. Đáng tiếc hai người đều họ Tô, không thể có tư tình, cho nên nàng nguyện ý nhận Tô Mang là vi huynh. Lúc ấy đang thi hội, ngươi nói mọi người phản ứng gì? Vân Trung Hạc nói, vô số người đọc sách đương nhiên ước ao ghen tị. Nam Cung nhị nói, Tô Tiểu Vân xinh đẹp, thanh danh lớn, tinh thông cầm kỳ thư họa, là tình nhân trong mộng của vô số người đọc sách. Rất nhiều người phí hết tâm huyết nịnh nọt, dùng vô số ngân lượng, ngay cả gặp nàng cũng không được. Kết quả nàng luôn miệng nói ngưỡng mộ Tô Mang, cho nên những người đọc sách kia đố kỵ muốn thổ huyết. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Nam Cung nhị nói, danh kỹ Tô Tiểu Vân một mực công khai gọi, mời Tô Mang đi thính vũ hiên của nàng. Nhưng Tô Mang vẫn không đi. Sau khi đỗ hội nguyên, Tô Mang càng điệu thấp, ở một nơi không ai biết, lẳng lặng chờ đợi thi hội. Kết quả danh kỹ Tô Tiểu Vân vậy mà tìm được chỗ ở của hắn. Gióng trống khua chiêng tới cửa. Vân Trung Hạc nói, lúc nàng đi, rất nhiều người biết. Nam Cung nhị nói, đâu chỉ rất nhiều người biết. Mỹ nhân tuyệt sắc cỡ này, đi trên đường phố sao mà không gây chú ý. Mà trước khi đến chỗ Tô Mang, nàng công khai nói Tô Mang đã chiếm hội nguyên. Trạng nguyên cũng không nói chơi. Cho nên Tô Tiểu Vân nàng cũng không dám si tâm vọng tưởng nhận hắn là huynh trưởng. Chỉ là để hắn đánh giá một chút thi từ của nàng. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Nam Cung nhị nói, sau đó Tô Tiểu Vân tiến vào, lúc ban đêm có thanh âm nữ tử kinh hô. Ngày sau, thị nữ Tô Tiểu Vân tiến vào phòng Tô Mang xem xét. Phát hiện hai người không mảnh vải che thân, toàn thân Tô Tiểu Vân đầy vết thương, đã bị điếm ô, mà trên cổ có máu ứ đọng, bị tươi sống bóp chết. Con mắt Vân Trung Hạc co lại, Nam Cung nhị nói, Ngao Ngọc công tử, không cần si tâm vọng tưởng, nhân chứng vật chứng đều rõ ràng, Tô Mang này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nên nghĩ cách cứu hắn, hắn ngàn vạn lần không nên giúp đỡ ngươi, liên quan với ngươi, người có ân với ngươi, hẳn là phải chết, Vu Tranh bị bãi quan, Tô Mang cũng phải bị chém ngang lưng, Nam Cung nhị nói, Ngao Ngọc công tử, ta cáo từ, vụ án Tô Mang này lật không được, hắn chết chắc, ngày mai sẽ bị xử tử. Vân Trung Hạc nói, ngày mai, Nam Cung nhị nói, đúng, ngày mai, đại lý tự ngày mai sẽ tuyên án Tô Mang chém ngang lưng. Lập tức chấp hành, cũng không cần đợi đến thu về. Nói án này tội ác cùng cực, sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn. Trong Trấn Hải Vương phủ ở kinh thành, Trấn Hải Vương Thế tử Anh Tuấn uy mãnh đang chà đạp một nữ tử tuyệt sắc, chính là Tô Tiểu Vân danh xưng bị Tô Mang gian sát kia. Sử Quảng vừa chà đạp, vừa nhắm mắt lại, huyễn tưởng nàng là một người khác. Sau nửa canh giờ, danh kỹ Tô Tiểu Vân sụi lơ trong ngực Sử Quảng, ôn nhu nói: "Thế tử, ngài thực quá dũng mãnh, tranh thủ thời gian thêm cho nô nô một tỷ muội đi. Nếu không mỗi một lần nửa cái mạng nô nô cũng không còn." "Tỷ muội?" Sử Quảng cười nói: "Để Hương Hương công chúa tới làm tỷ muội của ngươi nha." "Thế nào?" "Tốt, tốt." Danh kỹ Tô Tiểu Vân nói: "Về sau nô gia và Hương Hương công chúa cùng hầu hạ ngài. Nàng vẫn là một đứa con nít, nô nô vừa vặn có thể dạy dỗ nàng." "Hì hì." Tiếp theo, danh kỹ Tô Tiểu Vân nói: "Thế tử, ngày mai Tô Mang kia bị chém ngang lưng, vấn đề này nô nô làm cho ngài không tệ nha." Sử Quảng nói: "Tô Mang, hắn quan hệ gần gũi với Ngao Ngọc, vậy đáng chết, chờ giết chết Ngao Ngọc, lại đến chúc mừng đi." Tô Tiểu Vân nói: "Ngày mùng 8 tháng 8, ngài muốn cưới Hương Hương công chúa, lúc ngài chà đạp Hương Hương công chúa, không phải là tra tấn lớn nhất với Ngao Ngọc sao?" "Ha ha ha, nói hay lắm, nói hay lắm." Sử Quảng nói: "Tiện đề tử, nằm xuống, lúc đó ngươi tại chỗ Tô Mang giả chết tốt như vậy, lừa gạt cả quan đại lý tự niệm thi, hiện tại diễn lại một lần tử thi cho ta xem." Sau đó, Trấn Hải Vương Thế tử Sử Quảng lại một lần nữa đại triển hùng uy. Một lúc lâu sau, danh kỹ Tô Tiểu Vân cải trang cách ăn mặc, rời Trấn Hải Vương phủ, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh biến mất trong một ngõ nhỏ. Bảy quẹo tám chuyển, nàng chui vào trong một chỗ dân trạch không đáng chú ý. Mở ra cửa ngầm, tiến vào trong mật thất, nàng quỳ xuống chỗ hắc ám lượn lờ, nói: "Đệ tử bái kiến Đại Thánh Sư." Một đóa hỏa diễm sáng lên, trong mật thất này, người đứng đấy, không phải Viên Thiên Tà thì là ai? Sau đó, Viên Thiên Tà nhìn về phía một thân ảnh trong bóng tối nói: "Tiểu Vân, vị này sau này sẽ là chủ tử của ngươi, còn không mau bái kiến công tử." Trong hoàng cung, Hương Hương công chúa bị giam lỏng, Thái Thượng Hoàng phái người đến thúc giục. Kết quả Thái Hậu ngạnh sinh sinh đuổi người Thượng Thanh cung đi. Nói thân thể Hương Hương công chúa không tốt, dưới Thái Hậu ngang ngược, ngay cả người Thượng Thanh cung cũng không có biện pháp. Sử Quảng này phi thường am hiểu nịnh nọt người già. Những năm gần đây y thường xuyên đến bái kiến Thái Hậu. Thái Hậu cũng xem y như nửa tử tôn. Thái Hậu cảm thấy Trấn Hải Vương Thế tử văn võ toàn tài, thân phận cao quý, so với Ngao Ngọc tốt gấp vạn lần, chính là lương phối Hương Hương công chúa. Đương nhiên, thời khắc mấu chốt thê tử Sử Quảng chết, quả thật làm cho người hoài nghi, nhưng giữa y và Thái Hậu đã có 7-8 năm giao tình, y quá lạnh nọt Thái Hậu, một mực đến nay y đều biểu hiện tình cảm với thê tử thâm hậu không gì sánh được. Lúc thê tử y sinh bệnh, Sử Quảng trước mặt Thái Hậu lộ ra phi thường tiều tụy, gầy mấy cân, hơn nữa còn thường xuyên rơi lệ không thôi. Thê tử Sử Quảng bệnh chết xong, trước mặt Thái Hậu y cũng biểu hiện không có ý kết hôn. Khi Trấn Hải Vương phủ tìm người làm mối cầu hôn Hương Hương công chúa, Sử Quảng trước tiên vọt tới trước mặt Thái Hậu, kiên quyết từ chối chàng hôn sự này, xin Thái Hậu làm chủ, nói Sử Quảng ta trong vòng 3 năm sẽ tế điện vong thê, tuyệt không tái giá. Kể từ đó, Thái Hậu cảm thấy y có thể tin tưởng, ngược lại kiên quyết đồng ý chàng hôn sự này, cho nên nói, Thái Hậu chính là phụ nhân bình thường. Hương Hương công chúa mấy lần muốn chạy ra cung điện giam lỏng nàng, đều bị mấy ma ma ngăn cản, dòng dã giam lỏng một tháng. Bên kia triều hội vừa mới kết thúc, Đại Thái Giám Hầu Khánh lập tức chạy tới, cao giọng nói: "Chúc mừng công chúa điện hạ, chúc mừng công chúa điện hạ, hôn sự giữa ngài và Sử Quảng Thế tử đã định vào ngày mùng 8 tháng 8. Nô tỳ bao tin vui cho công chúa điện hạ." Hương Hương công chúa bình tĩnh nói: "Ngao Ngọc công tử trở về rồi sao?" Thái Hậu lạnh giọng nói: "Không cho phép nhắc đến hắn, ngươi băng thanh ngọc khiết, không cho phép nhắc đến cái tên này, cứ thanh thản ổn định ở chỗ này, chờ đến ngày mùng 8 tháng 8 cùng Sử Quảng thành hôn. Tổ mẫu là vì tốt cho ngươi, nói cho Thượng Thanh cung bên kia, Thái Thượng Hoàng, ta là Thái Hậu, ta cũng cần tôn nữ phụng dưỡng, ai còn dám tới đón Hương Hương, ta đánh gãy chân hắn." "Vâng." Thái giám và mama phía ngoài hô lớn. Hầu Khánh dùng giọng chu tâm nói: "Ngao Ngọc công tử trở về, trên triều đình còn phản đối hôn sự công chúa điện hạ và Trấn Hải Vương Thế tử, kết quả bị lột quan bào và mũ quan, trực tiếp đuổi ra ngoài. Hương Hương công chúa run lên, không nói chuyện nữa. Thái hậu ôn nhu nói, Hương Hương à, ngươi nghe lời ta, Sử Quảng này so với Ngao Ngọc tốt hơn gấp 1 vạn lần. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, ở ngay chỗ tổ mẫu này, ngày mùng 8 tháng 8, liền Mỹ Mỹ gả đi, mà lại, ngươi là công chúa đế quốc, cũng phải suy nghĩ vì lợi ích của đế quốc, không phải sao, ngươi gả cho Ngao Ngọc, nửa điểm tác dụng không có, ngươi gả cho Trấn Hải Vương Phủ, tối thiểu có thể cứu vớt 100 vạn nạn dân. Hương Hương công chúa ôn nhu nói, tôn nữ biết, lúc nửa đêm, Hương Hương công chúa mở to mắt, từ trên giường đứng lên, mama phía ngoài lập tức tỉnh táo nói, công chúa điện hạ, ngài muốn làm gì, vậy mà trông giữ đến như vậy, như là lao tù, không có gì, Hương Hương công chúa nói, đi vào trước đàn, nàng nhắm lại đôi mắt đẹp nói, gấu chó lớn, ta không phải không gả cho ngươi, ta biết ngươi đang cố gắng liều mạng, vậy Hương Hương không thể chờ đợi. Ta cũng liều mạng vì ngươi. Sau đó, nàng nắm lấy một sợi dây đàn nhỏ sắc bén, nhắm ngay mạch đập cổ tay mình, bỗng nhiên cắt xuống, lập tức, máu tươi phun ra, chương 233, huyết tẩy kinh đường. Không tốt rồi, không tốt rồi, công chúa điện hạ tự sát, công chúa điện hạ tự sát. Trong chốc lát, toàn bộ thái hậu từ An Cung triệt để sôi trào, thái y rất nhanh lao đến, giúp Hương Hương công chúa cầm máu, đồng thời băng bó vết thương. Thái hậu nương nương lập tức ôm Hương Hương công chúa khóc ròng. Bảo bối của ta, tâm can của ta, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi muốn róc xương lóc thịt tâm tổ mẫu sao? Hương Hương công chúa kéo tay thái hậu nói, tổ mẫu là người hiểu rõ ta nhất, cả đời này ta chỉ nguyện ý gả cho gấu chó lớn. Chỉ có hắn đối xử tốt với ta. Thái hậu nương nương nói, thế nhưng thanh danh Ngao Ngọc rất kém cỏi, mỗi ngày hắn đều đi thông đồng những nữ nhân bẩn thỉu thấp hèn. Ngươi gả cho hắn, cũng sẽ làm xấu thanh danh của ngươi đó. Hương Hương công chúa nói, tổ mẫu, các ngươi buộc ta gả cho Sử Quảng. Vậy tương lai Sử thị gia tộc mưu phản, ta phải làm thế nào? Thái hậu nương nương thống khổ nói, sẽ không, Sử Quảng một mực ở trong kinh làm con tin. Đại quân đế quốc tại Nam Cảnh đến mấy chục vạn, nhà hắn dù muốn mưu phản cũng phản không được. Hoàng đế và hoàng hậu cũng tới, nhìn thấy một màn này, không khỏi nhăn mày lại. Hương Hương công chúa thế nào? Có ngại sinh mệnh không? Hoàng đế hỏi, thái y thự lệnh thấp giọng nói, sinh mệnh không ngại. Tiếp theo, vị thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân do dự nói, bệ hạ, thần một câu, không thể không nói. Hoàng đế nói, mau nói. Thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân nói, Hương Hương công chúa cố ý tự sát là loè người, không muốn chết thật, đây là dùng tự sát để bức bách. Lời này chu tâm à? Hoàng hậu thấp giọng nói, bệ hạ, thái hậu nương nương mềm lòng, chỉ sợ sẽ bị Hương Hương lừa gạt, không thể để Hương Hương sống ở chỗ này. Thế nhưng Hương Hương công chúa không ở chỗ thái hậu bên này. Thượng Thanh cung bên kia phái người đến thúc, người khác sẽ ngăn không được, chỉ có thái hậu mới chống đỡ được. Hoàng hậu nói, mà Hương Hương công chúa tự sát còn có mục đích khác. Một khi tin tức truyền đến Thượng Thanh cung, thái thượng hoàng bên kia cưỡng ép phái người đến mang đi. Ngay cả thái hậu cũng đỡ không nổi. Dù sao Hương Hương đã tự sát, ánh mắt hoàng đế lạnh như băng nói, tuổi còn nhỏ, tâm cơ đã sâu như vậy, còn cái gì ngây thơ thuần lương chứ? Bên kia Hương Hương công chúa tiếp tục khuyên nhủ thái hậu. Ôn nhu nói, tổ mẫu, tình cảm ta và Ngao Ngọc sâu đậm, tiếp theo ta từ từ kể cho ngài nghe kỹ nha. Lúc ấy chúng ta trong Mê Điệt Cốc, cùng một chỗ chữa bệnh, bệ hạ, đại tông chính tới, Túc Thân Vương đi nhanh vào, thấy cổ tay Hương Hương công chúa băng bó. Lập tức nhíu mày, bệ hạ, thần có thể nói cùng Hương Hương công chúa vài câu không? Túc Thân Vương hỏi, hoàng đế nhẹ gật đầu, đại tông chính Túc Thân Vương đi tới trước mặt thái hậu và Hương Hương công chúa. Lạnh giọng nói, Hương Hương công chúa, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, ngươi tự hại mình, bức bách tổ mẫu của ngươi, cha mẹ của ngươi, hiếu đạo của ngươi đâu? Mặt khác miệng ngươi luôn thốt lên muốn gả cho Ngao Ngọc. Ngươi cũng biết Ngao Ngọc lúc này đã trở thành địch nhân phụ hoàng ngươi. Ngươi muốn gả cho địch nhận phụ hoàng ngươi. Ngươi giáp tâm gì? Bây giờ quốc khố thâm hụt, lại phải cứu tế nạn dân. Bạc từ đâu đến? Lương thực nơi nào đến? Quyền mua bán trên biển phải dựa vào Sử thị gia tộc. Bệ hạ đã hứa hôn ngươi cùng Sử Quảng. Nếu hối hôn, chẳng phải là nhục nhã phiên vương. 100 vạn nạn dân Lãng Châu làm sao bây giờ? Ngươi cũng là người hoàng gia. Chẳng lẽ không vì nước phân ưu sao? Ngược lại tìm cái chết, ngươi được giáo dưỡng ở đâu? Ngươi nếu hối hôn, mấy triệu lượng bạc, mấy chục vạn thạch lương thợ cứu trợ thiên tai lấy ở đâu ra? Gã liên tiếp ép hỏi, lại mãnh liệt chu tâm. Hương Hương công chúa trầm mặc một hồi lâu, nhìn Túc Thân Vương nói, đại tông chính, đại chu đế quốc ta đã nghèo yếu đến mức phải bán nữ nhi sao? Nếu như luân lạc tới tình trạng này, vậy không cần quốc gia này nữa. Tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người, không thể tin được Hương Hương công chúa ngây thơ thuần lương lại nói ra lời như vậy. Ánh mắt đại tông chính Túc Thân Vương phát lạnh, nói, bệ hạ, nàng này không dạy, sợ gây tai họa. Hoàng hậu nói, bệ hạ, Hương Hương công chúa không hiểu chuyện như thế. Tiếp theo nếu như lại nhiều lần náo sự tự sát, chỉ sợ sẽ triệt để kinh động Thượng Thanh cung bên kia. Nếu Thái Thượng Hoàng thật đến cướp người, vậy sẽ không ổn. Ánh mắt hoàng đế lấp lóe. Y đã từng yêu thương Hương Hương, nhưng sau khi phát sinh quan hệ biến hóa với Thái Thượng Hoàng, y từ yêu thương Hương Hương cũng chuyển biến thành một loại phản cảm nào đó. Huống chi lúc này Hương Hương công chúa luôn miệng nói muốn gả cho Ngao Ngọc. Không biết phần yêu vì nước chút nào, nhưng có mấy lời, hoàng đế khó mà nói ra miệng. Túc Thân Vương nói, Lâm Thái Y, có loại thuốc nào, có thể ăn vào khiến cho người ta một mực hôn mê? Không hồ nháo nữa không? Thái Y tự lệnh Lâm Trung Nhân nói, có, bất quá cái gì? Túc Thân Vương lạnh giọng hỏi, không có gì, Lâm Trung Nhân tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, bởi vì loại dược vật thời thời khắc khắc khiến người ta lâm vào mê man. Sẽ có tác dụng phụ với đại não, sẽ gây tổn thương không nhỏ với thần kinh. Hoàng hậu nương nương đi đến trước mặt Thái hậu nói, mẫu hậu, Hương Hương không hiểu chuyện, tự hại thân thể mình, nhưng đau lòng lại là chúng ta. Thân thể nàng yếu, cũng không thể để tự mình hại mình, nhưng nàng một mình sống sờ sờ như thế, muốn tự mình hại mình, phòng cũng phòng được. Thái hậu nương nương ôm Hương Hương nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Hoàng hậu nói, tạm thời dùng tơ lụa trói lại, cho nàng ăn thuốc an thần, để nàng trước tỉnh táo lại, ngài thấy thế nào? Thái hậu nương nương nhìn Hương Hương công chúa, lại nhìn cổ tay bị thương của nàng, sau đó gật đầu nói, vậy được rồi. Lời này vừa ra, hoàng hậu bỗng nhiên vung tay lên, mấy ma ma tiến lên, đè Hương Hương công lên giường, dùng tơ lụa trói lại, sau đó bóp miệng. Thái y tự lệnh Lâm Trung Nhân đổ dược thủy vào miệng Hương Hương công chúa. Dược lực này xác thực lợi hại, rất nhanh Hương Hương công chúa ngủ say. Hoàng đế lạnh giọng nói, tin tức nơi này một chữ cũng không thể dò gì ra. Tất cả nô tài nghe đây, chỉ cần Thượng Thanh cung bên kia biết, tất cả các ngươi ở đây, toàn bộ giết chết, một người cũng không lưu lại. Lập tức, tất cả thái giám cung nữ quỳ xuống run rẩy nói, vâng, ra tẩm cung thái hậu. Hoàng đế và Túc Thân Vương mật đàm, Trấn Hải Vương phủ bên kia nói thế nào? Túc Thân Vương nói, Trấn Hải Vương nói nguyện ý hiến cho bệ hạ 3 triệu lượng. Lãng Châu Cảng mặc dù hủy đi, nhưng quyền mua bán vẫn thuộc về Lãng Châu Cảng, 6 thành vẫn như cũ về Đại Chu ta. Bộ phận mậu dịch này kỳ thật đã vứt bỏ, bị Đại Doanh Đế Quốc, Đại Hạ Đế Quốc cướp đi, nhưng sự biện trung thành với bệ hạ, nguyện ý hứng ra 6 thành lợi ích quyền mua bán này mang đến. Ứng ra, hoàng đế cười lạnh nói, nguyên bản thương thuyền tại Lãng Châu Cảng nhao nhao chạy tới bến cảng Sử Thị gia tộc, mà bến cảng thứ 3 của hắn đã khai trương, tưởng chấm không biết sao. Túc Thân Vương nói, bệ hạ, trên biển không giống trên mặt đất, trên biển coi trọng chính là nắm đấm lớn. Hiện tại quy mô hạm đội của chúng ta không bằng 1/4 Sử Thị gia tộc. Cho nên mấy năm này phải ổn định Sử Thị gia tộc trước. Chờ đến khi chúng ta trùng kiến Lãng Châu Cảng, đồng thời khôi phục quy mô thủy sư như cũ, lúc đó dễ nói chuyện rồi. Hoàng đế nhíu mày, Túc Thân Vương nói, lại nói, hiện tại địch nhân chúng ta lúc này không phải Sử Thị gia tộc. Chí ít tại giai đoạn này, Trấn Hải Vương là Minh Hữu. Câu nói này ngược lại rất đúng. Hiện tại địch nhân lớn nhất của hoàng đế là ở bên trong, chứ không phải bên ngoài. Túc Thân Vương nói, cho nên tại thời khắc mấu chốt này, thái độ Hương Hương công chúa chỉ sợ sẽ gây họa cho Đại Chu ta. Dù tương lai nàng gả cho Sử Quảng, lại làm ra cử động kịch liệt, ngược lại tổn thương tình cảm hoàng thất và Sử Thị gia tộc, hư hại lợi ích Đại Chu ta. Hoàng đế nói, ý của ngươi là? Túc Thân Vương nói, giết Ngao Ngọc. Hoàng đế lạnh lùng liếc qua Túc Thân Vương, nếu có thể giết, còn chờ tới hiện tại sao? Túc Thân Vương nói, chúng ta không thể giết, nhưng Sử Thị gia tộc chưa hẳn không thể. Lúc này chúng ta không làm gì được Trấn Hải Vương phủ, uy phong Thái Thượng Hoàng cũng không quản được. Ngao Ngọc trên triều đình hô to Sử Thị gia tộc bức phản, đây là làm nhục phụ thân Sử Quảng, hắn có thể thờ ơ sao? Vì cha báo thù, cho dù có chỗ khiếm khuyết, cũng có thể lý giải, không phải sao? Trong phòng bí mật nào đó ở Kinh Thành, Ngao Ngọc giấu ở trong bóng tối, làm thế nào cũng không nghĩ ra, danh kỹ Tô Tiểu Vân hãm hại Tô Mang, lại là đệ tử Viên Thiên Tà, đệ tử Hoạt Thiên Giáo. Viên Thiên Tà nói, Tiểu Vân đi theo Sử Quảng đã qua một đoạn thời gian, muốn mượn cơ hội ẩn núp tiến vào trong Trấn Hải Vương Phủ. Cho nên chuyện hãm hại Tô Mang, nàng sẽ phụng mệnh đi làm. Vân Trung Hạc minh bạch, chuyện danh kỹ Tô Tiểu Vân hãm hại Tô Mang, không phải mệnh lệnh Viên Thiên Tà, chỉ là đánh bậy đánh bạc mà thôi, mà lấy cấp bậc nàng, căn bản sẽ không biết lúc này Viên Thiên Tà và Vân Trung Hạc có quan hệ. Viên Thiên Tà nói, công tử, muốn Tô Tiểu Vân lật lại bản án, cứu trở về Tô Mang ngược lại dễ như trở bàn tay. Nhưng thật vất vả chôn quân cờ này ở Trấn Hải Vương Phủ coi như phế đi. Vân Trung Hạc nói, tại Trấn Hải Vương Phủ bên kia, có lẽ đã không cần quân cờ này. Trong kinh thành thời gian gần đây, phảng phất có một cỗ yêu phong, nói trong Thượng Thanh Cung thờ Phụng Linh Bảo Thiên Tôn, hơn nữa còn có Thái Tổ Hoàng Đế, Đại Pháp Thánh Quân Hiển Linh, đã là vùng đất thần linh, nhưng có người xâm nhập Thượng Thanh Cung, làm chuyện bất kính, tỉ như Thái Y Thự Lệnh Lâm Trung Nhân, đang nói chuyện, lại phun nước bọt lên pho tượng Linh Bảo Thiên Tôn, lại tỉ như Đại Lý Tự Khanh Phó Nhân Long, dẫm lên một bồ đoàn phía dưới Linh Bảo Thiên Tôn, đây vốn là nơi để người ta quỳ lạy, kết quả bị ngươi dẫm dưới chân. Còn có một người chính là Đại Tông Chính Túc Thân Vương, thê tử của gã là Đoàn Vân, đã từng làm chuyện xấu với Đoàn Vân trong pho tượng Đại Pháp Thánh Quân Phù Đồ, tiết độc Đại Pháp Thánh Quân. Ngày đó Đại Pháp Thánh Quân Hiển Linh, Đại Tông Chính Túc Thân Vương không thỉnh tội, cho nên nhóm người này chỉ sợ phải ngã nấm mốc, phải xui xẻo. Cỗ yêu phong này rất nhanh truyền vào tai Hoàng Đế, y lập tức giận dữ mắng mỏ đây đều là lời đồn dân gian, hạ lệnh Hắc Băng Đài nghiêm tra, phát hiện ai đồn phải bắt lại, tuyệt đối không nhân nhượng. Đại lý tự khanh Phó Nhân Long đang thẩm vấn án Tô Mang gian sát danh kỹ Tô Tiểu Vân, đương nhiên vụ án này đã có nhân chứng vật chứng, không cần thẩm tra xử lý, chỉ cần tiến hành tuyên tội sau cùng. Nhưng Tô Mang dù sao cũng là cống sĩ, hơn nữa còn là hạng nhất thi hội, cho nên cũng vẫn như cũ tiến hành tam ti hội thẩm. Tô Mang, ngươi không nhận tội sao? Đại lý tự khanh Phó Nhân Long lạnh giọng hỏi. Tô Mang đứng thẳng tắp, thản nhiên nói, ta vô tội, làm sao nhận? Một quan viên hình bộ bên cạnh nói, dưới công đường, tội phạm vậy mà không quỳ xuống sao? Tô Mang nói, ta là cử nhân, vẫn là cống sĩ, cho nên không cần quỳ xuống. Đại lý tự Phó Nhân Long lạnh giọng nói, ngươi đã không còn, đây là công văn lễ bộ, tước đoạt tất cả công danh Tô Mang, bệ hạ cũng đã có khẩu dụ, phẩm hạnh Tô Mang ti tiện bực này, có tài không đức, không xứng là sĩ phu triều đình, hiện tại ngươi có thể quỳ xuống rồi. Gương mặt Tô Mang run lên, sau đó quỳ xuống, y phấn đấu cả đời công danh, cứ như vậy bị tước đoạt, công danh phấn đấu này còn có ý nghĩa sao? Y biết mình sở dĩ có loại hạ tràng này, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, bởi vì kết giao cùng Ngao Ngọc, xem như tri kỷ hảo hữu. Nguyên nhân thứ hai, trong sách luận thi hội của y, viết liên quan tới nội dung tước bỏ thuộc địa, đắc tội Trấn Hải Vương Phủ. Phó Nhân Long nói, Tô Mang, ngươi gian sát Tô Tiểu Vân, chứng cứ vô cùng xác thực, còn không nhận tội. Tô Mang nói, các ngươi muốn giết ta? Có thể, nhưng muốn đổ loại tội danh bẩn thỉu này lên đầu ta, đó là nằm mơ. Dù giết ta, thiên đao vạn quả, ta cũng sẽ không đồng ý ký tên. Phó Nhân Long nói, vụ án này đã tấu lên trên, dẫn tới dân chúng cực phẫn nộ, cho nên dù ngươi không đồng ý ký tên, cũng có thể định ra ngươi tử tội, nhưng bản quan phá án cho tới bây giờ đều là hoàn chỉnh, không nói đến ngươi chỉ là một cống sĩ nho nhỏ, năm đó phiêu kỵ đại tướng quân Ngao Tâm thì thế nào? Trong đại lý tự ta, còn không phải là một tên tù nhân, bản án Ngao Tâm, ta còn làm được, huống chi là ngươi. Tô Mang thản nhiên nói, vậy ta muốn biết, Ngao Tâm đại soái cuối cùng định ra tội gì? Lời này vừa ra, gương mặt đại lý tự khanh Phó Nhân Long run lên, bởi vì tội Ngao Tâm mưu phản cuối cùng cũng không giải quyết được. Tốt cho một kẻ nhanh mồm nhanh miệng, ngươi ti tiện bại hoại này, gian sát dân nữ, sách thánh hiền bỏ trong bụng chó ngươi sao? Phó Nhân Long lạnh giọng nói, đối mặt loại người ti tiện cầm thú này, cũng không cần thể diện gì. Người đâu, tra tấn cho ta. Lập tức, mấy nha dịch tiến lên, đè Tô Mang xuống đất. thủy hỏa côn bỗng nhiên đập xuống, mà ngay lúc này, bên ngoài vang lên từng đợt tiếng trống, tùng tùng tùng, oan uổng quá, oan uổng quá. Đại lý Tự Khanh biến sắc, nói, người nào đánh trống? Bên ngoài nha dịch nói, là một nữ tử, nói là nhân chứng án Tô Mang gian sát. Phó Nhân Long nói, mang vào. Một lát sau, một nữ tử đi vào. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long nói, vị nữ tử này, ngươi là gì của Tô Tiểu Vân? Ngươi là nhân chứng Tô Mang gian sát sao? Nữ tử này xốc lên mặt nạ, nói, đại nhân, ta chính là Tô Tiểu Vân. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, Tô Tiểu Vân không phải đã chết rồi sao? Lúc ấy Quan Nghiệm Thi rõ ràng đã kiểm tra, làm sao hiện tại còn sống? Người đâu? Quan Nghiệm Thi đâu? Sau một lát, Quan Nghiệm Thi tới, nhìn thấy Tô Tiểu Vân cũng không khỏi kinh ngạc một hồi. Nàng không phải đã chết rồi sao? Sao lại xinh xinh quỳ gối nơi này? Tô Tiểu Vân lập tức quỳ trên mặt đất cao giọng nói. Đại nhân, oan uổng quá. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long cảm thấy có một luồng khí tức nguy hiểm. Cũng không thừa nhận thân phận Tô Tiểu Vân này, mà hỏi, người đánh trống vì cái gì? Tô Tiểu Vân nói, cáo trạng người này cường bạo ta. Lời này vừa ra, Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long thoáng thở ra một cái. Mặc dù Tô Tiểu Vân không chết, tội danh gian sát này không được lập, nhưng tội cường bạo vẫn là tử hình, Tô Mang này vẫn chết chắc. Chuyện xui xẻo này coi như miễn cưỡng làm xong. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long lạnh giọng nói, Quan Nghiệm Thi, rốt cuộc người này có phải Tô Tiểu Vân không? Quan Nghiệm Thi tỉ mỉ kiểm tra nhiều lần, run rẩy nói, đúng, đại nhân, người này chính là Tô Tiểu Vân. Tô Tiểu Vân nói, đại nhân, đây là điệp văn thân phận dân nữ, đây là văn tự bán mình của dân nữ tại Thính Vũ Hiên. Đại lý Tự Khanh lạnh giọng nói, người ngày đó rõ ràng đã chết, vì sao bỗng nhiên sống lại vậy? Tô Tiểu Vân nói, dân nữ cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã đặt vào quan tài, nhưng bỗng nhiên tỉnh lại. Quan Nghiệm Thi run rẩy nói, đại nhân, dân gian ngược lại có chuyện khởi tử hoàn sinh, chắc là lúc ấy bị bóp cổ chết, không có khí tức, sau lại bị rung lắc dữ dội nên tỉnh lại. Chuyện này mặc dù hiếm thấy, nhưng xác thực đã từng có. Đại lý Tự Khanh lạnh giọng nói, đây cũng là tội của ngươi, rõ ràng một người sống, lại bị nghiệm thành người chết. Đại lý Tự Khanh nói, Tô Tiểu Vân, ngươi kể lại chi tiết vụ án đêm đó, bản quan làm chủ cho ngươi. Tô Tiểu Vân dập đầu nói, vâng, chư vị đại nhân, ta phi thường ngưỡng mộ tài hoa Tô Mang, nhưng vì cùng họ, cho nên chỉ có thể gọi huynh muội. Thế nhưng Tô Mang ngạo mạn, từ trước tới giờ không để ý tới ta. Hắn trúng hội nguyên xong, ta liền chủ động tới cửa, muốn hắn đánh giá thơ văn ta. Tô Tiểu Vân nói, Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long nói, sau đó thì sao? Tô Tiểu Vân nói, hắn cố tỏ ra quân tử xem thơ ta. Ta nhìn thấy trên bàn có ấm trà, liền rót cho mỗi chúng ta một chén trà. Ai ngờ vừa mới uống xong chén trà này, lập tức trời đất quay cuồng, đã bất tỉnh. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long lạnh giọng nói, trong nước trà này hiển nhiên là có thuốc mê. Cầm chứng cứ ra, rất nhanh, nha dịch lấy ra ấm trà, nói, đại nhân, trong bình trà này xác thực kiểm tra có thuốc mê còn sót lại. Tô Tiểu Vân nói, lúc ta tỉnh lại, phát hiện toàn thân đau nhức kịch liệt, tên xúc sinh này nằm trên người của ta, trà đạp ta. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long lạnh giọng nói, Tô Mang, hiện tại nhân chứng vật chứng đều rõ ràng, ngươi có lời gì để nói? Tô Tiểu Vân bỗng nhiên nói, đại nhân, người nằm trên người của ta trà đạp ta, không phải Tô Mang huynh trưởng, lúc ấy hắn cũng hôn mê, ngã một bên, người trà đạp ta, là Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng. Hắn cường bạo ta, sau đó lột sạch quần áo huynh trưởng Tô Mang, đặt ở trên người của ta, đồng thời bắt lấy tay Tô Mang huynh trưởng, sống sờ sờ bóp chết ta. Lời này vừa ra, toàn trường triệt để kinh biến, làm sao phát sinh nghịch chuyển như vậy? Tô Tiểu Vân không ngừng dập đầu nói, chư vị đại nhân, nô gia ở kinh thành có chút danh phận, Trấn Hải Vương Thế Tử cũng thường xuyên đến dây dưa với ta. Nô gia đối với hắn cho tới bây giờ sắc mặt cũng không tốt, cho nên hắn ghi hận trong lòng. Tô Mang huynh trưởng trong sách luận thi hội viết nội dung tiêu phiên, chọc giận tới Trấn Hải Vương phủ, cho nên Sử Quảng tên cầm thú này cường bạo ta, đồng thời đổ oan tội gian sát lên đầu Tô Mang huynh trưởng. Trong nháy mắt, quan viên tam ti hội thẩm triệt để sợ ngây người, da đầu run lên từng đợt. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lần này nên làm cái gì? Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long xoay chuyển ánh mắt, lạnh giọng nói, dân nữ lớn mật, vậy mà giả mạo Tô Tiểu Vân, Vu Oan trấn Hải Vương Thế Tử, châm ngòi quan hệ triều đình cùng phiên vương, dụng ý khó dò, gan lớn trùm trời, người đầu, dụng hình cho ta, in dấu hình. Lập tức, mấy binh sĩ tiến lên, mang theo que hàn nung đỏ, điều nữ lớn mật, còn không mau công khai, kẻ sai sử phía sau màn là ai? Ngươi dám can đảm nói xấu phiên vương triều đình, châm ngòi triều đình và phiên vương, cái này hoàn toàn là mưu phản, phải tru sát cửu tộc, Triệu gia kẻ chủ mưu phía sau, có lẽ còn có một chút hy vọng sống cho ngươi. Ý tứ đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long rất rõ ràng. Đây là để Tô Tiểu Vân nhận tội kẻ chủ mưu phía sau là Ngao Ngọc. Phó Nhân Long kết luận, đây là âm mưu của Ngao Ngọc, gã có thể đoán ra, danh kỹ Tô Tiểu Vân này là tình nhân bí mật của Sử Quảng Thế Tử. Sách luận bài thi Tô Mang viết tước bỏ thuộc địa, triệt để chọc giận Trấn Hải Vương Phủ Thế Tử, cho nên để Tô Tiểu Vân này hại Tô Mang, Vu Oan tội danh gian sát, nhưng hiện tại Tô Tiểu Vân bỗng nhiên phản cung, đây là có chuyện gì? Nàng này khẳng định là tay chân Ngao Ngọc, chỉ có Ngao Ngọc mới có thể xuất thủ cứu Tô Mang. Nhưng Ngao Ngọc à, ngươi cũng quá coi thường bản quan, quá coi thường triều đình, ngươi cho rằng như vậy là có thể cứu được Tô Mang à? Hoàn toàn là mơ mộng hão huyền, tam ti hội thẩm này, toàn bộ là quan viên triều đình, toàn bộ trung thành với hoàng đế bệ hạ, dù đen cũng nói thành trắng, ngươi để Tô Tiểu Vân phản cung thì thế nào? Chúng ta hoàn toàn có thể vu oan giá họa, chúng ta cũng có thể hoàn toàn đổi trắng thay đen, Tô Mang này vẫn như cũ phải chết, Tô Tiểu Vân cũng phải chết. Vụ án này trọng yếu nhất không phải sự thật, mà là ý của hoàng đế bệ hạ. Hiện tại triều đình muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương Phủ, ngươi cho dù có 100 chân tướng cũng vô dụng. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long lạnh giọng nói, tra tấn cả hai, dưới đại hình, ta cũng không tin các ngươi không công khai. Ai là kẻ chủ mưu phía sau, để cho các ngươi nói xấu Vu Oan phiên vương thế tử. Nhất thời, que hàn nung đỏ muốn đốt lên thân Tô Mang và Tô Tiểu Vân. Tô Tiểu Vân cao giọng nói, ta có chứng cứ, trên đùi ta có bớt hoa mai, ta thấy rõ rõ ràng ràng, tra tấn, in dấu vào mặt nàng, nữ nhân hèn hạ vô sỉ này. Phó Nhân Long nghiêm nghị nói, lập tức que hàn nung đỏ đè xuống gượng mặt xinh đẹp của Tô Tiểu Vân. Cần gì phải nói, trực tiếp dùng đại hình giết chết hai người này, sau đó đóng thành bàn sắt, giải quyết dứt khoát, miễn cho sinh sự cố. Ngao Ngọc, ngươi muốn cứu người, nằm mơ. Nhưng ngay lúc này, vèo vèo vèo, mấy võ sĩ áo đen bỗng nhiên vọt vào, mưa tên loạn xạ, mấy nha dịch đại lý tự, căn bản không thể ngăn cản, một đỉnh cấp cao thủ bỗng nhiên vọt tới trước mặt Tô Tiểu Vân. Lạnh giọng nói, tiện nhân, dám phản bội ta. Sau đó, đỉnh cấp cao thủ này bỗng nhiên tung một kiếm, đâm xuyên qua thân thể Tô Tiểu Vân. A, Tô Tiểu Vân kêu thảm một tiếng. Đỉnh tiêm cao thủ kia đi tới trước mặt Tô Mang, cười lạnh nói, tước bỏ thuộc địa, muốn chết. Sau đó, gã cũng đâm một kiếm xuyên qua thân thể Tô Mang. Quan nha trong đại lý tự hoàn toàn sợ ngây người, ngự sử đài và hai vị đại nhân hình bộ run rẩy toàn thân. Người đâu, có người mưu phản, người đâu, nhưng trên trăm tên võ sĩ đại lý tự làm sao chống đỡ được những đỉnh cấp cao thủ này. Đem thi thể đôi cẩu nam nữ này đi cho ta, cầm lấy cho chó ăn. Đỉnh cấp cao thủ kia hạ lệnh, tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng, cái này giống như là thanh âm Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng. Lập tức, Phó Nhân Long kinh hãi, Sử Quảng Thế Tử, ngươi có cần phải như vậy không? Ngươi điên rồi sao? Chuyện này chúng ta làm tốt cho ngươi, ngươi vậy mà tự mình tới giết người diệt khẩu. Hơn nữa còn xông vào nha môn đại lý tự ta, đại khai sát giới, không cho triều đình mặt mũi. Lúc này, đỉnh cấp cao thủ che mặt này đi tới trước mặt Tô Tiểu Vân. Lạnh giọng nói, tiện nhân, còn dám phản bội ta. Mà ngay lúc này, Tô Tiểu Vân phảng phất dùng hết khí lực cuối cùng, bỗng nhiên xé rách mặt nạ đỉnh cấp cao thủ kia. Trong chốc lát, đỉnh cấp cao thủ này lộ ra chân diện mục, không phải là Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng sao? Đương nhiên vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, gã tranh thủ thời gian che lại gương mặt, nhưng mấy người ở đây nhìn thấy. Kẻ cầm đầu này đến đại lý tự giết người diệt khẩu. Giống như, chính là Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng. Sử Quảng nổi giận, chùy thủ trong tay đâm xuống thân thể Tô Tiểu Vân. Phốc phốc phốc, ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Cuồng đâm mấy chục cái. Thân thể mềm mại Tô Tiểu Vân cuồng phun máu tươi. Triệt để chết thảm. Sau đó, Sử Quảng xoay mặt qua. Nhìn ba người đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long. Lạnh giọng nói, nếu bị các ngươi nhìn thấy mặt. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. giết toàn bộ. Sau đó gã bỗng nhiên xông tới, hơn 10 đỉnh tiêm cao thủ dưới trướng cũng đại khai sát giới. Vù vù soát, trong nháy mắt công phu, trực tiếp giết đại lý tự máu chảy thành sông. Sử Quảng Thế Tử, ngươi điên rồi sao? Ngươi điên rồi sao? Một vị ngự sử hữu trung thừa nào đó cao giọng quát. Ta không phải Sử Quảng, mắt ngươi bị mù. Người áo đen bịt mặt này bỗng nhiên xông lên, một đao chém xuống, chém đầu của ngự sử hữu trung thừa này xuống. Đến đây cùng thẩm án còn có hình bộ lang trung, gã cao giọng nói, Sử Quảng Thế Tử, ngươi không nên phạm sai lầm, không nên phạm sai lầm. Kết quả, Sử Quảng xông tới, một đao chém hình bộ lang trung này thành hai nửa. Cuối cùng, Sử Quảng hung ác đi tới trước mặt đại lý tự khanh phó nhân long. Sử Quảng Thế Tử, ngươi điên rồi sao? Vụ án này, chúng ta sẽ giúp ngươi hoàn thành bàn sát, ngươi gấp cái gì? Chính nữ nhân của ngươi làm phản, còn muốn chúng ta chùi đít cho ngươi. Hiện tại ngươi đại khai sát giới, sẽ dẫn tới thiên đại tai họa, còn không đi nhanh lên. Đại lý tự khanh phó nhân long thấp giọng quát ầm lên. Sử Quảng cười gằn nói, nếu bị ngươi thấy mặt, vậy ngươi cũng chết đi. Sau đó, Sử Quảng bỗng nhiên một kiếm chém xuống, nhưng võ công phó nhân long khá cao. Gã cầm một cây đao bên cạnh liều mạng ngăn cản, nhưng gã nào phải đối thủ Sử Quảng, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Phốc suy, một đao Sử Quảng bỗng nhiên đâm vào bụng của gã. Phó nhân long gian trá, thừa cơ thân thể lăn một vòng, rơi vào trong giếng sâu. Mà lúc này, cấm quân bên cạnh, còn có vệ quân đại lý tự, như thủy triều lao qua. Sử Quảng nổi giận nói, giết sạch tất cả, không nên để lại một người sống, một mồi lửa đốt đi. Không nên lưu lại chứng cứ phạm tội. Vâng, sau đó đám người này đại khai sát giới, giết toàn bộ người trong hành lang đến sạch sẽ. Tiếp đó một mồi lửa, đốt cháy nha môn. Tiếp theo, gã dẫn theo mấy chục tên đỉnh cấp cao thủ này, điên cuồng chạy trốn, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đại lý tự khanh phó nhân long toàn thân máu tươi từ trong giếng sâu leo ra, điên cuồng chạy vào hoàng cung. Gã thật muốn điên rồi. Trong lòng của gã, trong đầu của gã, chỉ có một câu, Sử Quảng phản, Sử Quảng đại khai sát giới, huyết tẩy đại lý tự, phải nhanh đi bẩm báo hoàng đế. Mà Sử Quảng này mang theo mấy chục tên đỉnh cấp cao thủ, chui vào mật thất dưới đất trong hẻm nhỏ nào đó, gã lột xuống mặt nạ, nói với Ngao Ngọc trong bóng tối, công tử, may mắn không làm nhục mệnh, đã cứu ra Tô Mang công tử, huyết tẩy đại lý tự, đồng thời giúp ngài xuyên phá bầu trời, người này nào phải Sử Quảng. Mà là ảo thuật đại sư viên thiên tà dịch dung thành. Chương 234, đại sát cục, họa lớn ngập trời. Viên thiên tà vốn là thiên hạ đệ nhất ảo thuật đại sư, dịch dung hoàn toàn không nói chơi. Đương nhiên dù dịch dung cũng không thể giống 100%, 80% cũng khó khăn, nhưng vừa rồi mặt nạ của gã chỉ bị sốc lên một giây đồng hồ mà thôi, nhìn thoáng qua hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn qua hai người Tô Tiểu Vân và Tô Mang trên cáng cứu thương. Tô Mang ăn một đao kia là đâm thật, bởi vì không kịp động cơ quan trên người hắn. Viên thiên tà nói, mà hiệu quả phải thật, một đao này ta nhất định phải đâm xuống. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, bất quá một đao này, ta tránh tất cả tạng khí, ruột của hắn. Viên thiên tà nói, tiếp theo trị liệu sơ, sẽ không ngại, không cần. Viên thiên tà nói. Lúc này đã có một đại phu tới trị liệu cho Tô Mang. Về phần Tô Tiểu Vân, nàng nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp nhảy dựng lên. Vừa rồi Sử Quảng cuồng đâm mấy chục đao trên người nàng, toàn bộ đều là giả, toàn bộ đều là đạn hoàng đao cùng bao máu. Công tử, Tô Mang công tử này đưa đi chỗ nào? Viên thiên tà hỏi, đúng vậy, đưa đi chỗ nào? Sau đó Tô Mang tuyệt đối không thể lộ diện, không thể để cho bất luận kẻ nào biết y không chết. Nếu không huyết tẩy đại lý tự sẽ bị hoài nghi lên thân. Vân Trung Hạc, đưa đi Nhu An Quốc. Không được, nơi đó có nhiều ánh mắt dò xét, mà Vô Xương công chúa vẫn không tính là người một nhà. Bên người nàng có rất nhiều người Bạch Vân Thành, đương nhiên đưa đi Đại Doanh Đế Quốc là an toàn nhất. Nhưng cái này cũng không được, như vậy Tô Mang sẽ biết Ngao Ngọc là nội ứng Đại Doanh Đế Quốc. Công tử cứ tin tưởng ta, giao Tô Mang công tử cho ta, ta đưa hắn đi một nơi tuyệt đối bí mật an toàn. Viên thiên tà nói. Vân Trung Hạc nói, đành vậy. Lúc này Tô Mang đã tỉnh lại, nhìn thấy Vân Trung Hạc, hắn không khỏi run lên, lộ ra ánh mắt không dám tin. Tô huynh, Vân Trung Hạc ngồi xổm xuống. Tô Mang nhìn Vân Trung Hạc thật lâu nói, Ngao huynh, ngươi vì cứu ta, vậy cũng quá điên cuồng đi. Vân Trung Hạc nói, ta nhận ân tình của ngươi, đương nhiên phải báo đáp. Hắn nói câu này bình thản, nhưng lại khiến Tô Mang cảm giác được một trận đinh tai nhức óc. Lúc y bị Vu Oan hãm hại, đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, mà cũng hoàn toàn không dám hy vọng xa vời Ngao Ngọc tới cứu. Y biết bất luận kẻ nào cũng cứu không được mình, bởi vì có một thiên đại tập đoàn đang hãm hại y. Ngao Ngọc huynh, phần thi hội sách luận kia, nội dung tước bỏ thuộc địa bên trong, không phải do ta viết. Tô Mang nói, ta không ngây thơ như vậy, đương kim triều đình muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương Phủ, ta không lòe người như vậy, lúc này lại đi viết cái gì tước bỏ thuộc địa. Bài thi kia đúng là ta, nhưng lại nhiều ra một đoạn nội dung tước bỏ thuộc địa. Vân Trung Hạc gật đầu nói, ta đã cảm thấy kỳ quái, Tô Mang huynh là nhân tài kiệt xuất, làm sao lúc khẩn yếu quan đầu này lại đưa ra tước bỏ thuộc địa. Bây giờ Đại Chu đế quốc trọng yếu nhất chính là chỉnh đốn quan trường, thay máu trong quân, mà cũng chỉ có thủy sư cường đại xong mới có thể đưa ra trừ bỏ sử phiên. Sử thị gia tộc chẳng những trong tay nắm giữ một nửa hải đảo, còn có vô số căn cứ hòn đảo. Thủy sư không ổn, căn bản không có khả năng triệt để tiêu diệt sử thị gia tộc. Cho nên ta nhìn thấy mình trúng hội nguyên xong, lại nhìn thấy bài thi mình bị đổi, liền biết hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, vì hại ngươi, có ít người thật sự bỏ ra thiên đại thủ bút, ngươi cảm thấy độc kế này là của ai? Tô Mang nói, huynh trưởng kia của ngươi, tuyệt đối là độc dĩ, mà lại tăng thêm một đoạn nội dung tước bỏ thuộc địa kia. Viết xuất sắc không gì sánh được, khắc sâu tận xương, đinh tai nhức óc, không tài hoa như hắn, đại khái là không viết ra được. Ngao Minh, là hắn sao? Lần này người mưu hại Tô Mang rất nhiều, tập đoàn Lâm Tướng, tập đoàn Nguyệt Đán Bình, thật sự là hung ác, thật sự là đại thủ bút à. Lão tổ tông Ngao Đình bên kia tạo ra một cái án hối lộ để tọa sư Ngao Ngọc là Vu Tranh bãi quan đoạt chức, mà lại lưu vong 3.000 dặm, cái này vì hại Tô Mang trực tiếp động tay chân trên khoa thi cử. Kể từ đó, không chỉ giết Tô Mang, hơn nữa còn trừ một đối thủ lớn nhất đoạt trạng nguyên với Ngao Minh. Tóm lại, tất cả người có quan hệ với Ngao Ngọc đều phải chết, đều phải bị bọn họ phản công thanh toán. Tô Mang lạnh nhạt nói, không chỉ như vậy, triều đình lúc này muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương Phủ, nhưng lại muốn gõ hắn, cho nên để một phần nội dung tước bỏ thuộc địa lên bài thi hội nguyên. Sau đó lại muốn làm pháp giết chết hội nguyên này, đây coi như là đánh một roi, sau đó lại cho một củ cải ăn, thật đúng là dụng ý khó dò. Bất quá ngay cả khoa cử thi hội cũng bị dùng như vũ khí chính trị, chẳng lẽ không phải triệt để sa đọa rồi sao? Vân Trung Hạc thở dài nói, tóm lại, Tô Mang huynh sở dĩ có kết quả hôm nay, đều là bị ta liên lụy, nếu không lấy tài hoa của ngươi, bọn hắn lôi kéo ngươi còn không kịp, ta chẳng những hủy đi giải nguyên của ngươi, bây giờ còn hủy đi trạng nguyên mà ngươi có khả năng đoạt tới tay. Ha ha ha ha, Tô Mang cười to nói, thiên hạ quả đen thì là đen, Ngao huynh cứng rắn muốn đẩy diều hâu ta vào trong bầy quả sao? Công danh cho triều đình dạng này, ta không cần cũng được. Sau đó, Tô Mang nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, Ngao huynh, lần này muốn ta chết quá nhiều người, thậm chí bao gồm vị hoàng đế chí cao vô thượng kia. Ta thật không nghĩ tới ngươi còn có thể cứu ta ra. Thật sự là để cho người ta kinh ngạc, Vân Trung Hạc nói, Tô Mang huynh là thiên sát cô tinh đã ẩn núp một đoạn thời gian. Có lẽ tương lai đến một ngày, ngươi sẽ đại triển hoành đồ đó. Ánh mắt Tô Mang nhìn về phía Viên Thiên Tà che mặt. Nói, Ngao huynh, xem ra ngươi đang làm đại sự, ta cũng không hỏi gì. Tùy tiện đưa ta đi chỗ nào, mỗi ngày hai bát cơm vài cuốn sách là được, không có giấy bút, cho một cây gậy gỗ viết chữ trên mặt đất là được. Vân Trung Hạc cười nói, không nên xương lạnh như vậy. Tô Mang lại nhìn Tô Tiểu Vân nói, cô nương, ta đã từng nói ngươi một câu, nàng vốn giai nhân, làm sao là tặc, nhưng bây giờ ta nên nói cái gì đây? Tô Tiểu Vân nói, lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, nhà mình không biết người trong nhà. Tiếp theo, Tô Tiểu Vân nói, công tử, tiếp theo đại khái ta cũng không thể lộ diện, có thể đưa ta đến cùng chỗ Tô Mang công tử không? Vân Trung Hạc cười hỏi, vì sao? Tô Tiểu Vân nói, hại hắn xong, cảm thấy có chút thích, người thật đúng là lớn mật à. Tiếp đó Tô Tiểu Vân nói, Tô Mang công tử, ta và Sử Quảng quan hệ rất không sạch sẽ, một ngày bị hắn chà đạp hai lần, nếu như ngươi ghét bỏ, ta không ngại tránh mắt ngươi, nếu như ngươi không chê, tiếp theo hai người chúng ta kết nhóm sinh hoạt. Tô Mang nhìn Tô Tiểu Vân, thở dài nói, không dối gạt mọi người, hai mươi mấy năm qua ta đều là người đọc sách, thường xuyên tưởng tượng một hồ ly tinh đến câu dẫn ta. Mà tốt nhất đừng quá thuần khiết, chính là loại yêu đặc biệt kia, đặc biệt đã hại qua vô số thư sinh, kết quả bị mị lực của ta chinh phục, ngoan ngoãn trở thành một hồ ly tinh của ta. Nhất thời, hình tượng Tô Mang cao khiết nghiêm chỉnh hoàn toàn tan vỡ trong lòng Vân Trung Hạc. Tô Mang và Tô Tiểu Vân bị bí mật đưa đi. Viên Thiên Tà cười nói, công tử, Tô Mang này là một diệu nhân, có tài hoa, có tâm cơ, có lòng dạ, hơn nữa còn rất thoải mái, không cổ hủ chút nào, tương lai sẽ có một ngày, có thể làm tướng. Vân Trung Hạc nói, vậy còn ngươi, Đại Thánh Sư? Viên Thiên Tà nói, ta sao? Một khi đại nghiệp thành, ta sẽ là mặt hàng có mới nơi cũ. Ha ha ha ha. Vân Trung Hạc không nói tiếp câu nói này, mà chân mày hơi nhíu lại. Viên Thiên Tà nói, công tử yên tâm, huyết tẩy đại lý tự xong. Một cao thủ khác đóng vai Sử Quảng, đồng thời chạy trốn tới Quảng Vận Tự. Vân Trung Hạc nói, vì sao là Quảng Vận Tự? Viên Thiên Tà nói, bởi vì Quảng Vận Tự là cứ điểm bí mật Trấn Hải Vương Phủ ở Kinh Thành. Mỗi một lần Sử Quảng có tình báo tuyệt mật, đều là thông qua Quảng Vận Tự đưa ra ngoài. Vân Trung Hạc nói, có ý tứ, có ý tứ. Viên Thiên Tà nói, công tử, xem như đã chọc thủng chơi, tiếp theo cục diện sẽ nguy hiểm phức tạp, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Vân Trung Hạc nói, đã chuẩn bị bảy thành, còn kém không nhiều lắm. Sau đó Vân Trung Hạc vuốt vuốt cây gậy đặc thù trong tay, thật khá nặng, hắn khi rảnh sẽ thường xuyên luyện tập. Thật phải cảm ơn ngươi, thiên hạ đệ nhất ảo thuật đại sư. Vân Trung Hạc nói, nếu không, ta muốn tạo ra vũ khí bí mật này, cũng không tìm ra vật liệu. Ngươi thật đúng là cái gì cũng có à? Vì chế tạo ra vũ khí bí mật này, Vân Trung Hạc từ mấy tháng trước đã bắt đầu tích lũy từng chút một, kém tương đối dễ tìm, khắp nơi đều là đồng thau. Trong đồng thau có thể phân giải ra kẽm và đồng, hai thứ này đều là tài liệu cần thiết của vũ khí bí mật. Mangan dioxit cũng không khó tìm, vô chủ chi địa có không ít mangan tự nhiên, nhưng Vân Trung Hạc không có nhiều. Cuối cùng dùng bức họa vẽ để đại doanh đế quốc Hắc Long Đài cung cấp, nhưng kali hydroxit lại để Vân Trung Hạc triệt để thổ huyết, phế đi sức chín châu hai hổ cũng tìm không ra. Cuối cùng trong kho vật tư của Viên Thiên Tà tìm ra được. Đương nhiên nếu như không tìm ra, hắn sẽ dùng chất kiềm khác, bằng không dứt khoát đổi một phương án khác, dùng pin trì. Thế giới này chỉ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, axit sulfuric đặc cũng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sản phẩm núi lửa bộc phát chính là axit sulfuric, mà axit sulfuric đặc nấu chín thì đậm đặc hơn axit chlorhydric rất nhiều. Công tử, mặc dù kiến thức ta uyên bác, nhưng cũng không biết ngài muốn làm đại sát khí gì. Viên Thiên Tà nói, thậm chí vì làm đại sát khí này, còn muốn ta phái người đi đến biển bắt loại cá trình đặc thù kia. Vân Trung Hạc nói, đây chẳng qua là bất đắc dĩ. Nếu không dùng được những cá trình kia, mặt khác ta chuẩn bị mấy loại, dù gì khoai tây đun sôi cũng có thể dùng, bất quá phải đến mức dùng khoai tây, vậy đại sát khí thiên hoàng địa lão cũng không cần dùng nữa. Viên Thiên Tà nói, cuối cùng là đại sát khí cỡ nào? Vân Trung Hạc nói, có đại sát khí này, ngay cả đỉnh tiêm cao thủ, ta cũng có thể một chiêu miểu sát. Viên Thiên Tà nói, lợi hại như vậy sao? Vậy ta ngược lại muốn kiến thức một chút. Vân Trung Hạc nói, vẫn chưa hoàn thành, còn kém một bước cuối cùng. Bên ngoài chuẩn bị đồ vật xong chưa? Thời gian thiên khiển chu sát đám người Túc Thân Vương đã càng ngày càng gần rồi. Viên Thiên Tà nói, đồ vật thiên khiển đến từ ngoài vũ trụ, ta xác thực có tồn kho, nhưng cách ngài yêu cầu còn thiếu chút, bất quá rất nhanh sẽ tìm đủ, tuyệt không chậm trễ thiên khiển chu sát thuật của ngài. Cùng lúc đó, đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long toàn thân đẫm máu, xông vào hoàng cung, bệ hạ. Ta có mật sự bẩm báo, chỉ một mình ngài. Phó Nhân Long run rẩy nói. Vạn Duẫn Hoàng đế nhíu mày, sau đó phất phất tay, nhưng Đại Tông chính Túc Thân Vương vẫn như cũ lưu lại. Ngươi làm sao ra bộ dạng này? Vạn Duẫn Hoàng đế nói, ngươi không phải đang thẩm lý án Tô Mang sao? Phó Nhân Long run rẩy nói, bệ hạ, xảy ra chuyện lớn, danh kỹ Tô Tiểu Vân kia không chết, nàng phản cung, Triệu gia Sử Quảng thế tử. Túc Thân Vương lập tức cả giận nói, chuyện gì xảy ra, ngay cả một nữ nhân cũng nhìn không ra. Bất quá chỉ chút chuyện này, cũng làm ngươi kinh hoàng. Tam ti hội thẩm đều nghe lời người. Tô Tiểu Vân kia lúc trước quan nghiệm thi nói chết rồi. Lần này để nàng chết triệt để đi, sau đó phán quyết Tô Mang chém ngang lưng cũng được. Điểm ấy rất khó sao? Phó Nhân Long nói, hạ quan cũng làm như vậy, nhưng, tiếp theo một đám cường nhân vọt vào đại lý tự, đại khai sát giới, cuồng đâm Tô Tiểu Vân mấy chục kiếm, lại giết cả Tô Mang. Lời này vừa ra, gương mặt Túc Thân Vương và Hoàng đế kịch biến, đại lý tự khanh Phó Nhân Long nói, Tô Tiểu Vân trước khi chết, lột xuống mặt nạ đầu lĩnh cường nhân kia, kết quả lộ ra khuôn mặt Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng. Lời này vừa ra, toàn trường triệt để yên tĩnh. Phó Nhân Long tiếp tục nói, Sử Quảng nhìn thấy mình bị lộ chân diện mục, lập tức đại khai sát giới, giết thẩm án ngự sử Đài Hữu Trung Thừa, còn có hình bộ lang trung, giết mấy chục tên quan lại văn thư, còn có mấy trăm tên nha dịch, toàn bộ giết sạch sẽ, hơn nữa còn một mồi lửa đốt đi đại lý tự. Hoàng đế và Túc Thân Vương triệt để sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, huyết tẩy đại lý tự. Đây chính là đường đường đại lý tự à, hình ngục cao nhất triều đình đó, ngươi cũng dám ở nơi đó đại khai sát giới, mặt mũi triều đình ở đâu, luật pháp triều đình ở đâu, ngươi đang phát rồ à, ngươi đang mưu phản à. Hoàng đế tranh thủ thời gian xông ra cửa cung, nhìn về hướng đại lý tự phía xa, quả nhiên thấy khói đặc cuồn cuộn, rất nhanh Hắc Băng Đài Nam Cung đại chạy vội vào, cách hoàng đế rất xa liền quỳ xuống, nói, khởi bẩm bệ hạ. Có người huyết tẩy đại lý tự, đồng thời phóng hỏa đốt cháy. Gấm quân, quân Hắc Băng Đài đã đuổi theo bắt được. Hoàng đế nổi giận nói, Hắc Băng Đài các ngươi làm ăn cái gì vậy? Đường đường đại lý tự, đường đường nha môn hình ngục cao nhất. Vậy mà để người ta huyết tẩy, vậy mà để người ta đốt đi. Nam Cung Đại cũng phi thường im lặng. Cái đồ chơi này cũng không phải quân doanh, cũng không phải ngục giam, càng không phải là Hắc Băng Đài. Nha môn phổ thông phòng thủ cũng không nghiêm mật như vậy. Người hữu tâm muốn mạnh mẽ tiến đánh, đừng nói là đại lý tự, ngay cả kinh triệu phủ cũng có thể huyết tẩy. Mấu chốt không ai phát rồ như thế, mà làm xong trốn cũng không thoát. Đi bắt, nếu địch nhân đào thoát, Hắc Băng Đài các ngươi, còn có phủ đế đốc đều không thoát khỏi liên quan. Hoàng đế giận dữ hét, vâng, bệ hạ. Sau một lát, Xu mật sứ, Hắc Băng Đài đại đô đốc, mấy tể tướng, còn có Túc Thân Vương đều đến thư phòng hoàng đế nghị sự. Chuyện này quá lớn, nghe rợn cả người à. Đại lý tự, nha môn tư pháp cao nhất đế quốc, lại bị người đại khai sát giới, bị một mồi lửa đốt đi. Bệ hạ, nhóm cường nhân này bị chúng ta giết một phần, còn có một phần trốn vào Quảng Vận tự biến mất. Nam Cung Thác nói, đám tặc nhân bị giết này, trên thân không có bất kỳ tiêu chí thân phận gì. Nhưng cái gì? Nam Cung Thác nói, nhưng mỗi người đều rất đen, dãi dầu xương gió, giống như là kẻ liều mạng quanh năm đi biển. Chúng ta kê biên tài sản Quảng Vận tự này, phát hiện nó liên quan chặt chẽ với Trấn Hải Vương phủ. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng một người, Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không phải Sử Quảng làm. Đại Tông chính Túc Thân Vương nói, Sử Quảng thân phận cỡ nào, dù muốn giết người diệt khẩu, cần gì tự mình xuất thủ. Rõ ràng là có người vu oan hãm hại. Tể tướng Lâm Cung nói, bệ hạ, nếu chỉ đốt đi một đại lý tự, vậy quan hệ chưa đủ lớn, chỉ sợ đối phương giáp tâm không chỉ như vậy, mà là muốn bức phản Trấn Hải Vương phủ, đó chính là tai họa ngập trời rồi. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nói, bệ hạ, việc này khẳng định là âm mưu của Ngao Ngọc. Túc Thân Vương nói, không sai, chuyện này cuối cùng ai là người được lợi, người đó là kẻ chủ mưu phía sau. Ngao Ngọc muốn cứu Tô Mang là thứ nhất, bệ hạ hứa hô Sử Quảng, nếu Sử Quảng mưu phản, sự tình hứa hôn kia sẽ không giải quyết được. Đây là thứ hai, Nam Cung Thác nói, nhưng lúc xảy ra, những hộ vệ dưới trướng Ngao Tâm đều tại nhà, mà thực lực của bọn hắn còn lâu mới huyết tẩy được đại lý tự. Huống hồ mỗi một người bọn hắn đều tàn tật, rất dễ nhận ra, Túc Thân Vương nói, ngoại trừ hộ vệ Ngao Phủ, Ngao Ngọc khả năng còn có những lực lượng khác hay không? Lần trước hắn bị đỉnh tiêm cao thủ Bạch Vân Thành ám sát, dòng dã chết hơn 100 tên võ sĩ Hắc Băng Đài. Kết quả hắn lại bình yên vô sự, Nam Cung Thác lạnh nhạt nói, từ chuyện Nhu Lan Thành xem ra, Ngao Ngọc và Vô Xương công chúa đã lập nên quan hệ. Túc Thân Vương nói, ta dám đoán chắc, lúc này 100% là cách làm của Ngao Ngọc. Người này phát rồ, giống như mưu phản, bệ hạ lập tức hạ chỉ, bắt hắn nghiêm hình tra tấn. Không tin hắn không công khai, Nam Cung Thác nói, Đại Tông chính, không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Ngao Ngọc liên quan chuyện này. Túc Thân Vương nói, không có chứng cứ, vậy có thể đi tìm chứng cứ, mà ngay lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm đại hoạn quan Hầu Khánh: "Bệ hạ, Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng cầu kiến." Hoàng đế nói: "Để hắn vào." Tiếp theo, hoàng đế lại nói: "Không, để hắn đi thư phòng chờ." Thời gian trở lại nửa canh giờ trước đó, trong Trấn Hải Vương phủ ở kinh thành, Sử Quảng nghe được tin tức này xong, thật như sấm sét giữa trời quang, cái này hoàn toàn là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Trấn Hải Vương Thế Tử gã xác thực có thể ở kinh thành rêu rao khắp nơi, không ai dám trêu chọc, thậm chí còn uy phong hơn hoàng tử bình thường. Nhưng cái này cũng có điểm mấu chốt đó, huyết tẩy đại lý tự, hỏa thiêu đại lý tự, thiên đại tai họa này, gã cũng gánh không nổi. Thế tử, đây chính là đại án mưu phản đó, chạy đi, chạy đi. Thế tử, hiện tại chạy còn kịp, chậm sẽ chạy không được nữa. Toàn bộ đầu óc Sử Quảng cơ hồ muốn vỡ ra, trong lỗ tai vang ầm ầm: "Tô Tiểu Vân tiện nhân kia, vậy mà phản bội gã, mà lại để lộ mặt nạ đầu lĩnh giết người kia chính là tướng mạo Sử Quảng gã, cuối cùng còn trốn vào Quảng Vận tự, cái này hoàn toàn là nhảy vào thiên giang cùng tẩy không sạch tội." Mà ngay lúc này, bên ngoài bẩm báo: "Thế tử, Ngao Minh công tử cầu kiến, để hắn vào." Một lát sau, Ngao Minh tiến vào, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ nói: "Bái kiến thế tử." Sử Quảng nói: "Ngao Minh, ngươi làm chuyện tốt, hiến độc kế à, động tay chân trên bài thi hội của Tô Mang, tăng thêm tước bỏ thuộc địa. Cứ như vậy, dọn sạch chướng ngại để ngươi đoạt trạng nguyên, tiếp theo hiến kế để cho ta hại chết Tô Mang, cũng là ngươi. Kết quả hiện tại Trấn Hải Vương phủ ta bị kéo vào phiền phức ngập trời." Ngao Minh nói: "Tiểu vương gia, trước đó ngài cũng đã nói, Tô Tiểu Vân nhất định đáng tin, đã theo ngài nhiều năm, là tai mắt trọng yếu nhất của ngài ở kinh thành." Sử Quảng nói: "Tốt, chuyện này trước không nói, cục diện trước mắt làm sao bây giờ?" Ngao Minh nói: "Tiểu vương gia, chuyện này rất đơn giản." "Đơn giản?" Sử Quảng nói: "Đã chọc thủng trời, huyết tẩy đại lý tự, còn đơn giản?" Ngao Minh nói: "Cái này không phải ngài làm, ngài lo lắng cái gì?" Sử Quảng nói: "Vậy ngươi cảm thấy là ai làm?" "Ngao Ngọc làm." Ngao Minh nói. Sử Quảng nói: "Trong tay Ngao Ngọc không có năng lực này." Ngao Minh nói: "Bất kể có phải hắn làm hay không, đều nhất định là Ngao Ngọc làm. Xin mời tiểu vương gia nghiêng tai tới lắng nghe." Sử Quảng nghiêng người sang, Ngao Minh ở bên người Sử Quảng nói nhỏ: "Trong thư phòng hoàng đế, Trấn Hải Vương phủ Thế tử Sử Quảng quỳ xuống, nói: "Bệ hạ, chuyện này không phải ta làm, nhưng Tô Tiểu Vân tiện nhân kia xác thực phản bội ta. Không, nói cho đúng khả năng nàng chính là nội ứng của người khác tiềm phục bên cạnh ta." Hoàng đế lạnh giọng nói: "Có người nhìn thấy mặt của ngươi, mà người của ngươi còn trốn về hướng Quảng Vận tự, đó là địa bàn của ngươi." Sử Quảng nói: "Bệ hạ, đây đều là địch nhân hèn hạ hãm hại." Hoàng đế nói: "Ngươi nói tên địch nhân này là ai?" "Ngao Ngọc." Sử Quảng nói. Hoàng đế cười lạnh nói: "Sử Quảng, ta biết ngươi thống hận Ngao Ngọc, nhưng phải hợp lý một chút, hiểu chưa? Huyết tẩy đại lý tự, hỏa thiêu đại lý tự, đồ sát vài trăm người, Trấn Hải Vương phủ ngươi có năng lực làm như thế, Ngao Ngọc thì không có năng lực này." Sử Quảng nói: "Bệ hạ, Ngao Ngọc không có năng lực này, nhưng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài có năng lực như thế." Ánh mắt hoàng đế co rụt lại, lạnh giọng nói: "Ngươi đây là ý gì?" Sử Quảng nói: "Bệ hạ, ta có đủ chứng cứ chứng minh Ngao Ngọc đã bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xúi dục. Lần này hắn mượn dùng lực lượng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, huyết tẩy đại lý tự, đầu tiên là đến cứu Tô Mang ra, thứ hai đổ tội mưu phản này lên đầu Trấn Hải Vương phủ ta. Ly gián triều đình và Trấn Hải Vương phủ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện?" Hoàng đế lạnh giọng nói: "Ngươi nói chứng cứ đâu?" Sử Quảng nói: "Không chỉ có vật chứng, còn có nhân chứng. Đây chính là chứng cứ, hoàn toàn có thể chứng minh Ngao Ngọc bị Hắc Long Đài xúi dục, đồng thời bày ra thảm án đại lý tự, nghe rợn cả người." Hoàng đế tiếp nhận phần chứng cứ này xem xét, sau đó sắc mặt triệt để kịch biến, gương mặt y co rút lại, ánh mắt lộ ra hàn mang: "Tốt, tốt, rất tốt, rất tốt." Hoàng đế lạnh giọng nói: "Nam Cung Thác đâu?" "Có thần." Nam Cung Thác nói. Hoàng đế nói: "Người Hắc Băng Đài tự mình động thủ, đi bắt Ngao Ngọc tới đây." "Không, bắt cả Ngao Tâm, Liễu Thị, bắt cả nhà Ngao Ngọc tới đây." Lời này vừa ra, Nam Cung Thác có chút kinh ngạc, bây giờ thân phận Ngao Ngọc không thể coi thường, hắn là dòng chính Thái Thượng Hoàng, trực tiếp bắt hắn, trên mặt Thái Thượng Hoàng chẳng phải là rất khó coi. Hoàng đế lại nói: phái người khác đi bẩm báo Thái Thượng Hoàng một tiếng, nói chúng ta hoài nghi Ngao Ngọc đã bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xúi dục, cho nên bắt hắn đến. Cha rõ ràng, đây cũng là suy nghĩ cho an nguy của lão nhân gia ông ta. Nam Cung Thác nói, vậy phái ai đi nói với Thái Thượng Hoàng? Hoàng đế nói, Hầu Chính đâu? Hắn không phải đang bảo vệ tại Hoàng Lăng sao? Hắn và Hầu Trần quan hệ rất tốt, là đại hiếu tử Hầu Trần. Để hắn đi nói, Nam Cung Thác nói, vâng. Một lúc lâu sau, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Lão chính là lão thái giám Hầu Chính đã từng được Hoàng đế tin cậy nhất. Bị đày đến trông coi Hoàng Lăng đã hơn một năm. Bất quá một năm qua, lão chẳng những không già đi, ngược lại trở nên trẻ hơn một chút, khí sắc cũng khá hơn không ít, thậm chí còn mập lên một chút. Hầu Chính đi tới trước Thượng Thanh Cung, ôn hòa nói, Ưng Dương tướng quân, ngài vẫn khỏe chứ? Ưng Dương nói, gãy mất mấy chiếc xương sườn, không có gì đáng ngại. Hầu Chính công công, đã lâu không gặp, khí sắc ngài rất tốt đó. Còn tốt, còn tốt. Hầu Chính nói, phiền ngươi tiến vào thông bẩm một tiếng, ta muốn gặp một chút nghĩa phụ lão nhân gia ông ta. Ưng Dương tướng quân nói, được, ngài chờ một chút. Sau một lát, lão thái giám Hầu Trần đi ra. Hầu Chính từ xa đã quỳ xuống nói, nghĩa phụ, hài nhi bái kiến nghĩa phụ. Hầu Trần tiến lên, đỡ Hầu Chính dậy nói, Hầu Chính, ngươi còn mập, ngươi không phải bị xung quân sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đi hưởng phúc chứ. Hầu Chính nói, trông coi Hoàng Lăng, không phải là hưởng phúc sao? Khí sắc ngài cũng không quá tốt. Này, sắc trời biến hóa quá nhanh, khí sắc cha ngươi có thể tốt sao? Hầu Trần nói, thế nào, bên kia muốn ngươi truyền lời. Hầu Chính nói, có người phát hiện Ngao Ngọc bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xúi dục. Hơn nữa còn có chứng cứ, nhân chứng vật chứng đều có, bằng chứng như núi, bệ hạ để cho ta tới xin ý chỉ Thái Thượng Hoàng. Nên xử lý thế nào? Hoàn toàn nghe theo lời lão nhân gia ông ta, lão thái giám Hầu Trần biến sắc. Tê Thanh nói, Chính Nhi, ngươi nói cho ta biết, có phải võ sĩ Hắc Băng Đài đã bao vây cả nhà Ngao Ngọc không? Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền bắt toàn bộ. Hầu Chính nói, đúng vậy, Hắc Băng Đài xuất động 2.000 người, phủ đề đốc xuất động 1.000 người, đã bao vây Ngao phủ. Hầu Trần gật gật đầu, nhanh chóng chạy vào trong Thượng Thanh Cung, đi tới trước Vô Vi điện khom xuống nói, Vô Vi đạo quân, có người nói tìm được chứng cứ Ngao Ngọc thông đồng với địch, nói hắn đã bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xúi dục. Nhân chứng vật chứng đều có, bằng chứng như núi, nên làm như thế nào? Hoàng đế đến xin ý chỉ ngài, xin ngài càn cương độc đoán. Lập tức, thanh âm đọc kinh bên trong ngừng lại, trọn vẹn một hồi lâu. Thái Thượng Hoàng nói, ta đã nói rồi, không tham gia vào chính sự, nên làm cái gì thì làm, đương nhiên cũng đừng biến thành vu oan giá họa, không nên làm tổn thương thiên hòa. Hầu Trần nói, nô tỳ minh bạch, giờ đi truyền lời. Sau đó, Hầu Trần đi tới cửa Thượng Thanh Cung, nói với Hầu Chính, Thái Thượng Hoàng nói, ta không tham gia vào chính sự, nên làm cái gì thì làm, nhưng không được vu oan giá họa, cũng đừng tổn thương thiên hòa. Hầu Chính nói, nô tỳ lĩnh chỉ. Sau đó, lão muốn lui đi, Hầu Trần hô, tiểu hầu tử. Hầu Chính dừng lại, nói, nghĩa phụ, hài nhi hiểu. Sau đó, Hầu Chính nhanh chóng rời đi, trực tiếp đi tới nhà mới Ngao Ngọc. Lúc này, Hắc Băng Đài 2.000 võ sĩ, phủ đề đốc 1.000 võ sĩ, vây quanh nhà Vân Trung Hạc chặt như nêm cối, ba tầng trong, ba tầng ngoài, mà lại võ trang đầy đủ, dương cung cài tên, chỉ cần bên trong có bất kỳ phản kháng nào, lập tức giết chết bất luận tội. Ngao Tâm vừa ho khan, vừa đỡ lấy một ngân thương, bên cạnh là thê tử Liễu Thị, nữ nhi Ngao Ninh Ninh đỡ lấy gã. Vân Trung Hạc đứng tại cửa, nhìn Hắc Băng Đài Nam Cung Tam, người này hắn rất ít gặp qua, gương mặt âm lệ, hai con ngươi như rắn. Tất cả mọi người lẳng lặng chờ đợi, chờ Thái Thượng Hoàng ý chỉ đến Hoàng Cung, sau đó lại Hoàng Đế ý chỉ đến. Sau một lát, Đại Thái Giám Hầu Khánh lạnh giọng nói, bệ hạ có chỉ, bắt lại. Hắc Băng Đài Nam Cung Tam lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi cấu kết đại doanh đế quốc, hỏa thiêu đại lý tự, bên trong thông đồng ngoại địch, theo chúng ta đi một chuyến, người đâu, bắt cả nhà Ngao Ngọc lại. Lập tức, mấy ngàn tên võ sĩ tiến lên, bắt cả nhà Ngao Tâm, trên trăm nhân khẩu, bao gồm cả Ngao Ngọc. Vân Trung Hạc nói, đây là không muốn nói mà chu sao? Nam Cung Tam nói, yên tâm, thân phận của ngươi đặc thù, nhất định sẽ thẩm vấn rõ ràng. Tam Ti hội thẩm, Tể tướng Thân Vương ở bên cạnh dự thính, nhất định khiến ngươi tâm phục khẩu phục, nhất định khiến ngươi chết minh bạch. Mang đi, theo Nam Cung Tam ra lệnh một tiếng, cả nhà Vân Trung Hạc bị trùng trùng điệp điệp mang đến Hoàng Cung. Đứng trước Tam Ti hội thẩm cao nhất, Vân Trung Hạc lập tức hưng phấn đến toàn thân run rẩy, cũng kích động đến toàn thân phát run. Chương 235, tuyệt sát, đánh mặt Hoàng đế, Thái Thượng Hoàng, Hầu Trần đứng bên ngoài Vô Vi Điện cung kính hỏi. Mặc dù lão không nói ra miệng, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, muốn Thái Thượng Hoàng đi qua hỏi. Thái Thượng Hoàng, mặt ngoài là bọn họ bắt Ngao Ngọc, nhưng trên thực tế lại nhằm về phía ngài. Hầu Trần nói, đúng vậy, nhằm về phía ta. Thái Thượng Hoàng nói, trước đó gặp loại chuyện này, hắn sẽ còn tự mình đến bái kiến ta, trước thỉnh tội, rồi thỉnh chỉ, mà bây giờ, trực tiếp phái một hầu chính tới, xem ra đúng là hắn ghét bỏ ta sống quá lâu rồi. Vạn Duẫn Hoàng đế là một người phi thường bốc đồng, cũng thích làm theo ý mình. Hiện tại lễ tiết đối với Thái Thượng Hoàng cũng không còn quá tôn trọng nữa. Đây đều là di chứng lần trước ta sắp chết. Thái Thượng Hoàng nói, Ngao Ngọc đã cứu ta, lại trình diễn linh hồn quy khiếu, trình diễn Thái Tổ Hoàng đế hiển linh, nhưng những thứ này cũng chỉ là che lại mặt ngoài kim thân ta. Người thần thần quỷ quỷ, thiên hạ bách tính có lẽ tin tưởng, nhưng những nhân tinh trong triều đình sẽ không tin. Cho nên bọn hắn xem nhẹ ta. Lúc nói lời này, Thái Thượng Hoàng thở dài không thôi. Lão đã từng chấp trưởng đế quốc 50 năm, chí cao vô thượng, đại quyền độc trưởng, dù ẩn cư trong Thượng Thanh Cung này, cũng như lôi đình ngoài cửu thiên, khiến người ta kính sợ không gì sánh được. Kết quả cấm địa Thượng Thanh Cung thần bí bị dẫm đạp. Tất cả mọi người thấy rõ chân tướng, lão tê liệt già nua uể oải, lập tức mất đi tất cả lòng kính sợ. Không ai kính sợ một Thái Thượng Hoàng sắp chết cả. Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên dùng lực, muốn ngồi lên, nhưng thất bại. Hầu Trần tranh thủ thời gian xông vào, trợ giúp Thái Thượng Hoàng ngồi lên, sau đó xoa bóp hai chân cứng ngắc không cảm giác của lão. Thái Thượng Hoàng, vẫn không có cảm giác sao? Hầu Trần hỏi, có một chút, nhưng không thể động đậy. Thái Thượng Hoàng nói, phải tranh thủ nhanh, nếu không chỉ sợ Ngao Ngọc sẽ không chịu nổi. Bọn hắn cảm thấy ta sắp chết, không còn ích lợi gì, bận tâm với ta sẽ càng ngày càng ít, cho nên sẽ tiến hành tấn công báo tố với Ngao Ngọc. Thậm chí Chu Ly tại Lãng Châu cũng không thể tránh khỏi. Hầu Trần nói, vậy Ngao Ngọc lần này trông đỡ được không? Hắc hắc, Thái Thượng Hoàng nói, lịch đại hoàng quyền tranh đấu, kịch liệt cỡ nào, lúc này mới là gì chứ? Sẽ chỉ càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng kịch liệt. Ngươi cảm thấy những chuyện gần đây phát sinh, Ngao Ngọc đang làm gì? Hầu Trần nói, hắn cứu bằng hữu Tô Mang. Thái Thượng Hoàng nói, hắn chuẩn bị khai hỏa hoàng đế đấy. Hầu Trần kinh ngạc nói, lão nô hoàn toàn nhìn không ra. Thái Thượng Hoàng cười nói, chờ ngươi nhìn ra, vậy các đại gia hỏa đều đã nhìn ra. Tiếp đó Thái Thượng Hoàng thở dài một tiếng nói, bất quá bây giờ ván cờ đã thảm liệt, chúng ta bên này thì tương đương với chỉ có một soái, còn có một xe Ngao Ngọc, mà trên bàn cờ bên kia tràn đầy, một con cờ cũng không thiếu. Sau đó, lão thở dài nói, hai chân hai tay bất tranh khí này, tranh thủ thời gian động đi, dù chỉ có thể đứng lên một lần. Cả nhà Ngao Ngọc, trùng trùng điệp điệp bị giải vào trong hoàng cung. Lần này đại đường Tam Ti hội thẩm tại nội các, Vân Trung Hạc lần đầu tiên tới nội các, so với trong tưởng tượng không lớn lắm, ngay cả đại đường này, so với đại đường Đại Lý Tự còn nhỏ hơn một chút. Lần này không chỉ là Tam Ti hội thẩm, xem như Tứ Ti hội thẩm, Hình Bộ, Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự, Hắc Băng Đài, sau tấm bình phong, còn ngồi túc thân vương, Du Mật Viện, đại lão nội các. Vân Trung Hạc không biết hoàng đế có ở đó hay không. Có lẽ cũng cách đó không xa. Ngao Minh đâu? Sử Quảng đâu? Hai người kia hẳn là kẻ cầm đầu bắt cả nhà Vân Trung Hạc. Đại Lý Tự Khanh Phó Nhân Long chắp tay nói, ba vị đại nhân, các ngài đức cao vọng trọng, tìm một người làm chủ thẩm đi. Nam Cung Thác là Hắc Băng Đài đại đô đốc, địa vị cao nhất, kế tiếp là Hình Bộ Thị Lang cùng Ngự Sử Đại Phu. Tiếp sau là Đại Lý Tự Khanh Phó Nhân Long. Hay là ngươi làm đi, Nam Cung Thác nói. Phó Nhân Long nói, vậy hạ quan liền đi quá giới hạn. Sau đó, Phó Nhân Long bỗng nhiên vỗ đường mộc, lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi có biết tội của ngươi không? Vân Trung Hạc nói, không biết. Phó Nhân Long lạnh nhạt nói, Ngao Tâm, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngao Tâm vừa ho khan, vừa cười lạnh nói, từ năm trước, đã có vô số người hỏi ta có biết tội không? Ta thậm chí còn không rõ. lần này các ngươi muốn tội gì? Sau khi nói xong, Ngao Tâm lại mãnh liệt ho khan, đầu đầy tóc trắng cũng vung vẩy theo. Phó Nhân Long lạnh nhạt nói, sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng, người đâu, dẫn tới. Một lát sau, một nam tử thần sắc uể oải thống khổ bị mang lên. Hiển nhiên đã bị khốc hình đặc thù nào đó. Phó Nhân Long nói, Ngao Ngọc, Ngao Tâm, ngươi có biết người này không? Vân Trung Hạc nhìn kỹ, phảng phất đã gặp qua, nhưng lại phảng phất chưa từng gặp qua. Ngao Tâm nói, nhận ra. Phó Nhân Long nói, phạm nhân, nói cho mọi người biết, ngươi là ai? Tội phạm kia nói, ta là Đại Chu Cấm Quân Vũ Lâm Vệ Trung Lang tướng Liên Tấn. Phó Nhân Long nói, Ngao Tâm, vì sao ngươi nhận ra người này? Ngao Tâm nói, ta đã từng đảm nhiệm phiêu kỵ đại tướng quân, Liên Tấn lúc ấy tại Nam Cảnh Đại Đô Hộ Phủ, là thuộc hạ dưới trướng ta, hắn là tướng lĩnh cao cấp, toàn bộ tướng lĩnh Đại Chu đều đã từng là thuộc hạ của ta. Ta biết hắn thì có gì lạ? Ha ha ha, hiện tại lúc nào, còn bày ra tuổi đời. Phó Nhân Long cười lạnh nói, thời đại của ngươi đã sớm qua, không cần nhớ lại. Tiếp theo, Phó Nhân Long nói, Liên Tấn, đoạn thời gian trước có phải ngươi đi qua nhà mới Ngao Tâm không? Vì sao? Ngao Tâm, Liên Tấn này có phải đi qua nhà ngươi không? Ngao Tâm nói, không sai, hắn muốn đi qua, nhưng ta không cho hắn vào cửa, bởi vì ta không muốn gặp lại bất luận quan viên triều đình nào. Phó Nhân Long nói, không sai, ngươi không để cho hắn tiến vào cửa chính, lại cho hắn tiến vào cửa sau, không phải sao? Ngao Tâm nói, ăn nói bừa bãi. Phó Nhân Long nói, Liên Tấn, ngươi nói cho mọi người, có phải ngươi vào nhà Ngao Tâm từ cửa sau không? Liên Tấn nói, đúng thế. Phó Nhân Long nói, Hắc Băng Đài, các ngươi một mực phái người giám thị Ngao Tâm, có chứng cứ không? Một tên thiên hộ Hắc Băng Đài tiến lên phía trước nói, chúng ta giám thị Ngao Tâm, tổng cộng chia làm 3 tổ, nhưng mỗi lúc trời tối đều thay ca. Lúc ta thay ca một đoạn thời gian, có người tiến vào, chúng ta xác thực phát hiện có vết tích leo rào tại hậu viện. Sau đó, võ sĩ Hắc Băng Đài cung cấp chứng cứ liên quan. Phó Nhân Long nói, Liên Tấn, ngươi nói cho mọi người, lúc đó ngươi đi qua nhà Ngao Tâm với mục đích gì? Liên Tấn nói, thông chi cả nhà Ngao Tâm, chuẩn bị toàn diện rút lui. Phó Nhân Long nói, rút lui đi nơi nào? Liên Tấn nói, rút lui đến Đại Doanh Đế Quốc. Cái này khiến cho người ta thoáng kinh dị à, bởi vì Phong Hành Diệt xác thực đã nói với Vân Trung Hạc. Nội ứng cao cấp nhất Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài tại Kinh Thành Đại Chu đã khởi động, chuẩn bị toàn diện nghĩ cách cứu viện Ngao Tâm rời đi. Phó Nhân Long nói, vì sao toàn diện rút lui đến Đại Doanh Đế Quốc? Liên Tấn nói, bởi vì ta là nội ứng Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài tại Đại Chu Đế Quốc. Lời này vừa ra, toàn trường hít sâu một hơi, Vũ Lâm Vệ Trung Lang tướng. Đây chẳng những là tướng lĩnh cao cấp đế quốc, hơn nữa còn nắm giữ hạch tâm quân đội, lại là nội ứng Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài. Cái này cũng không khỏi nghe quá kinh người đi. Lúc này ngự sử đại phu nói, nội ứng Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài đều là miệng rất cứng, làm sao lại làm phản? Vũ Lâm Vệ Trung Lang tướng run rẩy nói, chư vị đại nhân, ta thật ra là nội ứng đời thứ hai. Ngự sử đại phu nói, nội ứng đời thứ hai, có ý gì? Liên Tấn nói, phụ thân ta chính là nội ứng Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài tại Đại Chu Đế Quốc. Mẫu thân của ta cũng thế, sau đó sinh ra ta, chờ ta lớn lên thoáng hiểu chuyện, liền bồi dưỡng ta phải trung thành với Đại Doanh Đế Quốc. Lúc 15 tuổi, ta đi Đại Doanh Đế Quốc bí mật huấn luyện 2 năm. Sau đó trở về Đại Chu Đế Quốc tham gia khảo thí võ cử. Kỳ thật ta vẫn luôn là người Đại Chu, thê tử của ta cũng là người Đại Chu, con cái ta cũng là người Đại Chu. Ngự sử đại phu nói, vậy tại sao ngươi lại bại lộ? Lúc này Liên Tấn nhịn không được nữa, khóc lớn nói, bởi vì chuyện hoang đường, bởi vì một câu chuyện hoang đường. Nói xong, Liên Tấn gào khóc. Ngự sử đại phu nói, rốt cuộc là chuyện hoang đường gì? Liên Tấn nói, lão nha đại nhân, ta không làm phản, ta không làm phản. Ngự sử đại phu nói, vậy lão nha đại nhân là ai? Liên Tấn nói, lão nha đại nhân là nội ứng cao nhất Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài tại Đại Chu Kinh Thành. Toàn bộ chúng ta phải nghe mệnh lệnh từ hắn. Ngự sử đại phu nói, vậy hắn là ai? Không biết. Liên Tấn nói, chúng ta cho tới bây giờ chưa gặp mặt. Hắn có lệnh gì, đều thông qua một quyển sách truyền đạt cho chúng ta. Sách gì? Ngự sử đại phu hỏi. Chuyện Lạ Phong Nguyệt. Liên Tấn nói, sách này nửa tháng ra một bản, có phụ san, chủ yếu là giới thiệu gái lầu xanh Kinh Thành. Ngự sử đại phu nói, ngươi còn chưa nói, vì sao không muốn làm phản? Liên Tấn khóc ròng nói, chính ta chết không sao, nhưng ta không thể để cho thê tử chịu nhục, không thể để cho nhi nữ chịu nhục. Ngự sử đại phu ngừng tra hỏi, đại lý tự khanh Phó Nhân Long nói, Liên Tấn, Ngao Ngọc trước mắt này ngươi biết không? Liên Tấn gật đầu nói, biết, hắn chính là bị ta xúi dục, đáp ứng hiệu mệnh cho đại doanh đế quốc. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Liên tướng quân, vậy thật đúng là kỳ, vì sao ta chưa từng gặp ngươi? Liên Tấn nói, Ngao Ngọc công tử, ta biết là ta có lỗi với ngươi, nhưng ta có thê tử nhi nữ, ta không thể trơ mắt nhìn các nàng chịu nhục, càng không thể nhìn các nàng chết. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa, bồi tội cho ngươi. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, là chuyện này sao? Các ngươi bắt đến một mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long Đài làm phản, sau đó để hắn xác nhận ta, đây chính là chứng cớ. Liên Tấn nghĩ một hồi, nói, đúng rồi, còn có một người, hắn cũng là nội ứng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài tại Đại Chu ta. Ngự sử đại phu nói, ai? Liên Tấn nói, ngự sử đài các ngươi, Tả Thiêm Đô ngự sử Hồ Dung đại nhân. Lời này vừa ra, trong phòng bên cạnh truyền đến một thanh âm vỡ vụn, hiển nhiên hoàng đế cũng ở bên nghe. Nếu như nói người hoàng đế thống hận nhất, Ngao Ngọc xếp số 1, vậy Hồ Dung này xếp thứ 2. Lúc trước chính Hồ Dung này liều chết can gián, hô to hoàng đế ngu ngốc, thái thượng hoàng hoàn chính, sau đó đập đầu chết, bức bách Vạn Duẫn hoàng đế hạ tội kỷ chiếu, bị y coi là chuyện vô cùng nhục nhã. Nguyên lai người này lại là nội ứng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Vân Trung Hạc cười lạnh, chỉ chút này, toàn bộ đều xong, cái này có thể chứng minh ta bị Hắc Long Đài xúi dục sao? Phó Nhân Long nói, đương nhiên không chỉ vậy, Ngao Ngọc ngươi đặc thù như vậy, không có bằng chứng như núi, chúng ta làm sao dám bắt ngươi? Người đâu, trình lên chứng cứ. Sau đó, hai tên võ sĩ tiến lên, mở ra một phong thư, không để cho Vân Trung Hạc đụng vào, nhưng lại để hắn nhìn. Đây là một phong mật tín, nội dung nhìn thấy mà giật mình, chính là xin mời cao thủ đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Dịch Dung trở thành sư quảng huyết tẩy đại lý tự, cứu ra Tô Mang, kể từ đó có thể ly gián quan hệ Đại Chu triều đình cùng Trấn Hải Vương phủ, thậm chí bức phản Trấn Hải Vương phủ, có lợi cho đại doanh đế quốc. Mấu chốt mỗi một chữ trên này đều là chữ Vân Trung Hạc, nói cho đúng là chữ viết Ngao Ngọc. Chữ Ngao Ngọc rất xấu, rất khó coi, nhưng cũng rất đặc thù. Phó Nhân Long cười lạnh nói, Ngao Ngọc, phía trên này có phải chữ viết của ngươi không? Ngươi không phải nói là có người bắt chước chữ viết của ngươi chứ? Trên thế giới này xác thực có một người có thể hoàn toàn bắt chước chữ viết của người khác mà không có chút sơ hở, cũng chỉ có một người, đó chính là Vân Trung Hạc, nhưng hắn đã chết. Sắc mặt Vân Trung Hạc kịch biến, tỉ mỉ nhìn một lần lại một lần. Phó Nhân Long cười to nói, Ngao Ngọc, ngươi còn có lời gì để nói? Mặt mũi Vân Trung Hạc tràn đầy chấn kinh, đầy dẫy mê ly, run rẩy nói, cái này sao có thể? Phó Nhân Long nói, có gì không thể? Ta hỏi ngươi, đây có phải chữ viết của ngươi không? Vân Trung Hạc run rẩy nói, đây đúng là chữ ta. Thậm chí, bên trong mỗi một chữ ta đều có thể nhận ra, hoàn toàn không có sơ hở. Chẳng những không sơ hở, thậm chí ta có thể nhớ kỹ tâm cảnh lúc ta viết chữ này. Cho nên mỗi một chữ này đều là do ta viết. Ha ha ha ha, Phó Nhân Long cười to nói, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận sao? Chư vị đại nhân, hiện tại chân tướng đã rõ ràng. Ngao Ngọc đã bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xúi dục, vì nghĩ cách cứu viện Tô Mang, vì ly gián triều đình cùng phiên vương, cho nên phát dồ bày ra kế hoạch huyết tẩy đại lý tự. Đây là tội chết, mà phải tru sát cả nhà. Vân Trung Hạc lơ ngơ nói, thế nhưng ta không viết phong thư này, Liên Tấn này ta căn bản không biết, cũng chưa gặp qua, Tô Mang này ta muốn cứu, mà lại chuẩn bị thông qua con đường Thái Thượng Hoàng. Muốn để hắn chuyên môn sao chép kinh thư cho Thái Thượng Hoàng. Ta không muốn huyết tẩy đại lý tự. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, lần này hiểm nghi huyết tẩy đại lý tự lớn nhất rõ ràng là Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng. Các ngươi vì sao không bắt? Phó Nhân Long nói, xin mời Trấn Hải Vương Thế Tử. Sau một lát, Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng đi đến, chắp tay với chư vị đại nhân, nói, Ngao Ngọc, ngươi muốn mưu hại ta. Thật tình không biết ma cao một thước đạo cao một trượng sao? Hoàng đế bệ hạ thấy rõ vạn dặm, sao lại bị tôm tép nhãi nhép như ngươi che mắt? Trấn Hải Vương phủ chúng ta trung thành tuyệt đối với triều đình. há lại để tiểu nhân như ngươi có thể ly gián. Vân Trung Hạc nói, dựa vào cái gì nói Sử Quảng không bị hiềm nghi? Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác nói, lúc xảy ra huyết án, Sử Quảng Thế Tử căn bản không ở đó. Vân Trung Hạc nói, làm sao ngài biết? Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc nói, Sử Quảng Thế Tử chính là nhi tử phiên vương triều đình. Hắc Băng Đài chúng ta có nghĩa vụ bảo hộ an toàn của hắn. Lời này vừa ra, mọi người đã hiểu, người Hắc Băng Đài trong bóng tối giám thị Sử Quảng. Vân Trung Hạc nói, lúc huyết tẩy đại lý tự, Sử Quảng ở đâu, có thể ve sầu thoát xác không? Thoát khỏi các ngươi giám thị. Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác nói, ta không thể nói. Vân Trung Hạc nói, can hệ trọng đại, có gì không thể nói? Là thanh danh Sử Quảng Thế Tử trọng yếu, hay là vận mệnh đế quốc trọng yếu? Gương mặt Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác hơi run lên một chút. Nói, hắn ở Diệu Ứng Tự. Lời này vừa ra, mọi người khẽ nhăn mặt một cái. Ánh mắt mọi người lập tức trở nên mập mờ. Diệu Ứng Tự là một nơi diệu dụng tuyệt hảo. Đây là một am ni cô, nhưng ni cô bên trong đều xinh đẹp như hoa, cho nên là một tiêu hồn quật. Giá cả còn mắc hơn 3 lần so với thanh lâu mắc nhất. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói, Sử Quảng, ngươi tên cầm thú này, đã đính hôn cùng Hương Hương công chúa, lại còn đi chỗ kia. Phó Nhân Long bỗng nhiên vỗ kinh đường mộc, nghiêm nghị quát, Ngao Ngọc, quan tâm việc chính của ngươi đi. Bây giờ bằng chứng như núi, ngươi có lời gì để nói? Ta hỏi lần nữa, chữ trong thư này, có phải ngươi viết không? Vân Trung Hạc run rẩy mê man nói, chữ phía trên này đúng là do ta viết, không phải mô phỏng, nhưng ta thật không viết phong mật thư này. Chư vị đại nhân minh giám, ánh mắt Vân Trung Hạc rơi vào trên phong mật thư trước mắt. Mỗi một chữ phía trên đều là Vân Trung Hạc hắn viết. Hoàn toàn không phải bắt chước, đúng là bằng chứng như núi, nhân chứng, vật chứng đều có. Vân Trung Hạc thật sự là nhảy vào thiên giang cũng tẩy không sạch tội. Nhưng kỳ thật phong thư này vừa ra, Vân Trung Hạc liền biết lai lịch của nó. Ngao Minh, lại là Ngao Minh huynh trưởng kia. Hắn thật đúng là một tên độc sĩ, thủ đoạn thực cao minh. Trên thi hội mưu hại Tô Mang, sao mà cao minh, bây giờ hại Ngao Ngọc, thủ bút đều ác độc như vậy. Vân Trung Hạc viết thạch đầu ký, bản thảo sách thứ hai, sách thứ ba, đã từng rơi vào tay Ngao Minh. Đương nhiên đó là kế sách Vân Trung Hạc, dùng chữ đầu dòng làm hố Ngao Minh và tổ chức Nguyệt Đán Bình đến gần chết. Nhưng phần bản thảo này vẫn luôn ở trong tay Ngao Minh, phần bản thảo kia mỗi một chữ đều là Vân Trung Hạc tự tay viết. Mấy chục vạn chữ, chữ gì cũng có, muốn lấy ra mười mấy chữ tạo thành một phong mật tín, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cắt mười mấy chữ trong bản thảo Ngao Ngọc ra, sau đó thông qua công nghệ lắp ráp phức tạp, lại tiến hành nướng, đè ép, dùng thủ đoạn tạo thành một phong mật tín hoàn mỹ vô khuyết, dễ như trở bàn tay, cho nên mỗi một chữ đều là Vân Trung Hạc viết, chữ viết không có bất kỳ sơ hở gì. Nhưng phong thư này lại không phải Ngao Ngọc viết. Ngao Minh huynh trưởng, một chiêu này của ngươi thật đúng là ngoan độc không gì sánh được, mà tài sáng tạo nhanh nhẹn này thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Bên kia bản án huyết tẩy đại lý tự vừa mới phát sinh không lâu, ngươi có thể nghĩ ra độc kế này hại ta, thật sự là bội phục bội phục. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, bệ hạ, chư vị đại nhân, trong thư này mỗi một chữ xác thực đều do ta viết, nhưng phong thư này không phải ta viết, tuyệt đối không phải do ta viết, xin mời hoàng thượng minh giám. Lúc này, Liên Tấn làm phản đại doanh đế quốc quỳ xuống nói, chư vị đại nhân, ta đã công khai toàn bộ, thê tử nhi nữ ta không sao chứ, ta, chính mình không sao chứ. Đại lý tự khanh cười lạnh nói, thê tử nhi nữ ngươi có lẽ còn có thể bảo mệnh, nhưng tính mệnh ngươi lại không giữ được. Ngươi đường đường Vũ Lâm vệ trung lang tướng, triều đình không xử bạc với ngươi, ngươi lại dám phản bội Đại Chu, đầu nhập vào đại doanh đế quốc, đáng thiên đao vạn quả. Nhưng nể tình ngươi lập công chuộc tội, chỉ phán ngươi chém ngang lưng. Chém ngang lưng, thân thể Liên Tấn run lên bần bật, sau đó cao giọng nói, tha mạng, ta còn có tình báo tuyệt mật, ta còn có tình báo tuyệt mật, ta muốn lập công chuộc tội, lập công chuộc tội. Lúc này, Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác nói, nhà của ngươi đã bị tịch thu, còn có tình báo tuyệt mật gì chứ? Tha ta một mạng, tha ta một mạng. Liên Tấn nói, chỉ cần tha ta một mạng, cái gì ta đều nói. Nam Cung Thác nói, tốt, ta đáp ứng, tha cho ngươi một mạng. Đại lý tự khanh Phó Nhân Long nói, ngươi còn có tình báo bí mật khác, có quan hệ với Ngao Ngọc không? Liên Tấn nói, không liên quan tới Ngao Ngọc, nhưng có quan hệ với Ngao Tâm, cấp bậc cao hơn. Phó Nhân Long bỗng nhiên đứng lên nói, ở đâu? Theo Liên Tấn thấy, dù Ngao Tâm bị bãi quan đoạt chức, cũng là địch nhân lớn nhất Phó thị gia tộc, Nam Cung Đại Đô Đốc. Ta nói, thật tha ta một mạng sao? Liên Tấn hỏi, Nam Cung Thác nói, lời ta từng nói, khi nào không xem trọng chứ? Liên Tấn nói, vậy ngài lại gần, ta không tin tập đoàn quan lại, ta chỉ tin Hắc Băng Đài các ngài. Nam Cung Thác vung tay lên, lập tức Nam Cung Đại tiến đến. Liên Tấn nói, tại Thiên Thủy Nhai, phố nhỏ thứ hai, căn phòng thứ ba, nơi đó là tài sản riêng của ta, thê tử của ta cũng không biết, vào cửa sau bên phải, trong cây cột thứ ba, cất giấu tình báo tuyệt mật của ta. Nam Cung Đại nghe xong, tới bên tai Nam Cung Thác thuật lại một lần, đi kiểm tra tịch thu. Nam Cung Thác nói, vâng. Nam Cung Đại nói, sau đó phi nước đại ra Hoàng Cung, mang theo vài trăm người vọt tới Thiên Thủy Đường. Tam ti hội thẩm vẫn tiếp tục, đại lý tự khanh Phó Nhân Long lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, người phản quốc đã có bằng chứng như núi, hiện tại có thể định tội của ngươi, nhưng không vội, còn có phụ thân Ngao Tâm của ngươi định tội cùng một chỗ. Ta ngược lại thật muốn xem, đã từng là trung thần Đại Chu đế quốc, đệ nhất đại soái Đại Chu thì chân diện mục bực nào. Muốn để người trong thiên hạ xem cho rõ, sắc mặt đôi phụ tử phản quốc này, người đâu, ngục giam đại lý tự chuẩn bị cho kỹ càng, giam giữ phụ tử Ngao Tâm, mà phải chuẩn bị mấy ngàn quân thủ vệ, miễn cho đại doanh đế quốc Hắc Long Đài đến cướp ngục. Phó Nhân Long lạnh giọng nói, bất quá lần này giam giữ sẽ không lâu, đôi phụ tử phản quốc này sẽ bị lăng trì xử tử. Vân Trung Hạc cao giọng nói, Hoàng thượng, Hoàng thượng, mỗi một chữ trên phong mật thư này xác thực đều là do ta viết, nhưng tạo thành bức mật tín lại không quan hệ với ta. Ta thật không có viết, xin mời Hoàng thượng minh giám, xin mời Hoàng thượng minh giám, không nên chúng gian kế địch nhân. Hoàng thượng, Hoàng thượng, Ngao Ngọc oan uổng à, Ngao Ngọc oan uổng à. Vân Trung Hạc không ngừng hô to, đây khả năng là gian kế địch nhân, tuyệt đối không nên trúng kế. Đây là kế sách địch nhân ly gián hai hoàng kế. Địch nhân muốn đả kích uy tín ngài, muốn ly gián ngài và thái thượng hoàng đó. Hoàng đế không phản ứng. Sau một lát, đại hoạn quan Hầu Khánh đến, lạnh nhạt nói, bệ hạ khẩu dụ, Ngao Ngọc ngươi không cần luôn mồm gọi thái thượng hoàng. Chuyện ngươi làm hoàn toàn không liên quan thái thượng hoàng. Ngươi phản quốc, thái thượng hoàng sẽ tru ngươi trước. Ngươi nếu không phản quốc, ai có thể oan uổng ngươi? Vân Trung Hạc cao giọng nói, phong thư này thần thật không có viết, thật không có viết. Phó Nhân Long lạnh giọng nói, buồn cười, ngươi cũng thừa nhận mỗi một chữ trong phong thư đều là ngươi viết, nhưng lại không thừa nhận phong thư này là ngươi viết, thiên hạ còn có chuyện buồn cười vậy sao? Ngươi đừng vội khóc tang, rất nhanh chứng cứ liên quan tới phụ thân ngươi phản quốc cũng sẽ tới. Đến lúc đó cùng nhau chiêu cáo thiên hạ, minh chính điển hình, cũng coi là đậy nắp hòm định luận cho hai cha con ngươi. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Hắc Băng Đài Nam Cung Đại vội vã tiến đến, kê biên tài sản xong chưa? Phó Nhân Long hỏi, Nam Cung Đại nói, kê biên tài sản xong, có không ít tuyệt mật. Phó Nhân Long nói, có quan hệ với Ngao Tâm không? Nam Cung Đại nói, có, phong thư này chính là của Ngao Tâm. Nam Cung Đại đưa tin cho đại hoạn quan Hầu Khánh, để gã chuyển giao cho Hoàng đế. Hoàng đế mở ra mật tín xem xét, quả nhiên mỗi một chữ đều là chữ Ngao Tâm viết, chữ Ngao Tâm cực kỳ phóng khoáng, thiết họa ngân câu, người khác hoàn toàn bắt chước không được khí thế, mà mở đầu phong mật thư này, chính là Ngao Tâm lễ bái chí cao vô thượng đại doanh Hoàng đế bệ hạ. Nhìn thấy mở đầu này, Hoàng đế tức giận đến toàn thân phát run, Ngao Tâm ngươi vậy mà viết thư hiệu chung cho Hoàng đế đại doanh đế quốc. Ngươi thiên hạ đệ nhất trung thần này, vậy mà cũng làm phản rồi. Thần nghe bệ hạ ban cho ta Nộ Lãng Hầu, phiêu kỵ đại tướng quân, tâm sợ hãi không gì sánh được, đêm không thể say giấc, thần có tài đức gì, có thể được bệ hạ yêu ái như thế. Thần tử Ngao Ngọc, tài hoa hơn người, có tài trạng nguyên, thần một thân tòng quân, mà con ta Ngao Ngọc am hiểu văn sự, xin bệ hạ cầu thương xót thần, nghe nói thái tử điện hạ anh minh cơ trí, thần nguyện tiến cử khuyển tử hiệu mệnh cho thái tử điện hạ. Phong mật thư này không dài, cũng chỉ có hơn trăm chữ, nội dung chính là Ngao Tâm mặc cả với đại doanh hoàng đế, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Tóm lại phong mật thư này là Ngao Tâm viết cho đại doanh hoàng đế, cầu phú quý cho Ngao Ngọc. Ha ha ha ha, hoàng đế cười to nói, Ngao Tâm, Ngao Tâm, tốt cho thiên hạ đệ nhất trung thần ngươi. Diễn thật tốt, diễn thật tốt, khó trách trước đó trẫm muốn khôi phục tước vị của ngươi, ngươi vẫn không đáp ứng. Nguyên lai là nhìn chúng hầu tước đại doanh đế quốc, nhìn chúng đại doanh đế quốc phiêu kỵ đại tướng quân, hơn nữa còn xin cho nhi tử Ngao Ngọc ngươi làm người của thái tử. Thật sự là lòng cha mẹ thương con trong thiên hạ, nhưng đại ân đại đức Đai Chu đối với ngươi đâu? Quên rồi sao? Phong mật thư này trùng kích cực lớn với Vạn Duẫn hoàng đế. Trong lòng y, Ngao Tâm là thiên hạ đệ nhất trung thần, y làm sao chà đạp gã, chèn ép gã, đều khó có khả năng làm phản loại trung thần kia. Mà bây giờ trong phong mật thư này, Ngao Tâm đã làm phản rồi, hiệu trung cho đại doanh đế quốc hoàng đế, thật là khiến người ta cực độ rung động. Hoàng đế nhịn không được nữa, từ trong thư phòng bên cạnh đi ra, đi tới trước mặt Ngao Tâm, hung hăng quăng phong mật thư này lên mặt của gã. Nhìn xem, thiên hạ đệ nhất trung thần Ngao Tâm ngươi nhìn đi, đây có phải ngươi viết hay không? Hoàng đế giận dữ hét. Ngao Tâm nhặt lên phong mật thư này, biến sắc, nhìn nhiều lần, run rẩy nói, mỗi một chữ trong thư này đều là do ta viết, nhưng ta không viết phong mật thư này. Ha ha ha, Phó Nhân Long lúc đầu muốn cười to, nhưng bỗng nhiên nhớ lại đây không phải đại lý tự của gã, mà là trong hoàng cung, lập tức thu liễm, ngược lại lạnh giọng nói, hai cha con các ngươi thật sự là buồn cười, mỗi một chữ đều là các ngươi viết, nhưng hết lần này tới lần khác nói phong thư này không phải các ngươi viết. Hẳn là các ngươi lúc đang mộng, viết xuống phong thư làm phản này à? Tiếp theo, Phó Nhân Long quỳ xuống nói, bệ hạ, phụ tử Ngao Tâm phản quốc, chứng cứ vô cùng xác thực, xin bệ hạ phán xử. Hoàng đế nói, đều phản quốc, còn phán xử cái gì? Đương nhiên là dựa theo Đại Chu quốc pháp, minh chính điển hình, chu sát cả nhà. Gương mặt Phó Nhân Long dữ tợn nói, người đâu, bắt cả nhà Ngao Tâm hạ ngục, tùy ý chém đầu cả nhà. Ngay lúc này, Nam Cung Thác lại lấy ra một phong mật tín, mở ra xem, sắc mặt kịch biến, bệ hạ, sắc mặt Nam Cung Thác run rẩy. Hoàng đế nói, làm sao? Nam Cung Thác nói, bệ hạ, ngài nhìn phong thư này. Hoàng đế cầm qua phong mật thư này, sắc mặt càng kịch biến, bởi vì phong thư này là đệ nhất tâm phúc y, tể tướng Lâm Cung viết, nội dung mở đầu cũng là, bái kiến chí cao vô thượng đại doanh hoàng đế bệ hạ. Mà nội dung mật tín càng thêm có ý tứ, nói Lâm Cung gã nguyện ý hiệu mệnh cho đại doanh đế quốc hoàng đế. Tương lai đại doanh đế quốc diệt Đại Chu đế quốc, hy vọng nội các đại doanh đế quốc có vị trí Lâm Cung gã. Mặt khác Lâm Cung biểu thị, gã ở trong Đại Chu vẻn vẹn chỉ là tể tướng xếp thứ ba. Phía trước còn có thủ tướng, thứ tướng, dịch tại Bạch Ngọc Sách, cho nên muốn đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xuất thủ, giúp gã diệt trừ đối thủ chính trị mạnh nhất. Để gã leo lên vị trí thủ tướng, độc trưởng nội các, như vậy có thể hiệu mệnh cho đại doanh đế quốc hoàng đế tốt hơn. Mặt khác Lâm Cung thỉnh tội với đại doanh hoàng đế, biến cố Kim Châu, không có toàn công, thần Lâm Cung, khấu đầu bái thượng. Sau đó, gương mặt hoàng đế run rẩy từng đợt, sau khi xem xong ném phong mật tín này cho tể tướng Lâm Cung. Tể tướng Lâm Cung tiếp nhận mật tín xong, trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, toàn thân run lên. Bởi vì phía trên này mỗi một chữ đều là lão viết không sai. Nhưng phong mật thư này lại không phải lão viết. Xem hết phong thư này xong, Lâm Cung cảm thấy mắt tối sầm lại. Thật sâu cảm nhận được một câu, lấy đạo của người trả lại cho người. Lập tức, lão không nói hai lời, trực tiếp bưng lấy phong mật tín này, quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, cục diện trước mắt, biến thành thiên đại chê cười. Ngao Ngọc làm phản, viết mật tín thì cũng thôi đi. Ngao Tâm cũng làm phản, cũng viết mật tín, thậm chí ngay cả tể tướng Lâm Cung cũng làm phản rồi, cũng viết mật tín rồi, đây không phải chuyện cười lớn là gì? Mà ngay lúc này, cách đó không xa ánh lửa ngút trời, từng đợt kinh hô, bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, có một đám cường nhân xông vào hình bộ giết người, đại khai sát giới, đồng thời phóng hỏa đốt hình bộ, hỏa thiêu hình bộ, huyết tẩy hình bộ, đây là muốn làm gì? Đây chính là trung tâm triều đình, đại biểu quyền uy triều đình, đây là điên rồi sao? Coi Đại Chu đế quốc triều đình ta là giấy sao? Muốn giết cứ giết, muốn đốt cứ đốt, đây không chỉ là muốn chọc thủng trời, mà là muốn xé trời sao? Lời này vừa ra, hoàng đế bỗng nhiên lay động một trận, sắc mặt trắng bệch, mà lúc này Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, cái này kỳ quái, thần viết mật tín làm phản, phụ thân ta Ngao Tâm cũng viết mật tín làm phản. Hẳn là tể tướng Lâm Cung cũng viết mật tín làm phản rồi. Đại Chu triều đình ta từ phiêu kỵ đại tướng quân đến tể tướng, toàn bộ đều đầu nhập vào đại doanh đế quốc sao? Vậy mà bảo hôm nay người huyết tẩy đại lý tự, hỏa thiêu đại lý tự chính là ta. Vậy hẳn là người hiện tại huyết tẩy hình bộ, hỏa thiêu hình bộ cũng là ta. Thế nhưng ta rõ ràng ngay ở chỗ này, hiện tại cả nhà chúng ta đều bị tóm ở đây, hẳn là dùng ý niệm đốt hình bộ sao? Xin mời bệ hạ minh giám. Vân Trung Hạc nói, phảng phất từng cái tát, điên cuồng đánh vào mặt hoàng đế. Chương 236, tranh đấu hoàng quyền. Toàn bộ nội các yên tĩnh như chết, nhất là Phó Nhân Long nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Dạng cục diện tuyệt vọng này, ngươi cũng có thể lật bàn. Sức chiến đấu này, trí lực này, thật là khiến người ta tuyệt vọng à. Hoàng đế nheo mắt lại, nhìn Vũ Lâm vệ trung lang tướng Liên Tấn, nội tâm dâng lên thiên đại nộ khí. Nộ khí này không phải với một mình Ngao Ngọc, bởi vì tấm màn đen trùng điệp trong này đã sâu không thấy đáy. Hoàng đế không nói một tiếng, đi trở về thư phòng. Nam Cung Thác đi theo phía sau y, trực tiếp quỳ xuống. Nam Cung Thác, bắt gián điệp địch quốc không phải chuyện các ngươi làm sao? Hoàng đế lạnh giọng nói, Liên Tấn đến cùng có phải gián điệp đại doanh đế quốc hay không? Nam Cung Thác có nỗi khổ khó nói, nhưng lúc này lão không cõng nồi thì ai cõng nồi đây? Lập tức Nam Cung Thác dập đầu nói, bệ hạ, ngàn sai vạn sai, đều là thần sai lầm, xin bệ hạ trách phạt. Trong lòng hoàng đế có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không thể nói rõ một câu. Chẳng lẽ y nổi giận với bọn người Lâm Cung, Túc Thân Vương, các người muốn hãm hại Ngao Ngọc và Ngao Tâm, có thể làm hoàn mỹ vô khuyết hay không? Có thể đừng để cho người ta nhìn thấu hay không? Có thể đừng để người ta tuyệt mệnh phản kích hay không? Y không thể, y chỉ có thể xem như không biết gì. Liên Tấn này là gián điệp đại doanh đế quốc sao? Có thể như vậy, nhưng cũng có thể không phải. Gã đường đường chính chính là người Đại Chu đế quốc, cũng xuất thân võ cử, dựa vào công huân trở thành Vũ Lâm vệ trung lang tướng. Nhưng toàn bộ tướng lĩnh cao tầng Đại Chu đế quốc đã bị huân quý nắm giữ. Giống gã xuất thân tướng lĩnh bình dân, tứ phẩm trung lang tướng, hoặc là chiết dung phủ đô úy xem như kịch trần rồi. Lại lên tam phẩm tướng quân, từng đề đốc hành tỉnh đều xuất thân huân quý, võ cử xuất thân bình thường, căn bản không thể tiến vào những võ chức cao tầng này. Toàn bộ 10 đề đốc Đại Chu đế quốc, có ai không phải huân quý? Hoàn toàn không có. Lại xem ở Xu Mật Viện, trong mân ăn đỉnh cấp quyền quý, mỗi một thời đại Xu Mật Viện, một nửa là hoàng tộc. Liên Tấn 13 năm trước đã là tứ phẩm tướng quân. Từ chiết dung phủ trở lại cấm quân, qua ai hiệm kỳ, đều là tứ phẩm, mà đáng giận chính là tại địa phương trú quân, gã đã là chính tứ phẩm, trở lại kinh thành cấm quân lại biến thành tòng tứ phẩm. Địa phương trở lại kinh thành giảm nửa cấp cũng là thông thường. Dưới con mắt người thường, cấm quân Vũ Lâm vệ trung lang tướng đã là thiên đại nhân vật, cũng tuyệt đối xem như tướng lĩnh cao cấp đế quốc, nhưng đối với Liên Tấn, hoàn toàn là tra tấn thống khổ, như con thú bị nhốt, không nhìn thấy một chút xíu hy vọng tiến tới, mà nhân vật như vậy, tự nhiên bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài để mắt tới. Dần già bị xúi dục, nói cho đúng cũng không phải xúi dục, chính là bán tình báo. Một là vì tiền, hai là muốn lợi dụng lực lượng Hắc Long Đài đả kích kẻ thù chính trị. Để mình thượng vị, lại còn muốn đầu nhập vào tổ chức tình báo tại bồn quốc để thăng chức. Thế giới này chính là hoang đường như thế. Trong mắt triều đình Đại Chu, một tứ phẩm trung lang tướng là không đáng tiền. Xu Mật Viện và những đại lão nội các kia, nào để ý một trung lang tướng. Nhưng trong mắt tình báo địch quốc lại không giống như vậy. Xúi dục một tứ phẩm trung lang tướng đã là một thành quả cực lớn. Đương nhiên nguyện ý vận dụng tài nguyên để bồi dưỡng ngươi. Nhưng Liên Tấn này dù sao cũng không phải gián điệp chuyên nghiệp. Một lần chấp hành nhiệm vụ lộ ra sơ hở, bị người tóm lấy nhược điểm, nói cho đúng là bị thế lực Phó Viêm Đồ bắt được cái đuôi. Bởi vì lúc này Phó Viêm Đồ xem như đệ nhất đại lão quân đội. Đối phương dương cung mà không phát, lập tức liên hợp với bọn người Lâm Cung tể tướng, Túc Thân Vương, dự định lợi dụng Liên Tấn này, tạo dựng một thiên đại âm mưu. Bởi vì bây giờ muốn giết Ngao Ngọc đã rất khó, tội danh bình thường không đủ dùng, trừ phi là tội phản quốc, nhưng cái này cần chậm chậm mưu tính, cần làm nên, cho nên bọn họ vẫn như cũ để Liên Tấn này tiếp tục làm Vũ Lâm vệ trung lang tướng. Bắt lấy nhược điểm này, nắm giữ sinh tử của gã, để gã ngoan ngoãn nghe lời, đồng thời tạo cho gã một thân phận mật thám đại doanh đế quốc đời thứ hai. Lại để gã bí mật đi bàn bạc với Ngao Tâm, tạo nên giả tượng xúi dục Ngao Tâm. Sau đó Ngao Minh tên thiên tài này, lợi dụng công văn ngày thường của Ngao Tâm, móc chữ bên trong ra, thông qua phương thức ghép lại, chế tạo ra vài phong mật tín. Vừa rồi Vạn Duẫn Hoàng đế nhìn thấy chỉ là một phong trong đó. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bọn họ còn muốn làm cho chứng cứ đủ dày, nhất là liên quan tới Ngao Ngọc thông đồng với địch, nhất là liên quan tới chứng cứ thân phận Liên Tấn. Còn chưa vững chắc, lượng công việc này rất lớn, cần đại lượng tài liệu giả tạo cha mẹ của gã, thậm chí còn cần giao dịch với đại doanh đế quốc Hắc Long Đài để làm chứng cứ liên quan, hỗ trợ ngồi vững thân phận nội ứng đời thứ hai này. Nhưng không ngờ, hôm nay xuất hiện vở kịch Kinh Thiên Huyết Tẩy Đại Lý Tự. Lâm Cung và Ngao Minh cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở, có thể đưa Ngao Ngọc và Ngao Tâm vào chỗ chết, bởi vì Vân Trung Hạc tuyệt đối có động cơ làm chuyện này. Bởi vì hắn muốn cứu Tô Mang, muốn hãm hại Sử Quảng, cho nên Ngao Minh móc từ trong bản thảo thạch đầu ký ra mười mấy chữ, giả tạo ra phong mật tín hoàn mỹ vô khuyết này, tăng thêm bằng chứng Liên Tấn, không thể bảo là không hoàn mỹ, lại thêm Liên Tấn giấu chứng cứ giả bí mật trong nhà, tuyệt đối có thể đẩy cả nhà Ngao Tâm vào chỗ chết. Nhưng ngàn vạn lần không nên, vị Liên Tấn không nên một mình đi cầu kiến Ngao Tâm, mà lại đi hai lần. Cái này đủ làm Vân Trung Hạc hoài nghi. Tâm lý Vân Trung Hạc chính là luôn có điêu dân muốn hại trẫm, phàm xuất hiện chuyện khác thường, nhất định có quỷ, nhất định có người muốn hại ta. Phong Hành Diệt đại nhân xác thực đề cập tới đại doanh đế quốc Hắc Long Đài dự định xuất động võ lực to lớn cứu cả nhà Ngao Tâm, mà lại nói rõ phương thức cứu viện. Đại doanh đế quốc tại kinh thành Đại Chu có mấy mạng lưới gián điệp, còn có mười mấy nơi an toàn, Phong Hành Diệt đều báo cho Ngao Ngọc biết, để hắn tại thời khắc quan trọng nhất bắt đầu dùng những mạng lưới gián điệp này. Bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách, mời bạn đọc đến đúng trang dịch để ủng hộ diễn đàn và dịch giả. Bởi vì ở trong mắt đại doanh đế quốc, một mình Vân Trung Hạc giá trị vượt xa mạng lưới gián điệp tại kinh thành Đại Chu. Dựa theo Phong Hành Diệt đại nhân nói, Yến Biên Tiên chết xong, đại doanh đế quốc điều động gián điệp đến Đại Chu nhiều mấy lần còn chưa hết. Ngắn ngủi hai năm qua, đã tạo dựng đại lượng mạng lưới gián điệp. Trước đó lúc còn Yến Biên Tiên, điều động gián điệp phải cẩn thận, bởi vì con mắt Yến Biên Tiên quá độc, mà lại quá hiểu rõ Hắc Long Đài, rất có thể sẽ bị y khám phá ra. Yến Biên Tiên vừa chết, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài hoàn toàn là một người làm quan cả họ được nhờ. Vị Liên Tấn này cũng trong danh sách nhân viên Phong Hành Diệt đại nhân cáo chi. Nhưng Hắc Long Đài đánh giá là chỉ có thể lợi dụng, không thể tín nhiệm. Nếu đã biết có người muốn hại ta, cũng biết ai muốn hại ta, vậy kế tiếp chính là địch nhân hại ta thế nào. Sau khi hiểu rõ, phá giải rất đơn giản, nhưng cũng rất khó, bởi vì địch nhân nắm giữ Liên Tấn, như vậy công khai thế nào hoàn toàn để mặc cho gã phát huy. Hơn nữa còn có mật tín làm chứng cớ, muốn xoay người rất khó, nếu không thể tẩy trắng, vậy làm sao bây giờ? Vậy kéo tất cả mọi người bôi đen, cho nên trong phòng nhỏ bí mật của Liên Tấn, không chỉ có riêng mật tín Ngao Tâm, mật tín tể tướng Lâm Cung, còn có mật tín Xu Mật Sứ. Tóm lại, ngươi nếu dám tra, ta liền để một nửa cao tầng Đại Chu biến thành nội ứng đại doanh đế quốc. Mà những mật tín này đương nhiên là Vân Trung Hạc ngụy tạo. Thậm chí phương pháp ngụy tạo giống như Ngao Minh, từng bước móc chữ ra, sau đó thông qua dán lên, trở thành mật tín hoàn chỉnh, mà thủ đoạn Vân Trung Hạc giả tạo mật tín còn cao hơn. Những chữ này ghép lại dù kéo cũng không tiêu tan, mép chữ một lần nữa cả lại. Đương nhiên, nếu Liên Tấn không công khai trong phòng nhỏ bí mật kia còn có chứng cứ thì làm sao bây giờ? Không sao, Hắc Băng Đài Nam Cung Nhị cũng rất nhanh sẽ xét tới đó. Lâm Cung, Túc Thân Vương, Ngao Minh, bọn người này vì hãm hại phụ tử Ngao Tâm, có chút quá phận, phản điệp là chuyện của Hắc Băng Đài. Các ngươi bắt Liên Tấn, vì sao không giao cho Hắc Băng Đài chúng ta? Hoàng đế muốn giết Ngao Ngọc, Hắc Băng Đài không thể ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng Lâm Cung các ngươi dẫm lên Hắc Băng Đài chúng ta làm việc, chính là không được. Trong nội các vẫn như cũ lẳng lặng im ắng. Sau một lát, Hắc Băng Đài đến đây báo cáo, đại hỏa hình bộ đã bị dập tắt, thiêu hủy 1/3, chết 79 người, một phần là quan viên phòng thủ, còn có binh lính phòng thủ. Chúng ta đã bắt được 13 người, nhưng toàn bộ tự sát, là tử sĩ. Nghe được tin tức này, Vân Trung Hạc cũng mộng bức, là ai làm, dũng mãnh như thế? Quả thực là thần bổ đao à, nhưng thật không phải Vân Trung Hạc làm, cũng không quan hệ gì với hắn, nhưng hắn cũng có thể nghĩ ra đây là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài thừa dịp cháy nhà hôi của. Lấy đức hạnh Hắc Long Đài, sẽ bỏ qua cơ hội lần này mới là lạ đó, mà bọn họ chưa chắc là phối hợp tác chiến với Ngao Ngọc. Đây chẳng qua là làm việc cho chính họ mà thôi. Nghe được tin tức này xong, vẫn không có ai lên tiếng. Hình bộ nha môn bị đốt đi, ngoại trừ ảnh hưởng chính trị bên ngoài, tổn thất cũng không có gì. Thậm chí lúc bình thường, cũng không có hình tượng chính trị gì. Dù sao trời hanh vật khô hỏa hoạn rất là bình thường. Đừng nói là hình bộ, dù hoàng cung cũng có thể bị cháy, nhưng thời khắc mấu chốt này, là muốn mạng à, người ta sẽ hoài nghi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ban ngày đại lý tự bị huyết tẩy bị đốt, ban đêm hình bộ lại bị người đại khai sát giới, lại bị đốt đi, đây là dưới chân hoàng đế đó, có phải đại chu đế quốc quản trị không nổi nữa không? Mà ngay lúc này, bên ngoài lại tiến đến một người, bệ hạ, hầu Trần công công cầu kiến, hầu Trần bên cạnh thái thượng hoàng, lúc này lại tới, để hắn vào, hầu Trần lão thái giám đi đến, quỳ xuống dập đầu với hoàng đế nói, nô tỳ tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng đế hòa ái đỡ hầu Trần đứng lên, nói, kinh thành không yên, thái thượng hoàng lão nhân gia ông ta bị sợ hãi rồi. Đây đều là kẻ làm nhi tử ta sai lầm. Hầu Trần lão thái giám nói, thái thượng hoàng lo lắng hầu chính truyền đạt không rõ ràng. Cho nên đặc biệt để lão nô tới nhắc lại một câu. Nếu Ngao Ngọc thật phản quốc thông đồng với địch, vậy tuyệt đối không nên nhân nhượng, đáng giết giết, lời này vừa ra. Trên mặt tất cả mọi người đều nóng bỏng. Hầu Trần ngươi sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác giờ tới, đây là tới đánh mặt sao? Hoàng đế cười lạnh nói, Nam Cung Thác, còn có chư vị thần công tài giỏi, nói một chút đi. Nam Cung Thác không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống. Đại lý tự phó Nhân Long khàn khàn nói, Hầu công công, đây hết thảy đều là hiểu lầm, đều là gian kế đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Ly gián đại chu triều đình ta. Hầu Trần nói, a, vậy Ngao Ngọc công tử không phản quốc thông đồng với địch à? Nội tâm phó Nhân Long không cam lòng không gì sánh được. Khàn khàn nói, không có, không có. Hầu Trần đi tới trước mặt Ngao Tâm, nắm chặt hai cánh tay của y nói, Ngao Tâm đại soái, ngài chịu ủy khuất rồi. Ngao Tâm tóc trắng phơ, oán giận không gì sánh được, run rẩy nói, Hầu Trần công công, Ngao Tâm ta không sợ chết, nhưng muốn giết ta. Phải có thể diện một chút. Ngao Tâm nói câu này để lộ bi phẫn không gì sánh được. Thậm chí nội tâm còn có lời không nói ra. Quân không quân, thần không thần, công khí tư dụng, vì chính đấu, không có ranh giới cuối cùng. Không để ý chuẩn mực triều đình, không để ý sinh tử trăm vạn lê dân. Đây là dấu hiệu vong quốc, xem ra thiên diễn trung hưng. Không phải đại chu đế quốc chân chính phục hưng, mà là một trận hồi quang phản chiếu mà thôi. Hoàng đế lạnh giọng nói, Nam Cung Thác, mạng lưới gián điệp đại doanh tại Đại Chu tàn phá bừa bãi tùy tiện như vậy. Hắc băng đài các ngươi làm ăn cái gì vậy? Ngươi phạt bổng 3 năm, hàng quan 1 cấp, bắt đầu từ hôm nay, khai chiến quét sạch, phải nhổ tận gốc mạng lưới gián điệp đại doanh đế quốc ở Kinh Thành. Nếu còn xuất hiện chuyện nghe rợn cả người này, Hắc băng đài đại đô đốc này ngươi cũng đừng làm nữa. Nam Cung Thác dập đầu nói, tuân chỉ. Hoàng đế bỗng nhiên chỉ Liên Tấn, nói, giết người này, Nam Cung Thác tiến lên, rút ra đại kiếm, chém xuống, Liên Tấn sợ hãi không gì sánh được, nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt tể tướng Lâm Cung và Túc Thân Vương. Gã chưa tiếp xúc hai đại nhân vật này, nhưng cũng có thể đoán ra kẻ chủ mưu phía sau hãm hại Ngao Ngọc lần này là bọn họ. Đại nhân cứu ta, tiếng nói của gã còn chưa rơi xuống. Đã bị Nam Cung Thác chém thành hai nửa. Sau đó Nam Cung Thác khí thế hùng hổ xông ra hoàng cung, đi vào nha môn Hắc Băng Đài. Nơi này có mấy ngàn võ sĩ đã tập kết xong. Nam Cung Thác gầm lên giận dữ nói, hành động. Mấy ngàn tên võ sĩ Hắc Băng Đài như thủy triều tuôn ra, toàn bộ kinh thành ngạc nhiên nổi lên bốn phía. Kinh thành Đại Chu Đế Quốc bắt đầu oanh oanh liệt liệt quét gián điệp. Buổi tối hôm nay vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, tiếp theo sẽ xuất động mấy vạn người quét sạch mỗi một nhà, mỗi một phòng ở kinh thành. Nội tâm Nam Cung Thác oán giận không gì sánh được. Cả đêm từ đầu đến cuối cắn chặt hàm răng. Nam Cung Nhị bên cạnh bỗng nhiên nói, Nghĩa phụ, khóe miệng ngài chảy máu. Một đêm cắn răng quá lợi hại, vậy mà miệng đầy máu tanh. Lão bỗng nhiên một ngụm phun ra bọt máu. Quá oan uổng, mấu chốt còn không thể phát tiết ra. Lâm Cung Tể Tướng, Túc Thân Vương, còn có Sử Quàng. Đám người các ngươi muốn hại chết cả nhà Ngao Tâm, Nam Cung Thác ta không quản được. Ngao Ngọc trở tay một kích, chuyển bại thành thắng, cái tát đánh vào trên mặt các ngươi, đánh vào mặt hoàng đế, kết quả lại để Hắc Băng Đài ta đến cõng hắc hoa. Công khí tư dụng như vậy, vì chính đấu không có ranh giới cuối cùng, chuẩn mực triều đình để ở nơi đâu, uy nghiêm đế quốc để ở đâu? Trong hoàng cung, hầu Trần Công Công vẫn không đi, mà nắm tay Ngao Tâm như người nhà, phảng phất tư thế thiên hoàng địa lão. Hoàng đế nhíu mày, nhưng không thể công khai đuổi hầu Trần đi, bởi vì lão đại biểu cho Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc là người của Thái Thượng Hoàng. Kết quả ngươi bắt người ta, nói thông đồng với nước ngoài, làm phản đầu hàng địch. Kết quả cha ra, xác thực chuyện cười lớn, ngươi oan uổng người khác, chẳng lẽ không nên bồi thường sao? Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bỏ qua sao? Hoàng đế xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt trở nên ôn hòa, nói, quả nhiên vàng thật không sợ lửa. Ngao Ngọc ngươi đêm nay lại lập công lớn, tiết lộ âm mưu của đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Chấm hẳn là nên ca ngợi, phục nguyên chức quan cho ngươi, như thế nào? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, lần trước thần làm việc không tốt, không mặt mũi nào ở lại Hồng Lư tự nữa. Hoàng đế nheo mắt lại nói, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Vân Trung Hạc nói, thần muốn đi Ngự Sử Đài. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người cũng hơi đổi. Ngươi không làm quan lực sát thương đã kinh người như vậy, mà Ngự Sử Đài là chuyên môn phụ trách phun người, nếu để ngươi đi Ngự Sử Đài thì phải biết. Hoàng đế nhìn về phía Ngự Sử Đại Phu nói, ngươi xem thế nào? Ngự Sử Đại Phu nói, bệ hạ, toàn bộ Ngự Sử Đài đều xuất thân tiến sĩ, mấy trăm năm qua không thể làm hỏng quy củ. Hoàng đế nói, quy củ của triều đình xác thực không dễ phá. Vân Trung Hạc nói, Ngự Sử Đài không thể đi. Vậy thần đi Ti Thiên Giám. Nghe Ti Thiên Giám, trong lòng hoàng đế lập tức cảnh giác. Đây là một nha môn lạnh lẽo, không quyền không thế, nhưng thích hợp nhất giả thần giả quỷ. Nhưng trước mắt không cho Ngao Ngọc một chức quan, Thái Thượng Hoàng bên kia không thể bàn giao. Ý Ngao Ngọc cũng rất rõ ràng, hoặc là đi Ti Thiên Giám giả thần giả quỷ, hoặc là đi Ngự Sử Đài điên cuồng phun người. Khách quan thì đi Ti Thiên Giám lực sát thương sẽ nhỏ hơn một chút. Hoàng đế lập tức nói, Lâm Cung, tình hình Ti Thiên Giám bên kia thế nào? Tể tướng Lâm Cung nói, Ti Thiên Giám bên kia, quanh năm không đủ quân số, bây giờ có một chỗ trống phán quan, bất quá phán quan Ti Thiên Giám là lục phẩm, về lý thì không hợp. Hoàng đế nói, dùng nhân tài không bám vào một khuôn mẫu, nghĩ chỉ, Ngao Ngọc tinh thông thiên văn địa lý, sắc phong làm phán quan Ti Thiên Giám, ngay hôm nay nhậm chức. Vân Trung Hạc khom xuống nói, thần tạ chủ Long Ân, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế phất phất tay, trở về hậu cung, mọi người tại đây, nhào nhào tan tác như chim muông. Buổi tối hôm nay vốn nên oanh oanh liệt liệt, cuối cùng đầu voi đuôi chuột, không giải quyết được gì. Trở lại trong phủ, Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng đập các đồ vật chân quý phỉ thúy trong nhà, còn có đồ sứ, toàn bộ đập vỡ, mà Túc Thân Vương, Ngao Minh, Ninh Hoài An, Đỗ Hối, bọn người lẳng lặng nhìn y phát tiết, đập nát toàn bộ đồ vật trong thư phòng. Rốt cuộc Trấn Hải Vương Thế Tử mới phát tiết xong, muốn giết một người, sao lại khó như vậy? Sử Quảng lạnh giọng nói, Ngao Minh, ngươi cũng coi là chí gần như yêu, vì sao vẫn không giết được hắn? Ngao Minh giang tay ra nói, tiểu vương gia, ta cũng tận tâm tận lực rồi. Sử Quảng nói, ngay buổi tối hôm nay, nhà ta thanh toán 3 triệu lượng bạc, dòng giã 3 triệu, kết quả vẫn như cũ không thu được gì. Bỗng nhiên thủ lĩnh Nguyệt Đán Bình Đỗ Hối nói, kỳ thật, các ngươi đi vào một sai lầm, xin lắng tai nghe. Đỗ Hối nói, Ngao Ngọc được xưng tụng là trí kế vô song à? Đám người gật đầu. Đỗ Hối nói, cho nên các ngươi muốn dùng mưu kế đánh bại hắn, thật ra là dương ngắn tránh dài. Từ Giang Châu đấu đến Kinh Thành, mỗi một lần các ngươi đều bại, toàn bộ là thua trên mưu kế. Bây giờ hắn có Thái Thượng Hoàng che chở, tội danh có thể giết hắn chỉ có mưu phản cùng phản quốc. Nhưng mà lần này vở kịch phản quốc bị các ngươi diễn hỏng rồi, muốn lấy tội danh tương tự giết hắn, không biết phải chờ bao lâu nữa. Ngao Minh gật đầu nói, Đỗ Hối tiên sinh nói rất có lý. Đỗ Hối tiếp tục nói, điểm yếu Ngao Ngọc là gì? Ngao Minh nói, võ công, tay hắn trói gà không chặt. Đỗ Hối nói, cho nên cũng đừng so mưu kế với hắn, trực tiếp giết chết là được. Đương nhiên phụ thân hắn Ngao Tâm võ lực cường hoành, dù bị bệnh cũng vẫn như cụ dũng mãnh không gì sánh được, cho nên muốn giết hắn tại nhà rất là khó khăn. mà bên cạnh hắn cũng giống như có cao thủ bảo hộ. Cho nên muốn giết hắn trên đường cũng rất khó, nơi duy nhất có thể giết hắn chính là triều đình. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh dị. Đỗ Hối nói, bây giờ Ngao Ngọc trở thành phán quan ti thiên giám, đã có thể vào triều. Hắn và Hương Hương công chúa tình đầu ý hợp, nhất định sẽ liều mạng phá hư hôn sự Sử Quảng cùng Hương Hương công chúa. Nhất định sẽ cắn Trấn Hải Vương phủ không thả, mà hắn trở thành quan viên ti thiên giám, càng lợi dụng các loại thiên tượng đến hô to Trấn Hải Vương phủ nhất định sẽ mưu phản. Hương Hương công chúa ngàn vạn không thể gả cho Sử Quảng Thế Tử. Đám người gật đầu, Đỗ Hối nói, Sử Quảng Thế Tử, người cứ để hắn phun, mà dư luận chúng ta còn muốn trợ giúp hắn phun, không ngừng công kích phụ thân ngươi, làm nhục cha mẹ ngươi, cái gì không chịu nổi liền nói cái đó, để cho phụ mẫu ngươi nhận hết nhục nhã, như vậy ngươi làm con, đương nhiên phải hiểu hiếu đạo, một mực ẩn nhẫn không phát, chờ ẩn nhẫn đến cực hạn, đến một ngày ngươi cố ý vào triều, ẩn tàng trong triều thần, chờ Ngao Ngọc lại một lần nữa công kích cha mẹ ngươi. Ngươi bảo khởi giết chết, trên triều đình giết Ngao Ngọc, lúc này bên cạnh hắn nửa người giúp đỡ cũng không có. Mà tay trói gà không chặt, dễ như trở bàn tay là có thể giết chết. Lời này vừa ra, Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng biến sắc. Ở trên triều đình, ngay trước văn võ cả triều giết người, giết quan viên triều đình. Cái này không khỏi nghe quá kinh người sao? Đây là thiên đại sai lầm à? Đỗ Hối nói, nếu người khác trên triều đình giết người, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi không giống vậy. Hiện tại triều đình muốn cầu cạnh phụ thân ngươi, không dám giết ngươi. Ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng không dám giết ngươi. Sử Quảng lạnh nhạt nói, nhưng nếu vậy, vị trí thế tử ta cũng mất đi. Hôn sự với Hương Hương công chúa cũng xong đời. Mà chuyện có thù cũng không chỉ một mình ta, để cho một người ta đi lấy hạt rẻ trong lò lửa. Loại chuyện này ta không làm. Đỗ Hối lạnh nhạt nói, tiểu vương gia, Ngao Ngọc điên cuồng công kích phụ thân ngươi như vậy, làm người con, ngươi chẳng quan tâm, thử hỏi phụ thân ngươi cảm tưởng thế nào, mà tương lai ngươi kế thừa Trấn Hải Vương vị hay không? Đương nhiên phải xem ý chí hoàng thượng, nhưng ý chí phụ thân ngươi cũng rất trọng yếu. Sắc mặt Sử Quảng hơi đổi một chút, xác thực như vậy, bởi vì Sử thị gia tộc trên biển vô địch, cho nên toàn bộ Trấn Hải Vương phủ hoàn toàn là một vương quốc độc lập. Phụ thân của y Sử Biển cũng như quốc vương. Sử Quảng làm thế tử ở kinh thành làm con tin cũng uy phong bát diện. Nhưng tương lai ai kế thừa vương vị, vẫn là phụ thân y Sử Biện định đoạt. Nếu như Ngao Ngọc điên cuồng công kích phụ thân Sử Biện, Sử Quảng làm nhi tử vô thanh vô tức, phụ thân sẽ phẫn nộ cỡ nào? Đỗ Hối nói, thế tử à, ngươi ở kinh thành tầm 10 năm, hàng năm về nhà cùng phụ mẫu đoàn tụ thời gian rất ngắn. Ngược lại mấy đệ đệ ngươi mỗi ngày đều cùng một chỗ với phụ thân ngươi. Mỗi ngày ấy đều hưởng niềm vui gia đình, tình phụ tử thâm hậu cỡ nào, ngươi không sợ sẽ có một ngày, Trấn Hải Vương vị rơi vào tay đệ đệ nào đó của ngươi sao? Mà nếu như ngươi ở thời điểm này bạo khởi một kích, giết Ngao Ngọc, phụ thân ngươi sẽ cảm động cỡ nào? Đây là hiếu đạo cỡ nào? Từ xưa đến nay, hiếu tử vì cha mẹ mà giết người, đều được ca tụng, nói hay lắm, có đạo lý, đến mức tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Sử Quảng cười lạnh nói, Đỗ Hối tiên sinh, võ công của ta rất cao, nhưng ta không phải là mãng phu, để cho ta ở trên triều đình giết người, tuyệt đối không thể. Đỗ Hối nói, vậy ngươi mặc cho Ngao Ngọc công kích cha mẹ của ngươi sao? Chẳng những nói xấu ngươi mưu phản, hơn nữa còn nhục nhã như vậy, phụ thân ngươi vi phạm luân thường, cái gì không cha không mẹ, cái gì giết cha lăng mẹ, ngươi có thể chịu sao? Sử Quảng biến sắc, lạnh nhạt nói, đây đại khái là các ngươi muốn tạo ra dư luận à? Đỗ Hối nói, khẳng định là Ngao Ngọc nói, dù sao sẽ mưa gió cả chiều, cho nên ngươi giết Ngao Ngọc, hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Sử Quảng nói, ta nói thêm câu nữa, để cho ta trên triều đình giết chết Ngao Ngọc, tuyệt đối không thể. Ngao Minh nói, vậy lùi lại mà cầu việc khác, khi Ngao Ngọc trên triều đình công kích cha mẹ ngươi, ngươi bảo khởi đánh, cái này hoàn toàn có thể chứ, không nên đánh chết, nhưng đánh cho gần chết. Sử Quảng nói tiếp, Ngao Minh nói, ngươi có thể một quyền đánh mù mắt hắn, một cước đá cho hắn thành thái giám, cái này hoàn toàn có thể chứ. Làm người con, nghe phụ mẫu bị người nhục nhã, bảo khởi vung mạnh quyền, hoàn toàn có thể thông cảm được. Triều đình muốn cầu cạnh ngươi, ngươi đánh Ngao Ngọc một trận, triều đình không thể làm gì ngươi. Thế nào? Sử Quảng gật đầu nói, đúng, nhưng như thế Ngao Ngọc không phải còn chưa chết sao? Một Ngao Ngọc bị mù, trở thành thái giám, cố nhiên để cho người ta giải hận, nhưng vẫn sẽ hại hắn. Chỉ có hắn chết, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngao Minh nói, triều ta coi trọng nhất hiếu đạo, nặng nhất luân lý. Ngao Ngọc công kích Trấn Hải Vương như vậy, ly gián triều đình cùng Phiên Vương, trung thần bọn họ đều oán giận. Ngươi một cước đá bay Ngao Ngọc, ngự sử đài, Hàn Lâm Viện, Ti Thiên Giám, đám quan chức trẻ tuổi nhao nhao lòng đầy căm phẫn, xông lên phía trước quyền đấm cước đá, sống sờ sờ đánh chết Ngao Ngọc. Tiết mục này có thể chứ? Lời này vừa ra, tất cả mọi người tê cả da đầu. Kế sách thật độc ác à, để các quan viên tuổi trẻ nhao nhao quần ẩu đánh chết Ngao Ngọc. Vậy kế sách này có thể thực hiện sao? Thật đúng là có thể thực hiện, bởi vì pháp không trách chúng. Sử Quảng động thủ đánh người, nhưng đó là vì hiếu đạo, mà chỉ đánh một quyền, đá một cước, sau đó Ngao Ngọc bị trăm tên quan viên tuổi trẻ sống sờ sờ đánh chết. Đỗ Hối nói, Đại Viêm Hoàng Triều, Viêm Mệnh năm thứ 17, gian tướng Lý Thành như bị văn võ cả triều đánh chết tại chỗ. Đại Hạ Đế Quốc, Càn Ân năm thứ 8, Hắc Thủy Đài Đại Đô Đốc Trương Trấn bị mấy chục tên tướng lĩnh sống sờ sờ đánh chết. Trên trăm tên quan viên dùng răng cắn, sống sờ sờ phân thây hắn. Đại Chu Đế Quốc, Thành Tông Hoàng Đế, Túc Tông Hoàng Đế triều thứ 2, đều phát sinh trên triều đình, đại thần quần ẩu chí tử. Ví dụ như vậy, mấy ngàn năm nay nhiều không kể xiết. Đừng nói Ngao Ngọc chỉ là một tiểu quan lục phẩm, ngay cả tể tướng, đại đô đốc, nhất phẩm đại quan đều bị quần ẩu chí tử. Không nói đến thế giới này, trong lịch sử Tàu Khựa cũng có ví dụ như vậy. Đỗ Hối nói, kết quả thế nào? Pháp không trách chúng, huống hồ đánh chết Ngao Ngọc cũng không phải Sử Quảng ngươi. Thái Thượng Hoàng có thể trách tội trên đầu ngươi sao? Triều đình muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương phủ ngươi, ai dám trừng phạt ngươi? Mà ngươi lại biểu đạt lòng trung thành với lệnh tôn Trấn Hải Vương. Hoàng đế bệ hạ mặt ngoài sẽ tức giận, nhưng nội tâm của ngài thật cao hứng. Cái này chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Ngao Minh nói, tiểu vương gia, uy lực Ngao Ngọc ngươi cũng đã thấy. Nếu lúc này không diệt trừ hắn, tương lai hắn nhiều lần phản công, ai chịu nổi? Hẳn phải đợi đến Thái Thượng Hoàng băng hà mới có thể giết hắn sao? Vậy phải đợi đến khi nào? Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng nhắm mắt lại, suy nghĩ thật lâu, trọn vẹn một lúc lâu. Y bỗng nhiên nện một quyền lên mặt bàn, lạnh giọng nói, chuyện này ta làm, nhưng ta nói trước, ta động thủ đầu tiên, nhưng chuyện đánh chết Ngao Ngọc, giao cho các ngươi. Ngao Minh nói, không vấn đề, ta lập tức đi tìm Túc Thân Vương, tìm Phó Nhân Long, tìm lão sư ta, không chỉ có ngự sử đài, Hàn Lâm Viện, Ti Thiên Giám, thậm chí các quan viên tuổi trẻ khác đều sẽ động thủ. Ta cam đoan nhất định có thể tìm tới hơn 100 quan viên trẻ tuổi. Sống sờ sờ đánh chết Ngao Ngọc, cam đoan pháp không trách chúng. Thậm chí nếu cần thiết, ta còn có thể nói cho ngươi quan viên tuổi trẻ nào sẽ động thủ. Sử Quảng nói, tốt, vậy chuyện này đã định. Trên triều đình, công nhiên đánh chết Ngao Ngọc. Ngao Minh nói, một lời đã định, ta sẽ đi bẩm báo Túc Thân Vương. Đến lúc đó quan viên trẻ tuổi tông chính tự sẽ động thủ. Bọn hắn đều là thành viên hoàng tộc, bọn hắn sẽ cùng chúng ta đánh chết Ngao Ngọc. Sau đó, Ngao Minh vươn tay, Sử Quảng cũng đưa tay ra, Ninh Hoài An vươn tay, Đỗ Hối vươn tay, Phó Nhân Long vươn tay, đại biểu liên hợp mấy đại thế lực, định ra kế hoạch kinh người này. Vân Trung Hạc vẫn trong mật thất của mình, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chế tạo đại sát khí của hắn. Thái Thượng Hoàng nói đúng, ngày hôm qua huyết tẩy đại lý tự thoạt nhìn là thiên đại sự tình, nhưng chỉ vẻn vẹn là món ăn khai vị mà thôi, cái này căn bản không phải phe phái đấu tranh gì, mà là tranh đấu hoàng quyền, sau đó sẽ càng ngày càng kinh người, càng ngày càng thảm liệt, người phải chết càng ngày càng nhiều, người phải chết càng lúc càng lớn. Hoàng đế bên kia có văn võ cả triều, vô số kể đại nhân vật, mà Thái Thượng Hoàng bên này chỉ có Chu Ly và Ngao Ngọc, mà Chu Ly ở phía xa ngoài mấy ngàn dặm, cho nên trên triều đình chém giết chỉ có một mình Ngao Ngọc mà thôi. Nhưng Ngao Ngọc vẫn như cũ đại biểu Thái Thượng Hoàng, khai hỏa với hoàng đế. Trận tranh đấu hoàng quyền này một khi bắt đầu, sẽ không cách nào dừng lại, trừ phi một phương triệt để ngã xuống, hoặc là Thái Thượng Hoàng triệt để bại, hoặc là hoàng đế bị thua. Nhưng mặc kệ kết quả thế nào, toàn bộ kinh thành nhất định thây ngang khắp đồng. Công tử, trời đã sáng, bên ngoài truyền đến thanh âm Viên Thiên Tà, ngài nên vào triều. Tốt, ta lập tức đi ngay. Vân Trung Hạc duỗi cái lưng mệt mỏi, lật ra một cuốn vở, phía trên lít nha lít nhít danh tự. Đoàn Bật, Đoàn Oanh Oanh, Đoàn Vân, Sử Quảng, Túc Thân Vương, Ngao Minh, Lâm Cung, toàn bộ là địch nhân. Gần 10 người phía trước, toàn bộ tên đều dùng mực đỏ tươi gạch xiên qua. Điều này đại biểu đám người này đã bị hắn giết chết. Vân Trung Hạc xuất ra bút lông huyết hồng, gạch ngang tên Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng. Điều này đại biểu, hắn muốn giết Sử Quảng. Chương 237, Triều Đình cướp giết. Hôm nay triều hội, thương nghị có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long Đài điên cuồng phá hư kinh thành Đại Chu đế quốc. Giao trách nhiệm Hắc Băng Đài tiến hành trả thù. Lễ bộ Hồng Lư tự điều đồng sứ đoàn đi đại doanh đế quốc, biểu thị khiển trách mãnh liệt nhất. Chuyện thứ hai, liên quan tới trăm vạn nạn dân Lãng Châu, còn có tu kiến đê lớn Thương Lãng Giang. Bây giờ cách thời gian gặp tai họa đã hơn 3 tháng. Dưới đại hoàng tử Chu Ly điên cuồng làm việc, gần trăm vạn nạn dân cũng đã an trí xong. Khoản bạc này đa phần là Trấn Hải Vương Sử Biện móc ra. Ngay từ đầu móc ra 2 triệu, hôm qua lại đáp ứng móc 3 triệu. 2 triệu lượng đã dùng đúng chỗ, 3 triệu này còn chưa tới. Cho nên trăm vạn nạn dân cũng chỉ có cơm ăn, có lều vải ở. Khoảng cách Lãng Châu thành Trùng Kiến, Lãng Châu bến cảng Trùng Kiến vẫn như cũ xa xa vô cực. Về phần Lãng Châu thủy sư Trùng Kiến, càng thêm xa không thể chạm. Nhưng có một chuyện lại lửa cháy lông mày, đó chính là đê lớn Lãng Châu bị hồng thủy phá vỡ cần trùng tu. Lần trước hồng thủy tăng vọt là vì lũ mùa xuân, nhưng luận uy lực thì lũ mùa hè càng thêm kinh người. Tu kiến đê lớn từ hơn một tháng trước đã bắt đầu, nhưng vẫn không có tiền. Trong khoảng thời gian này còn tính là trời tốt, nhưng vạn nhất lão thiên gia trở mặt, trên trời rơi xuống mưa to, không có đê đập ngăn cản, hồng thủy lại một lần nữa tràn vào Lãng Châu, hậu quả hoàn toàn không chịu nổi. Việc cấp bách chính là tu kiến đê đập này, hư hỏng dòng dã mấy chục chỗ, dài gần trăm dặm, đây là một đại công trình, cần ngân lượng con số trên trời. Bây giờ trên triều hội thương nghị lại là chuyện này, hạ lương đã thu hoạch, năm nay cũng đã hơn phân nửa, thuế các nơi cũng đã nộp lên quốc khố, cho nên cần lấy từ quốc khố chi tiêu số tiền kia để tu kiến đê đập này. Cũng may có mấy chục vạn nạn dân, lấy công làm thay, nhưng toàn bộ triều đình bách quan đều đang khóc than. Mặc dù quốc khố lập tức phải có bạc, nhưng lần này so với những năm trước ít hơn rất nhiều. Bởi vì thu nhập bên Lãng Châu cảng đã mất giáo, đây là một bút rất lớn. Tăng thêm đế quốc vì chuẩn bị đại quyết chiến cùng đại doanh đế quốc. Hai năm qua, mở rộng mấy chục vạn quân đội, cần có áo giáp, binh khí, bổng lộc, quân phí đều cần món bạc khổng lồ. Mà đại quân Phó Viêm Đồ tại Nam Cảnh, mặc dù thổ dân phản loạn đã tiêu diệt, nhưng cũng không thể triệu hồi về. Còn có phòng tuyến Kim Châu, quan hệ đến tương lai đại quyết chiến, số tiền kia không thể tiết kiệm, tính toán như vậy không sao. Chẳng những không có bạc đi tu kiến đê đập Thương Lãng Đại Giang, ngược lại còn có lỗ hổng to lớn, ngay cả chi tiêu trước mắt cũng không đủ. Cho nên tính đi tính lại, cần vay tiền Trấn Hải Vương Phủ, nhưng lời này lại không thể nói ra. Đường đường triều đình hơi một tí lại đi vay phiên vương. Có ý tốt à, mà muốn mượn tiền Trấn Hải Vương là mượn sao? Đó đều cần trao đổi, gả một hương hương công chúa còn chưa đủ, còn có mấy chức vị quan sát sứ ở Nam Cảnh. Kết quả thương nghị hơn nửa ngày, cũng khóc than hơn nửa ngày, triều hội vẫn như cũ không thu được gì, đây cũng là bình thường. Tất cả đại sự đều quyết định trong thư phòng, làm gì đến phiên đại triều hội, chư khanh còn có gì thỉnh tấu gì không? Hoàng đế hỏi. Vân Trung Hạc bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, thần bản, Ngao phán quan. Hoàng đế nói, ngươi nói đi. Vân Trung Hạc nói, thần mới nhìn thấy báo cáo liên quan, gần 2 tháng qua, Nam Cảnh lại phát sinh nhiều lần dư chấn, đây là thượng thiên cảnh báo, quốc gia có đại gian, hoàng thượng không thể không phòng. Trấn Hải Vương Phủ không tu nhân nghĩa, thịt cá bách tính, mà lại xuất binh lên phía Bắc, chiếm lĩnh mấy quận thổ địa Nam Cảnh, đến nay vẫn không trao trả, đây là mưu phản, xin bệ hạ hàng chỉ, mệnh lệnh đại quân Phó Viêm Đồ xuôi Nam, khu trục Trấn Hải Vương chú quân phi pháp. Không đợi hoàng đế mở miệng, quan viên Xu Mật Viện nào đó nói, Ngao phán quan, lúc ấy Nam Cảnh phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng, Trấn Hải Vương trung thành triều đình, cho nên phái quân lên phía Bắc để bình định, ngươi không nên nghĩ nhiều. Vân Trung Hạc nói, nhưng bây giờ Nam Cảnh phản loạn đã lắng lại rồi, lại thêm mấy chục vạn đại quân Phó Viêm Đồ chú đóng ở Nam Cảnh. Đã không cần quân Trấn Hải Vương ở đó, hắn có thể lui binh, mà triều đình đã đáp ứng cho Trấn Hải Vương phủ bao nhiêu biên chế quân đội. Vẻn vẹn 30.000 mà thôi. Nhưng Trấn Hải Vương có bao nhiêu quân đội, tăng thêm thủy sư hạm đội 200.000 còn chưa hết. Hắn muốn làm gì, chỉ là một phiên vương lại cần nhiều quân đội như vậy sao? Hắn rõ ràng là dụng ý khó dò, ý đồ mưu phản à? Bệ hạ, thần xin điều động Khâm Sai đại thần đi kiểm kê quân Trấn Hải Vương. Lệnh cưỡng chế hắn dựa theo chế tài quân triều đình, nếu không làm lớn, chỉ sợ trở thành họa lớn trong lòng đế quốc ta. Toàn bộ triều đình cũng chỉ có một mình Vân Trung Hạc hô to. Tất cả mọi người im lặng, Ngao Ngọc, ngươi là một phán quan ti thiên giám, không phải ngự sử đài, cũng không phải su mật viện, ngươi nói chuyện gì giải trừ quân bị, nói chuyện gì tạo phản chứ? Hiện tại văn võ quan viên đều lòng dạ biết rõ, triều đình muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương, cần mượn bạc y, Ngao Ngọc ngươi mỗi ngày trên triều đình công kích Trấn Hải Vương. Chẳng phải là chậm trễ đại sự triều đình, hoàng đế nghe xong không thể nhịn được nữa, trực tiếp phất phất tay nói, bãi triều, Vân Trung Hạc kết một ngày làm việc, bụng đói kêu vang về nhà, vào triều thật sự là một việc khổ cực, hôm nay toàn bộ kinh thành đều thần hồn nát thần tính. Nam Cung Thác Hắc Băng Đài lùng bắt toàn thành, bắt gián điệp đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, trong lúc nhất thời, ngục giam Hắc Băng Đài kín hết chỗ, điệu bộ này chính là thà bắt sai 1.000. Không thể buông tha một người, nhưng yêu phong vẫn đang truyền, tỉ như Túc Thân Vương, Đại Lý Tự Khanh, bọn người tiết độc Thượng Thanh Cung Thần Linh, chỉ sợ sẽ gặp tiên khiển, lại có Ngao Ngọc trên triều đình công kích Trấn Hải Vương Phủ. Đã bắt đầu tiến hành oanh tạc dư luận, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, mà Vân Trung Hạc về đến nhà, tiếp tục làm đại sát khí của hắn, thật quá khó khăn, đơn thuần từ trên nguyên lý không khó chút nào, từ trong tài liệu cũng không quá khó. Nhưng chân chính làm, thật đầu muốn nổ, số lần thất bại không biết bao nhiêu, mà nhiều lần ngoài ý muốn, tay Vân Trung Hạc làm cũng bị thương nhiều lần. Ngày kế tiếp vào chiều, lúc Thiên Diễn Hoàng đế tại vị, ngoại trừ đoạn thời gian bắt đầu kia, mỗi ngày một chiều, còn lại đều là 2 ngày một chiều, 3 ngày một chiều, Vạn Duẫn Hoàng đế không giống vậy, mỗi ngày một chiều, hôm nay trên triều đình, Vân Trung Hạc lại bắt đầu cuồng phún. Tuyên bố mặt đất Diệu Ứng Tự bên kia bỗng nhiên nứt ra. Đáy giếng tuôn ra nước xanh biếc. Đây là điềm không may. Đây nhất định là có người làm việc không hợp. Chọc giận tới Phật Tổ. Thần vạch tội Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng có cử chỉ không hợp. Chơi gái Diệu Ứng Tự. Khinh nhờn Phật Tổ. Nói không chừng bên trong còn có thảm trạng Bước Lương Dân làm kỹ nữ. Bước Ni làm kỹ nữ. Xin bệ hạ cha rõ. Sử Quảng không bằng cầm thú. Có mặt mũi gì cưới Hương Hương công chúa. Hẳn là lập tức bãi miễn danh hào Trấn Hải Vương Phủ Thế Tử. Hủy bỏ hôn ước của y và Hương Hương công chúa. Có ngự sử nói, Ngao Ngọc phán quan ngươi không cần bịa đặt. Sử Quảng Thế Tử mỗi ngày đều trong nhà tập văn luyện võ. Mỗi ngày đều đi võ đạo viện dạy học cho cử nhân trẻ tuổi. Nào có sự tình như ngươi nói. Vân Trung Hạc lập tức phun lớn. Ngươi vậy mà biện hộ cho Sử Quảng. Ngươi tu của hắn chỗ tốt gì? Hẳn là các ngươi cùng đi Diệu Ứng Tự chơi gái. Sử Quảng đi Diệu Ứng Tự đã chứng cứ vô cùng xác thực. Không tin tìm Hắc Băng Đài Nam Cung Thác để hỏi, rằng co mẹ ngươi, chuyện như vậy cũng phải kéo Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc vào. Cứ như vậy, thời gian một ngày vào chiều lại kết thúc, Vân Trung Hạc lại một lần nữa về nhà làm đại sát khí. Để phòng ngừa, hắn chuẩn bị 3 phương án. Phương án pin kém, pin trì, pin bạc, trên nguyên lý 3 phương án này đều không khó, mà vật liệu cũng không khó tìm, trì, kém. Acid sulfuric, bạc, mangan các loại đều có, thật sự là chất kiềm cũng có thể đạt được, đều không phải là công nghệ cao gì, thậm chí điện cũng không phải nan đề, pin sạc cầm tay học sinh trung học cũng có thể làm. Chỉ cần một nam châm mạnh, một cái vòng cổ là có thể, dù trong hoàn cảnh này, Vân Trung Hạc có thể làm ra càng cao cấp hơn, dù gì đun sôi khoai tây, cũng có thể biến thành nguồn điện, chớ xem thường khoai tây, đun sôi xong. Điện năng bên trong có thể thắp sáng một cái bóng đèn đấy. Pin kẽm pin khô không khó, thậm chí tụ điện gốm cũng không khó, điện trở cũng không khó, thậm chí máy biến thế tối giản cũng không khó. Có viên thiên tà thiên hạ đệ nhất ảo thuật sư này tương trợ. Những vật này đều không khó, nhưng những vật này muốn tập hợp cùng một chỗ, chế tạo ra một cái sát khí, đó là rất khó. Kỳ thật cái này chế tạo thủ công so với một chi Hendergon khó hơn nhiều. Nhưng Hendergon hiện tại Vân Trung Hạc không thể lấy ra, sẽ xảy ra đại sự. Hơn nữa nhìn giống như ám khí, Vân Trung Hạc muốn tạo sát khí, nhìn phải giống binh khí cổ đại bình thường, mà lại giết người vô hình, nhìn càng thêm thần bí nghiêu bức. Dùng vũ khí này giết người, chẳng những thần bí, hơn nữa còn rất công bằng. Ngao Ngọc ta thần công cái thế, thần không biết quỷ không hay dùng nội lực giết chết ngươi. Ngươi không phục sao? Cái gì? Ngươi không biết Ngao Ngọc ta có nội lực à? Ta há là hạng người nông cạn trương dương khắp nơi? Chẳng lẽ ta nói với ngươi ta luyện Như Lai thần trưởng sao? Cái gì? Lại để cho ta phơi bày một ít thần công nội lực à? Phi thường thật có lỗi. Thần công của ta khi thì linh, khi thì mất linh, lúc nó mất linh ta cũng không có biện pháp. Ngày thứ ba, Vân Trung Hạc lại một lần nữa vào triều. Lần này hắn càng vạch tội nghe rợn cả người. Bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Hướng đông nam, bỗng nhiên có một ngôi sao sáng lên. Vậy mà lấn át Bắc Đẩu Thất Tinh. Đây là điềm đại hung. Điềm đại hung đó, đây là thượng thiên cảnh cáo. Hướng đông nam có người muốn mưu phản ta. Bệ hạ, Trấn Hải Vương muốn làm phản. Trấn Hải Vương muốn làm phản. Tất cả mọi người triệt để im lặng. Phán quan Ti Thiên giám ngươi biến thành như bước như vậy. Mỗi ngày đổi chiêu cắn lấy Trấn Hải Vương. Ngươi so với ngự sử còn muốn như bước hơn. Mỗi ngày đều cuồng phún phiên vương. Bất quá Vân Trung Hạc thật đúng là không phải ăn nói lung tung. Bởi vì đêm qua hướng đông nam thật xuất hiện một ngôi sao siêu cấp sáng. Hoàng đế thật đúng là tìm Ti Thiên giám chính hỏi qua. Ti Thiên giám chính nói vài đại đế quốc thiên hạ. Nam Chu đế quốc ta ở vào đông nam. Phía tây là Đại Tây đế quốc. Tây Bắc là Đại Doanh đế quốc. Tận cùng phía Bắc là Đại Hạ đế quốc. Mà bây giờ ngôi sao đông nam này sáng rõ, chẳng phải là chứng minh Đại Chu ta sắp hưng vượng sao? Thậm chí sẽ che lại vài đại đế quốc khác, trở thành thiên hạ bá chủ. Vạn Duẫn hoàng đế nghe xong, lập tức đại hỉ. Vân Trung Hạc cũng rất muốn cười. Đây rõ ràng là một viên siêu tân tinh bộc phát, mấy ngày sau sẽ biến mất. Ta nhìn Ti Thiên giám chính ngươi giải thích với hoàng đế thế nào. Bất quá thật đúng là may mắn. Siêu tân tinh bộc phát nói nôm na một chút, chính là hàng tinh nổ tung, hơn nữa còn là hàng tinh bạo tạc. Đây là thiên văn kỳ quan phi thường hiếm thấy. Ti Thiên giám chính nói xong, quần thần nhao nhao vuốt mông ngựa, nói cái này báo hiệu Đại Chu ta thịnh vượng, bá nghiệp sắp thành. Chỉ có một mình Vân Trung Hạc nói sát cảnh, nói đây là điềm đại hung, Trấn Hải Vương muốn làm phản, khiến cho tất cả mọi người rất không thoải mái. Hoàng đế cũng mất hết cả hứng. Ngày thứ tư vào chiều, tất cả mọi người có chút mong đợi. Ngao Ngọc người mỗi ngày đều hô to Trấn Hải Vương muốn phản, mà lại tìm đủ các loại lý do. Hôm nay chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể tìm ra lý do gì? Bệ hạ, thần nhìn báo cáo Ti Thiên giám gần đây, Nam Cảnh đã hơn 2 tháng không có trời mưa, khô hạn cực kỳ, mặt đất nứt ra, những năm qua Nam Cảnh bội thu, lần này mất mùa vô cùng nghiêm trọng, năm hành tỉnh Nam Cảnh vốn là kho lúa đế quốc ta. Bây giờ lại mất mùa lớn, lại thêm năm Nam Cảnh phản loạn làm trễ nãi ngày mùa thu hoạch. Như vậy Nam Cảnh càng có thiên tai nguy hiểm à, tất cả thần tử nghe nói như thế, rốt cuộc thở dài một hơi, người rốt cuộc không phun Trấn Hải Vương. Ai ngờ Vân Trung Hạc tiếp tục nói, Nam Cảnh 2 tháng không có trời mưa, đây là thượng thiên cảnh báo, nói Nam Bộ có người muốn mưu phản, chỉ sợ có binh tai, bệ hạ không thể không phòng, Trấn Hải Vương muốn làm phản, Nam Cảnh khô hạn, nhưng Tây Cảnh lại hiếm thấy mưa lớn, bên kia đều là hoang mạc, một khi trời mưa ngược lại dễ dàng thai nghén châu chấu, sợ có nạn châu chấu, bệ hạ, đây cũng là thượng thiên cảnh báo, Trấn Hải Vương muốn phản đó. Tất cả văn võ đại thần triệt để bó tay rồi. Nam Cảnh khô hạn, đây là thượng thiên cảnh báo. Trấn Hải Vương muốn phản, sao trên trời sáng quá, cũng là thượng thiên cảnh báo. Trấn Hải Vương muốn phản, một cái giếng ở miếu Nico tuôn ra nước xanh biếc, cũng là Trấn Hải Vương muốn phản. Hiện tại Tây Cảnh mưa nhiều, sinh sôi châu chấu, cũng là Trấn Hải Vương muốn phản. Ngươi quá bất hợp lý đi. Ngày thứ năm vào chiều, Vân Trung Hạc hô to, bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, hôm nay gà mái trong nhà thần bỗng nhiên biến thành gà trống. Vậy mà bắt đầu gáy, Tẫn Kê Ti thần, đây là điềm đại hung, Trấn Hải Vương muốn làm phản đó. Đương nhiên, Tẫn Kê Ti thần cũng thường xuyên bị cho là nữ tử tham gia vào chính sự họa loạn triều cương, cho nên trong mây đây là cố ép. Bất quá, có lẽ người bắn lén hoàng hậu cũng không chừng. Ngày thứ sáu, Vân Trung Hạc trên triều tấu, bệ hạ. Hôm nay trong nhà thần phát hiện một đầu quái xà, nó vốn là một con giun, vậy mà biến thành một con rắn, hơn nữa còn là song đầu xà, bơi vào trong nước, đây là điềm không may, đại biểu cho Trấn Hải Vương bất mãn địa vị bây giờ. Hắn muốn làm phản, cứ như vậy, Vân Trung Hạc mỗi ngày vào triều cũng chỉ phụ trách một chuyện. Điên cuồng công kích Trấn Hải Vương, thượng thiên có dị tượng đương nhiên được, không có dị tượng, ta liền chế tạo dị tượng. Tóm lại chính là Trấn Hải Vương muốn phản, gà vịt ngan ngỗng, con run mèo chó trong nhà ngao ngọc, đều xuất hiện dị tượng, dưới hắn không biết mệt mỏi, điên cuồng công kích, ngao ngọc triệt để đỏ lên, Trấn Hải Vương sử biển cũng triệt để nóng lên, toàn bộ kinh thành đều lưu truyền ba câu tẩy não, bệ hạ việc lớn không tốt, đây là thượng thiên cảnh báo, Trấn Hải Vương muốn phản, không chỉ hoàng đế, toàn bộ văn võ cả triều đều nghe đến hoa mắt váng đầu. Mỗi ngày đều tẩy não vô số lần, Trấn Hải Vương muốn phản, đổi thành ngự sử khác, đã sớm bãi quan, hoặc là đánh cho gần chết, nhưng Ngao Ngọc không giống vậy, hắn là thái thượng hoàng phái tới, trước đó ngay cả tội phản quốc cũng làm không ngã hắn. Ngươi lại muốn dùng tội công kích phiên vương triều đình để làm tội danh hắn. Huống hồ, hoàng đế phảng phất lộ vẻ tha thứ, dù biểu thị không kiên nhẫn, nhưng xưa nay không trách cứ, không chỉ hoàng đế, dù là túc thân vương, nội các, su mật viện, thậm chí ngự sử đài đều phi thường phóng túng với Vân Trung Hạc. Phảng phất tùy ý hắn thả lỏng bản thân. Không chỉ như vậy, trong kinh thành bê bối liên quan tới Trấn Hải Vương cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng không chịu nổi. Trấn Hải Vương sử biển giết cha, đoạt cơ nghiệp gia tộc. Trấn Hải Vương sử biển chiếm lấy mẹ kế, vi phạm luân thường. Trấn Hải Vương giết huynh bá tẩu, thiên lý nan dung. Trấn Hải Vương phi cấu kết biểu huynh, cho Trấn Hải Vương sử biển đội nón xanh, cho nên con thứ ba sử nhất cung không bình thường. Kỳ thật đây không phải con ruột Trấn Hải Vương sử biển, là vợ gã cùng biểu huynh yêu đương vụng trộm sinh ra. Tóm lại một nhà Trấn Hải Vương phủ rắn chuột một ổ, dơ bẩn không gì sánh được, dâm loạn không chịu nổi. Những dư luận này dĩ nhiên không phải Vân Trung Hạc thả ra, mà là Nguyệt Đán Bình, còn có tập đoàn quan văn thả ra. Mục đích đương nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng những tội danh nói xấu phu phụ Trấn Hải Vương khẳng định sẽ bị cho là cách làm của Ngao Ngọc. Loại dư luận này mỗi ngày càng nghiêm trọng, càng điên cuồng lên. Nhưng Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trước đó y mặc dù đảm nhiệm giáo viên võ đạo viện ở Kinh Thành, nhưng trên cơ bản không đi. Mà bây giờ mỗi một ngày y đều đi võ đạo viện dạy học. Không sai, y là giáo viên trường thương võ đạo viện, một tay ngân thương xuất thần nhập hóa. 12 năm trước y chỉ mới 21 tuổi, đã thi đậu võ trạng nguyên. Đương nhiên, võ trạng nguyên này có phải do hoàng đế ân sủng hay không? Không ai biết, nhưng cao thủ võ cử Đại Chu nhiều như mây. Võ công Sử Quảng cực cao là nhất định, thậm chí còn có lời nói khoác, nói Sử Quảng là Đại Chu thương thứ hai. Thương thứ nhất chính là Ngao Tâm, trường thương Ngao Tâm nghiêu bức thế nào, hoàn toàn không cần nói, lúc ấy bệnh nặng không ra nổi giường, gã bằng vào một cây ngân thương có thể lấy một địch trăm. Sử Quảng được xưng là thương thứ hai, đương nhiên có người khoác lác giúp y, nhưng võ công y khẳng định kinh người không gì sánh được. Nhưng dù võ công Sử Quảng cao cường, đối mặt Ngao Ngọc điên cuồng công kích phụ thân, lại phảng phất không phản ứng chút nào, đối mặt vô số lời đồn đại, vô số nhục nhã ác độc, Sử Quảng giống như không có bất kỳ phản ứng nào. Đông đảo văn thần sĩ tử ngược lại không cam lòng, nói Sử Quảng không xứng là người con. Phụ mẫu bị Ngao Ngọc nhục nhã như vậy lại không phản ứng, đây là bất hiếu. Trong lịch sử những nghĩa sĩ kia gặp loại chuyện nhục nhã phụ mẫu này đã sớm rút kiếm giết người, mà vì cha mẹ giết người cũng đều thành tựu mỹ danh cả đời. Võ đạo viện ở kinh thành ầm ầm ầm, trường thương Sử Quảng cuồng vũ, 10 võ cử nhân cùng y đối chiến, vèo vèo vèo, vẻn vẹn trong nháy mắt, 10 võ cử nhân này như người rơm bay ra ngoài, 10 võ cử nhân đánh với y, đều không có sức hoàn thủ. Cuối cùng Sử Quảng bỗng nhiên một thương, đâm vào trên một ngọn giả sơn, trong nháy mắt, toàn bộ phần ngọn giả sơn nổ tung, phảng phất nội tâm của y nộ khí trùng thiên. Đông đảo võ cử nhân nhao nhao cao giọng nói, lão sư, chẳng lẽ ngài mặc cho Ngao Ngọc nhục nhã Trấn Hải Vương sao? Phụ mẫu chịu nhục, nhi tử chẳng quan tâm, không xứng là người con. Tiểu vương gia, ngài xem, chúng ta đều thấy không được. Ngài nếu không dám động thủ, chúng ta giúp ngài động thủ, cho Ngao Ngọc một bài học, ở giữa đường chặn hắn lại, sống sờ sờ đánh hắn gần chết. Sử Quảng gào to một tiếng, lạnh giọng nói, im miệng, sau đó bỗng nhiên một thương đảo qua, phần giả sơn còn lại, sống sờ sờ bị trường thương chém đứt, rầm rầm rầm. Ban đêm ở kinh thành, từng đợt sấm rền, nhưng không mưa, lộ ra vẻ kìm nén oi bức. Trên trời nửa ngôi sao cũng không có, mây đen nghịt, phảng phất đè lên đỉnh đầu, để cho người ta không thở nổi. Ngao Minh đi tới Trấn Hải Vương phủ, thấp giọng nói, thế tử, hỏa hầu đã đủ. Sử Quảng lạnh giọng nói, các ngươi nhục nhã cha mẹ ta cũng đủ rồi. Nói phụ thân ta giết cha, chiếm lấy mẹ kế, giết huynh bá tẩu, nói mẫu thân của ta thông dâm biểu cữu, sinh hạ nhi tử ngốc, nói nhà ta dâm loạn không chịu nổi, nơi thiên hạ đệ nhất bẩn. Ngao Minh cười nói, đây đều là Ngao Ngọc nói, hắn làm nhục phụ mẫu ngài như vậy, ngài có thể giết hắn. Sử Quảng nói, ta vẫn nói câu kia, ta chỉ đánh một quyền, đá một cước, đá hắn thành thái giám, các ngươi sống sờ sờ đánh chết hắn. Ngao Minh nói, không vấn đề, ngày mai triều hội, chúng ta cùng động thủ. Trên triều đình, vạn chúng nhìn chừng chừng, đánh chết Ngao Ngọc. Sử Quảng nói, tốt, ngày mai động thủ. Ngao Minh nói, thế tử nên ẩn tàng trong quan võ tuổi trẻ, không nên bị Ngao Ngọc phát hiện, cẩn thận hắn chạy trốn. Sử Quảng nói, được, ngày mai một cước kia, ta nhất định khiến hắn nát trứng triệt để. Rầm rầm rầm, trong phòng ốc nào đó, trên trăm quan viên trẻ tuổi, khẩn trương kích động, mồ hôi đầm đìa, bởi vì bọn họ muốn làm một việc đại sự. Quan viên ngự sử đài, ti thiên giám, du mật viện, tông chính tự, hoàng tộc trẻ tuổi các loại, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta đánh chết Ngao Ngọc, không phải vì Trấn Hải Vương, mà là vì bệ hạ, vì triều đình Đại Chu ta. Ngao Ngọc ly gián nhị hoàng, khiến cho triều đình không yên, tặc này chưa trừ diệt, Đại Chu ta khó bình an. Chư vị là ngự sử đài, tông chính tự, cũng có huân quý tử đệ, đều bị hắn trực tiếp hoặc gián tiếp hại, vậy thì có thù tất báo. Ngày mai Sử Quảng động thủ đầu tiên, trực tiếp đá bay Ngao Ngọc xuống đất, toàn bộ chúng ta liền xông lên, sống sờ sờ đánh chết Ngao Ngọc, vì Đại Chu, vì nhị hoàng, đánh chết Ngao Ngọc, chu sát quốc tặc, đánh chết Ngao Ngọc, tới tới tới, toàn bộ đến in dấu tay, nguyện ý in dấu tay, chính là người của mình, hiểu chưa? Cái gì là người một nhà? Chính là Túc Thân Vương, Lâm Tể Tướng, Phó Viêm Đồ Đại Đô Đốc, Trấn Hải Vương, biết phân lượng này hay không? Tổ chức chuyện này không phải Ngao Minh, mà là nhi tử Túc Thân Vương Chu Xả. Mọi người cắt ngón tay, theo một tiếng lệnh, trên trăm quan viên trẻ tuổi cắt vỡ ngón tay của mình. Sau đó nhao nhao in dấu trên một trang giấy, rót rượu, sau đó rỉ máu ngón tay vào trong rượu, nhuộm đỏ liệt tửu, uống, trên trăm quan viên trẻ tuổi uống xong huyết tửu, càng thêm nhiệt huyết sôi trào, bọn họ muốn làm đại sự, uống máu ăn thề làm đại sự, ở trên triều đình, công nhiên đánh chết một gian tặc. Đáng tiếc, chức quan gian tặc Ngao Ngọc này quá nhỏ, nếu như là nhất phẩm đại quan, vậy thì càng hoàn mỹ, nhưng vẫn như cũ là thiên đại sự tình. Uống xong huyết tửu, trên trăm quan viên trẻ tuổi này bỗng nhiên cầm chén đập. Túc Thân Vương Thế Tử nói, vì không để lọt tin tức, buổi tối hôm nay tất cả mọi người đừng trở về, ở chỗ này, chờ ngày mai trực tiếp vào triều. Có một quan viên trẻ tuổi nói, Thế Tử, phẩm cấp chúng ta không cao, lúc bình thường không lên triều được. Túc Thân Vương Thế Tử nói, ngày mai là đại triều hội, cam đoan các ngươi có thể lên triều, có 700 quan viên vào triều đấy. Toàn bộ ngồi xuống, nhắm mắt, minh tưởng, chờ đợi mai làm đại sự. Trên trăm quan viên trẻ tuổi ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nội tâm đằng đằng sát khí. Ngày mai làm đại sự. Trong Thượng Thanh Cung, Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, hai chân ngài khôi phục chưa? Cảm giác có, nhưng vẫn đứng dậy không nổi. Hai tay cũng hơi có cảm giác. Thái Thượng Hoàng nói, tiếp theo, Thái Thượng Hoàng lại nói, Ngao Ngọc, ngươi cũng đã biết. Ngày mai đại triều hội, bọn hắn đã bày ra lưới lớn chờ ngươi, chỉ cần ngươi vào triều, bọn hắn sẽ sống sờ sờ đánh chết ngươi, nếu ngươi bị đánh chết, pháp không trách chúng, có thể là chết vô ích, không ai có thể lấy lại công đạo cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, ta biết, nhưng ngày mai triều hội dù là núi đao biển lửa, ta cũng muốn đi. Thái Thượng Hoàng nói, vậy ngươi cũng biết, kỳ thật hiện tại còn có thể quay đầu, ngươi còn có thể trốn trong Thượng Thanh Cung không ra. Mà chỉ cần ngươi giết Sử Quảng, vậy rốt cuộc không quay đầu lại được. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, đến lúc đó không chỉ có ta không quay đầu lại được, ngài cũng không quay đầu lại được. Thái Thượng Hoàng nói, đúng vậy, Thái Thượng Hoàng này cũng không quay đầu được. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, vậy Sử Quảng này ta còn giết không? Thái Thượng Hoàng nói, ngươi có thể giết sao? Vân Trung Hạc nói, có thể giết. Thái Thượng Hoàng nói, chẳng những phải giết, mà lại quang minh chính đại giết, không thể đối lý, phải danh chính ngôn thuận giết. Như vậy lúc tương lai nhị hoàng đối lập, lập trường của ta mới có thể chính thức. Vân Trung Hạc nói, tốt, ta liền quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận giết hắn. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi đã chuẩn bị xong hết thảy, thậm chí ngay cả mạo hiểm bị đánh chết cũng đã chuẩn bị xong. Vậy ngươi đi đi, Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, thần cáo từ. Sau đó, Vân Trung Hạc rời đi, Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói, Hầu Trần, các ngươi cũng đi chuẩn bị một chút, nếu ngày mai đại triều hội muốn hát hí khúc, vậy liền hát đặc sắc một chút, nhiệt liệt một chút, lão thái giám Hầu Trần nói, vâng, bệ hạ, Thái Thượng Hoàng nói, nhớ kỹ, phải đúng lý, dù giết người, cũng phải nắm giữ một chữ lý, vâng, Hầu Trần nói, sau đó chạy vội ra, trời đã sáng, nhưng hôm nay không có mặt trời, vẫn như cũ mây đen áp đỉnh, sấm rền oanh minh, dù trời đã sáng, cũng đen nghịt, chìm vào hôn ám. Vân Trung Hạc chuẩn bị một lần lại một lần, Viên Thiên Tà kiểm tra một lần lại một lần. Công tử, ngài đã chuẩn bị kỹ chưa? Trên triều đình một mình ngài, phải đối mặt trên trăm địch nhân, thoáng sơ suất, ngài sẽ bị đánh chết tươi, dù không chết, cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Viên Thiên Tà hỏi, Vân Trung Hạc chỉ đầu của mình nói, trong đầu ta biểu thị vô số lần, vạn vô nhất thất. Sau đó, Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, đi ra cửa chính, đến hoàng cung, trong đầu hắn không khỏi hiện ra một câu, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở về, phi phi phi, câu nói này là điềm xấu. Cùng lúc đó, trong một phòng cách hoàng cung rất gần, cửa phòng mở ra, một đám quan viên tuổi trẻ, hai mắt đỏ bừng, thần sắc phấn khởi, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, thành quân kết đội, đi vào trong hoàng cung, bầu không khí túc sát, thậm chí ánh mắt mỗi người đều tràn đầy sát ý. Hôm nay làm đại sự, trên triều đình, đánh chết Ngao Ngọc, mà Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng, mặc quan phục bình thường nhất, che giấu tay mắt người, xen lẫn trong quan viên tuổi trẻ Xu Mật Viện, ánh mắt âm tàn, đi vào hoàng cung, Ngao Ngọc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, đại triều hội bắt đầu, hôm nay triều hội, dòng giá tới 700.800 tên quan viên, toàn bộ đại điện, đứng tràn đầy, bên ngoài mây đen áp đỉnh, mưa gió sắp đến, lôi minh cuồn cuộn, trong đại điện, một mảnh lờ mờ, nhưng trời đã sáng, nên không đốt đèn, cho nên bầu không khí lộ ra vẻ kiềm chế túc sát. 700.800 tên quan viên, ngoại trừ nhịp tim dồn dập, còn kiềm chế tiếng hít thở, lặng ngắt như tờ, phảng phất tất cả mọi người đều cảm giác, hôm nay có đại sự phát sinh. Sử Quảng giấu ở trong đám người, dùng con mắt nhìn qua, gắt gao khóa chặt vị trí Ngao Ngọc, hoàng đế khoan thai chậm rãi đi tới, hoàng đế giá lâm, bách quan quỳ nghênh, lập tức, 700.800 tên quan viên chỉnh tề tề khom xuống nói. Thần tham kiến hoàng đế bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hôm nay trời đủ đen đó, bên ngoài mây đen áp đỉnh, nhìn không rõ khuôn mặt mọi người trong điện, hoàng đế cười nói. Tâm tình của y cũng không tệ lắm, bởi vì Trấn Hải Vương Sử Biện lại ra một bút bạc đúng chỗ. Đập lớn Lãng Châu bên kia rốt cuộc có thể trùng tu. Khụ, khụ, khụ, khụ, trong triều đình, bỗng nhiên vang lên tiếng ho khan của Vân Trung Hạc. Hoàng đế nói, Ngao Ngọc, ngươi thế nào? Vân Trung Hạc nói, không biết vì sao, gần đây bỗng nhiên ho khan đến lợi hại, không biết có phải nhiễm bệnh của phụ thân hay không? Lời này vừa ra, trong lòng mọi người run lên. Ngao Tâm bị ho lao, bệnh này sẽ truyền nhiễm đó, nhưng cũng đừng gấp, mọi người có thể dùng chân đá chết hắn, sống sờ sờ dẫm chết, chết như vậy càng thảm hại hơn, hôm nay nhất định phải hoàn thành đại sự này, sống sờ sờ đánh chết Ngao Ngọc trên triều đình. Hoàng đế nói, Chư Khanh, có bản tấu thì đưa lên, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Ngao Ngọc, trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày đều vạch tội Trấn Hải Vương, hiện tại bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Vân Trung Hạc quả nhiên bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, thần bản, nói, Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, đêm qua lôi minh không ngừng, nhưng không thấy nửa giọt mưa, đây là thượng thiên cảnh báo, Trấn Hải Vương có ý đồ mưu phản, xin hoàng thượng minh giám, quả là thế, lại tới, mà ngay lúc này, Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi khinh người quá đáng, nhục cha mẹ ta, thù này không đội trời chung. Ta nhịn ngươi, chẳng phải là bất trung bất hiếu. Đi chết đi, Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng gầm thét như lôi minh. Bỗng nhiên vọt ra, nhắm ngay giữa háng Vân Trung Hạc, đá mạnh một cước, một tiếng vang thật lớn, Vân Trung Hạc hét thảm một tiếng, bị đá bay thẳng ra sau mười mấy mét, rơi vào trong đám bách quan. Chương 238, máu tươi nhiễm triều đình. Trước đó, Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng đã quyết định đánh một quyền trước, sau đó lại một cước đá bay, nhưng nhìn thấy Vân Trung Hạc không ngừng ho khan, giống như bị ho lao, để bảo đảm, một quyền này vẫn không nên đánh, trực tiếp một cước đá đi, chẳng phải sung sướng. Một cước Sử Quảng có lực lượng kinh người cỡ nào, mà uy lực cũng đủ lớn, trong ủng y mang có một nửa là khảm sắt, chỉ nghe phịch một tiếng vang, mơ hồ còn có tiếng răng rắc, ngao ngọc hơn 200 cân như bao cát bay ra sau. Chẳng những phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà trong miệng điên cuồng phun ra huyết vụ, một ngụm máu này cũng phun quá độc ác đi, hung hăng bay vào đám người, lăn mấy vòng, văn võ cả triều, hoàng đế, nội các đại thần, còn có mấy đại lão su mật viện phảng phất bị một màn này sợ ngây người. Hoàn toàn phản ứng không kịp, mà lúc này, trong đám người có người hô lớn, ngao ngọc hại nước hại dân, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Nhi tử Túc Thân Vương không khỏi có chút kinh ngạc, người huynh đệ kia biêu hãn như thế, bọn họ bên này còn chưa hạ lệnh đó. Ngay sau đó, một đám quan viên tuổi trẻ bỗng nhiên xông tới, vù, một mảnh tơ lụa lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trùm Vân Trung Hạc vào trong. Đó là có người cẩn thận, lo lắng ngao ngọc ho lao sẽ phun máu truyền nhiễm, nên dùng tơ lụa bao lại đánh, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Mười mấy quan viên tuổi trẻ, trên trăm quan viên trẻ tuổi bỗng nhiên xông tới, nhắm ngay bao lụa quyền đấm cước đá. Trong này cố nhiên có những người đọc sách kia, dù một cước đá ra không có bao nhiêu khí lực, nhưng cũng có một ít huân quý luyện võ, càng có võ tiến sĩ. Một cước này đá xuống mãnh liệt cỡ nào, răng rác, răng rác, mỗi một chân đá xuống đều có thể nghe được thanh âm xương cốt đứt gãy, mỗi một chân đá xuống đều có thể nghe được thanh âm máu tươi phun ra. Ngắn ngủi sau một lát, bên ngoài tầng tơ lụa bao bọc kia đều bị nhiễm đỏ máu tươi. Vẻn vẹn không đến nửa phút, ít nhất bị đá mấy trăm chân, bị đâm mười mấy lỗ. Không phải nói không được mang hung khí lên điện sao? Bọn họ không mang đao kiếm, mà là ngọc châm trên đầu, hoặc là châm vàng, người hữu tâm đã sớm mài đến sắc bén cực kỳ. Một nhát này xuống có thể đâm thấu đáy, ngay từ đầu còn có thể nghe được thanh âm thê lương bi thảm, mà rú thảm này phảng phất từ dưới đáy yết hầu phát ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn nửa phút đồng hồ sau, không có bất kỳ thanh âm nào, thân thể mập mạp kia run rẩy từng đợt, toàn thân đều đang chảy máu, dưới thân thể chảy ròng rã một bãi lớn. Chết rồi, chết rồi, ngao ngọc tặc tử chết rồi, ngao ngọc tặc tử chết rồi. Nghe tiếng gọi ầm ĩ này, trong lòng rất nhiều người buông lỏng, thoải mái không gì sánh được. Ngay sau đó, trên trăm quan viên trẻ tuổi tranh thủ thời gian chim thú tứ tán, trở lại trong đám văn võ bá quan. Mà lúc này, Vạn Duẫn hoàng đế mới kịp phản ứng, khàn giọng quát, mưu phản, mưu phản, Nam Cung Thác, Nam Cung Thác, bắt đám người này lại, bắt lại, mưu phản, mưu phản, người đâu, bắt Sử Quảng lại cho ta, gọi thái y, mau gọi thái y cứu người. Không cần đến Nam Cung Thác, Kim Ngô vệ phía ngoài bỗng nhiên vọt vào, bao vây hiện trường, đóng lại cửa cung. Sau đó, mấy chục tên võ sĩ Kim Ngô vệ sắp xếp thành hàng rào, ngăn cỗ thi thể mập mạp này ở giữa. Vạn Duẫn hoàng đế lảo đảo một trận, phảng phất muốn hôn mê ngã vào trên ghế, giống to nói, nghe rợn cả người, nghe rợn cả người. Trên đình quần ẩu, quốc triều mấy trăm năm qua trước đó chưa từng có, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy à? Đông đảo đại thần nhao nhao oán thầm nói, bệ hạ, ngài cô lậu quả văn, loại chuyện này tại Đại Chu đế quốc ta đã từng xảy ra hai lần, bất quá trước đó đánh chết đều là đại gian thần, mà lần này đánh chết một tiểu gian thần lục phẩm, lại vận dụng tràng diện lớn như vậy, xác thực hiếm lạ. Thái y đâu, thái y đâu, nhanh cứu người, nhanh cứu người. Trọn vẹn một lúc lâu, thái y viện phi nước đại tới, võ sĩ Kim Ngô vệ tránh ra một cái lỗ hổng, để mấy vị thái y vào chữa trị. Một thái y cầm đầu chỉ nhìn một chút, nói, khỏi phải xem, chắc chắn không cứu nổi, cái này đánh thành đầu heo rồi. Hoàng đế nổi giận nói, cái gì khỏi phải xem, tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, ngươi nói lời như vậy còn có liêm sỉ không? Thái y kia lập tức quỳ xuống đất dập đầu nói, thần biết sai rồi, thần biết sai rồi. Sau đó, mấy vị thái y mau tới trước cứu người, xốc lên tấm tơ lụa lớn đẫm máu kia, tất cả mọi người từ khe hở nhìn thoáng qua, thật sự là quá thảm rồi, hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng, thân thể mập mạp vặn vẹo bất quy tắc, hoàn toàn máu thịt be bét, thật là chết đến mức không thể chết thêm. Túc Thân Vương, Lâm Cung, Phó Nhân Long, người chờ nhàn nhạt liếc qua, trong lòng khoái ý không gì sánh được, trong mắt lộ ra quang mang tàn nhẫn, đại hoạn quan Hầu Khánh che mũi lại, bởi vì ngay cả phân cũng đánh ra, nội tâm Sử Quảng thoải mái không gì sánh được. Ở tại kinh thành Đại Chu Đế Quốc mấy năm qua, hôm nay là thích nhất vui sướng nhất, ở trên triều đình, sống sờ sờ đánh chết địch nhân, trong thiên hạ còn có chuyện thoải mái hơn sao? Mà ngay lúc này, bỗng nhiên vang lên một hồi thanh âm khóc thét, đệ đệ à, là tân khoa Trạng Nguyên Ngao Minh khóc, y lảo đảo vọt tới, nhìn thi thể Ngao Ngọc khóc giống, đệ đệ à, ngươi để cho ta làm sao trở về bàn giao phụ thân đây? Ngươi để cho ta làm sao trở về bàn giao tổ phụ đây? Ngao Minh như chim quyên khấp huyết, nhìn qua Sử Quảng, nhìn qua đông đảo quan viên tuổi trẻ, khóc tét nói, đệ đệ ta cho dù có chỗ nào làm không đúng, các ngươi vạch tội hắn là được, chất vấn hắn là được, vậy mà động thủ đánh chết người, các ngươi giáp tâm hại người, các ngươi coi Ngao thị ta thật sự dễ bắt nạt sao? Đệ đệ à, Ngao Minh nằm nhoài trên thi thể khóc lớn. Tất cả mọi người lập tức im lặng, nãi nãi à, người không biết thật đúng là nghĩ đến huynh đệ các ngươi hòa thuận đó. Mặc dù sâu chuỗi chuyện này là thế tử Túc Thân Vương, nhưng người chân chính phía sau màn không phải là độc sĩ ngươi sao? Chỉ sợ nội tâm ngươi sảng khoái đến vô biên vô hạn à. Ngao Ngọc đệ ta, thương ngươi tài hoa hơn người, lại tráng niên mất sớm, đáng thương phụ thân Ngao Ngọc, người đầu bạc tiễn người đầu xanh à, Ngao Ngọc đệ ta. Ngươi không chết trong hỏa hoạn tại Nhu Lan Thành, không chết tại Nam Cảnh phản loạn, vậy mà chết tại triều đình. Ô hô ai tai, đau nhức lòng ta, Ngao Ngọc đệ ta, Ngao Ngọc đệ ta. Ngao Minh tiếp tục gào khóc, nhưng mà lúc này, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm sâu kín. Ngao Minh huynh của ta, Ngao Minh huynh của ta. Tất cả mọi người run lên bần bật. Đây là Trá Thi sao? Tất cả mọi người nhìn lại bộ thi thể trên đất kia. Nhưng thi thể mập mạp này đã chết rồi, chẳng lẽ là quỷ hồn Ngao Ngọc sao? Ngao Minh huynh ta rất sợ hãi, nhưng ta không sao, còn có chút dễ chịu đó. Vân Trung Hạc ở trong góc khuất đám người giơ tay lên. Tất cả mọi người dùng mình nhìn qua, mẹ nó, Ngao Ngọc ngươi chạy đến nơi hẻo lánh kia lúc nào vậy? Mấy quan viên tránh ra, lộ ra thân ảnh Ngao Ngọc, mẹ nó, móa, bọn người phía sau Ngao Minh dựng tóc gáy. Mồ hôi lạnh tuôn ra, người vừa rồi đánh chết không phải Ngao Ngọc. Vậy, đó là ai? Trong văn võ quan viên tuổi trẻ cả triều, có ai có thân hình giống Ngao Ngọc vậy? Hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Ngao Ngọc, sau đó lại nhìn bộ thi thể trên đất. Ngao Minh nhanh tới nâng thi thể lên, bưng lấy khuôn mặt của đối phương, cẩn thận phân biệt, cái này thật không nhận ra, bởi vì toàn bộ đều là máu, mà đã bị đánh đến biến hình, trọn vẹn phế đi thật lớn công phu. Ngao Minh rốt cuộc nhận ra người này là ai? Ninh Tự, nhi tử kinh thành đề đốc Ninh Hoài An, chất tử hoàng hậu, gã không có công danh, bây giờ tại lại bộ là một quan lục phẩm, bình thường gã không có cơ hội vào triều, cũng chính lần đại triều hội này, gã mới được vào triều. Hết lần này tới lần khác thân hình của gã xác thực rất giống Ngao Ngọc, rất mập mạp. Ngao Minh không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, trong này có quỷ, tại sao lại biến thành dạng này? Rõ ràng muốn đánh chết Ngao Ngọc, làm sao biến thành Ninh Tự rồi? Y không khỏi nhìn qua thế tử Túc Thân Vương, ngươi làm sao bây giờ? Túc Thân Vương thế tử cũng lập tức hiểu ra, vừa rồi có quỷ à? Bởi vì người thứ nhất hô to Ngao Ngọc quốc tặc, đánh chết hắn, cũng không phải là nhân mã của Túc Thân Vương thế tử bọn họ. Mà khẩu hiệu cũng không đúng, lúc đó một tấm tơ lụa lớn bao phủ xuống, gã cũng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng cũng cảm thấy không việc gì. Còn cảm thấy người huynh đệ kia biết làm việc, dù sao Ngao Ngọc khả năng lây nhiễm ho lao, nếu như bị đánh cho phun máu, chẳng phải là dễ dàng cảm nhiễm người khác, tác dụng tơ lụa bảo bọc thân thể, mọi người cũng yên tâm đánh chết hắn. Hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là âm mưu đáng sợ, thế nhưng Ngao Ngọc trong triều không phải không có minh hữu sao? Hắn không phải lẻ loi một mình sao? Ngao Minh, Túc Thân Vương, Lâm Cung, bọn người không khỏi tê cả da đầu. Cục diện trước mắt là thế nào đây? Bởi vì cái này đã có một tín hiệu rõ ràng, Thái Thượng Hoàng hạ tràng, mà trong triều đã có người âm thầm hiệu trung Thái Thượng Hoàng. Cho nên vừa rồi thừa dịp loạn diễn ra một tiết mục trộm rồng đổi chủ, nhưng mấu chốt là vừa rồi một cước Sử Quảng kia đá hung mãnh cỡ nào. Ngao Ngọc đã sớm gà bay trứng vỡ, thậm chí xương chậu hoàn toàn vỡ vụn. Vì sao hoàn toàn không có chuyện gì? Đúng vậy, vì sao không có chuyện gì? Bởi vì Ngao Ngọc cho thiết kế một cái quần cộc sắt thép phi thường đặc thù, còn mặc vào một tầng cương giáp, mà quần cộc sắt thép này cố định trên đùi và trên lưng, bảo vệ chỗ chí mạng. Đương nhiên dù như vậy, võ công Sử Quảng quá mạnh, một cước này đá ra lực lượng kinh người cỡ nào, thậm chí có thể đá bẹp quần sắt của hắn, trực tiếp đập vỡ trứng, cho nên Ngao Ngọc bị đá bay rất mấu chốt, toàn bộ thân thể bị đá bay ra sau, tuyệt đại bộ phận lực lượng kia đều bị truyền đi. Chịu lực không chỉ là đũng quần, còn có phần eo và chân, giá thép toàn thân trèo trống, cho nên thân áo giáp này thiết kế phi thường cơ học. Lúc này, Vân Trung Hạc cao giọng nói, bệ hạ, ngài thấy chưa? Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng, ở trên triều đình, ngay trước mặt văn võ bá quan hành hung giết người, ương ngạnh hung tàn cỡ nào, Trấn Hải Vương Phủ muốn phản, Trấn Hải Vương Phủ muốn làm phản, xin bệ hạ minh giám, ta kháo, đến lúc này, ngươi còn không quên ba câu tẩy não à? Lúc này Sử Quảng cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên tránh thoát hai tên võ sĩ Kim Ngô vệ, vậy mà trực tiếp đánh bay hai người ra ngoài, sau đó, như mãnh hổ lao đến Ngao Ngọc, ta giết ngươi, Sử Quảng Thế Tử, ngươi quá làm càn. Một tên võ tướng bỗng nhiên xông ra, ngăn trở Sử Quảng, ánh mắt hoàng đế bỗng nhiên co rụt lại, đây là Kim Ngô vệ trung lang tướng Lý Thiết Tâm, đương nhiên, làm Kim Ngô vệ trung lang tướng, duy trì trật tự triều đình là không sai. Nhưng vị Lý Thiết Tâm này quá tích cực đi, người âm thầm hiệu trung thái thượng hoàng, tại thời khắc mấu chốt này, từng người lộ ra sao? Ngao Ngọc quốc tặc, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Bỗng nhiên, trong đám người lại một lần nữa hô to, lần này ngay cả Vân Trung Hạc cũng kinh ngạc, sự tình phát triển đến nước này, các ngươi còn dám động thủ. Đám người kêu đánh kêu giết này, đều là quan viên tuổi trẻ tông chính tự, toàn bộ đều là người trẻ tuổi hoàng tộc, bọn họ coi trời bằng vung. Lại sợ ai chứ, đám người này vậy mà lại một lần nữa nhào tới Vân Trung Hạc. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, muốn đánh chết hắn, Kim Ngô vệ trung lang tướng Lý Tiết Tâm giận dữ hét. Cản bọn họ lại, chúng ta là hoàng tộc, ai dám ngăn cản ta, ai dám ngăn cản ta. Các ngươi những nô tài này, bọn hoàng tộc tử đệ điên cuồng xông lại Vân Trung Hạc. Mà ngay lúc này, một thân ảnh xinh đẹp vô song chạy tới, ngăn trước người Vân Trung Hạc, ai dám động tay, lại là Hương Hương công chúa, tuyệt mỹ vô song Hương Hương công chúa, nàng giang hai cánh tay, ngăn Vân Trung Hạc ở phía sau, ngay sau đó lão thái giám hầu Trần lao đến, vọt thẳng đến trước mặt Ngao Ngọc và Hương Hương công chúa. Quỳ trên mặt đất dập đầu nói, nô tỳ bái kiến hoàng thượng, ánh mắt Vạn Duẫn hoàng đế băng hàn, tê thanh nói, Hương Hương, nơi này là triều đình, há là nơi ngươi có thể tới. Mà Hương Hương công chúa không phải bị triệt để giam lỏng sao? Vì sao chạy ra ngoài? Trong hoàng cung cũng có người nghe theo lệnh Thái Thượng Hoàng. Đây không phải nói nhảm sao? Thái Thượng Hoàng đã làm hoàng đế 50 năm. Ai cũng đều am hiểu mượn gió bẻ măng. Chẳng lẽ Thái Thượng Hoàng lại không có mấy người của mình sao? Những người này đều không đáng sợ. Đáng sợ là trước kia Thái Thượng Hoàng chưa từng vận dụng những người này. Mà bây giờ lại vận dụng. Đây là tín hiệu gì? Hầu Trần dập đầu nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Thái Thượng Hoàng nhớ thương Hương Hương công chúa, cho nên phái nô tỳ đến hoàng cung tiếp Hương Hương công chúa. Kết quả phát hiện Hương Hương công chúa lại bị người trói chặt. Thật sự là nghe rợn cả người, nô tỳ cởi trói xong, công chúa điện hạ có hiếu tâm, muốn tới cáo biệt bệ hạ. Hương Hương công chúa dĩ nhiên không phải đến cáo biệt hoàng đế. Nàng không phải đi đến cáo biệt, nhưng nàng nghe nói gấu chó lớn trên triều đình gặp nguy hiểm, cho nên liền lao đến. Hiếu tâm, Vạn Duẫn hoàng đế cười nói, thật sự là hiếu tâm thật lớn đó. Hương Hương công chúa quỳ xuống, nói, phụ hoàng, cử chỉ Sử Quảng này không phù hợp, làm việc phóng đãng, vậy mà trên triều đình công nhiên hành hung người, nhi thần tuyệt đối không nguyện ý gả cho hắn, cho dù chết cũng tuyệt đối không gả cho hắn. Hương Hương công chúa cực kỳ thông minh, biết ở thời điểm này tuyệt đối không thể nói muốn gả cho Ngao Ngọc, không thể nói tư định chung thân. Như thế chỉ có thể chuốc họa, nhưng Hương Hương công chúa nói ra lời như vậy, hơn nữa còn ngăn trước người Ngao Ngọc, chẳng phải là nói rõ hết thảy. Vân Trung Hạc cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Hương Hương công chúa vậy mà lại lao ra, nàng mảnh mai tuyệt mỹ, vậy mà giang hai cánh tay bảo hộ hắn. Nhà đầu ngốc à, nữ hài này quá tốt đẹp, quá thuần khiết. Vân Trung Hạc thật sự cảm thấy mình ô uế, bởi vì hắn không thuần khiết. Có lẽ thật chỉ có Ngao Ngọc huynh trưởng thuần lương kia mới xứng với nàng. Mà lời nói của Hương Hương công chúa không khác hung hăng bạt tai trên mặt Sử Quảng. Hương Hương công chúa còn chưa gả cho y, đã ở trước mặt mọi người che chở Ngao Ngọc. Đây là nữ nhân y tha thiết ước mơ. Đây là Đại Chu đệ nhất mỹ nhân. Đây cũng là Đại Chu đế quốc Minh Châu. Nhưng nàng lại nhìn chúng Ngao Ngọc hạng người mập xấu xí ti tiện kia. Sử Quảng y văn võ toàn tài, xuất thân cao quý, anh tuấn thần võ, so với Ngao Ngọc không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Kết quả Hương Hương công chúa vậy mà nhắm mắt làm ngơ. Những năm qua y ở trong kinh thành hô phong hoán vũ, ngang ngược, đâu chịu nổi khuất nhục như vậy. Lập tức cả người muốn nổ tung lên. Trấn Hải Vương phủ ta trước thanh toán 2 triệu, sau lại thanh toán 3 triệu. Chẳng lẽ ta muốn cái gì cũng không chiếm được sao? Hương Hương công chúa tiếp tục dập đầu nói. Phụ hoàng, nhi thần không nguyện ý gả cho Sử Quảng. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ à, Sử Quảng này ở trên triều đình, dám hành hung giết người, có thể thấy được như là cầm thú. Hương Hương công chúa nếu gả cho hắn, chẳng phải là nguy hiểm đến tính mạng. Bệ hạ, Sử Quảng ở trên triều đình, ngay trước mặt ngài, ngay trước mặt văn võ bá quan, kêu đánh kêu giết, thật không có vấn đề sao? Lúc này lễ chế triều đình ở đâu? Mặt mũi bệ hạ ở đâu? Quốc triều mấy trăm năm qua, trước đó chưa từng có, nghe rợn cả người à. Không sai, Đại Chu Vương triều đã từng có 2 vị hoàng đế, đã từng xuất hiện chuyện quần ẩu chí tử trên triều đình. Nhưng lúc ấy Thành Tông hoàng đế đã bệnh nguy kịch, đã không khống chế được Thượng Thư Đài và Su Mật Viện. Cho nên mới có chuyện triều đình ẩu đả. Lúc triều đình quần ẩu, Túc Tông hoàng đế chỉ có 9 tuổi, bây giờ bệ hạ đang tuổi xuân, há có thể đánh đồng với 2 vị hoàng đế kia? Lịch đại chuyện xấu trước đó, cũng có thể trở thành điển cố, cũng có thể trở thành tấm gương sao? Vân Trung Hạc nói lên chuyện này, đúng là đầy ngập oán giận, tràn đầy vô hạn phẫn nộ, dù mới vừa rồi người bị đánh chết là chất tử hoàng hậu. Nhi tử Ninh Hoài An Ninh Tử, cũng coi là nhi tử địch nhân. Vân Trung Hạc thống khoái, nhưng toàn thân run rẩy, bởi vì đám người này muốn đánh chết hắn. Triều đình đấu tranh, vậy mà thăng đến tình trạng trên triều đình đánh chết người. Còn có ranh giới cuối cùng sao? Minh Anh Tông Cẩm Y vệ chỉ huy sứ ở trên triều đình bị người sống sờ sờ đánh chết. Nhưng lúc đó Minh Anh Tông đã bị Ngõa Lạt bắt làm tù binh. Kiến quốc Chu Kỳ Ngọc còn chưa đăng cơ, còn chưa trở thành Cảnh Thái Đế. Nếu không có hoàng đế ngầm đồng ý, người phía dưới dám làm thế này sao? Vạn Duẫn hoàng đế dám như vậy, cũng chính là để tất cả mọi người cảm thấy Thái Thượng Hoàng bệnh nguy kịch. Tê liệt trên giường không thể trông cậy vào.